Và anh, hộ thể phép màu nháy mắt tán loạn, thứ phân ngũ liệt. Tứ phẩm hộ thể đạo bào cũng không thể chịu đựng được ở thiên môn huyền thần thế công, nháy mắt hóa thành bột mịn. La Xuyên một trường này trực tiếp đem Tử Tuyên Hối thân thể đánh cái mặc. Chân anh lung la lung lay bay ra, mờ mịt ngắm nhìn La Xuyên, hướng xa xa bay đi. Lại là anh tu. La Xuyên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, phi thân nhảy ra lòng chảo, moi lên Tử Tuyên Hối chữ vật chiếc nhẫn, đuổi hướng Tử Tuyên Hối chân anh. Tử Tuyên Hối chân anh bay được cũng coi như đi nhanh, hiển nhiên ở rèn luyện chân anh cao thấp công lớn phu. Thẳng đến 5 dặm sau, La Xuyên rốt cục đuổi theo. Chân anh chứng kiến La Xuyên xuất hiện ở trước người, sợ tráng váng mắt, không ngừng chắp tay cầu xin tha thứ. La Xuyên làm sao để ý nó, không để cho nó tự bạo cơ hội, một trường chụp vụn. Côn Đình Sơn thứ tòa Tử Tuyên Hối, vong. La Xuyên thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía phương xa, lôi vân phong bạo, mơ hồ có thể thấy 6 đạo nhân ảnh. Một bên ngăn cản tứ xí nha tức thế công, một bên bay tới. Thiên môn huyền thần đã dùng qua, còn muốn giết bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. La Xuyên thấp giọng nói, về phía trước lướt đi. Dọc theo đường đi, La Xuyên lại gặp được từng bảy tứ xí nha tức tập kích, đánh chết thập thất đầu sau, không hề tiêu hao công lực, toàn lực thi triển thân pháp về phía trước lướt đi. Mà đầu kia hòa anh tam giai tứ xí nha tức tựa hồ bị La Xuyên thiên môn huyền thần hù đến, trốn xa xa, không dám tiến lên. Mặt trời nhanh xuống núi thì La Xuyên rốt cục chạy tới thứ hai tòa cổ trước điện. Nay tòa cổ điện nằm ở một cái trường trong sông, chung quanh hỏa hồng sắc thủy triều dâng. Không ngừng đụng chạm lấy cổ điện. Một cái lắc mình, La Xuyên tiến vào cổ điện. Thứ hai tòa cổ điện cùng trước một tòa cũng không có quá nhiều khác nhau. Nay sáu mặt gương đồng tới cùng là chuyện gì xảy ra? La Xuyên cẩn thận đánh giá cổ trong điện gương đồng, nhìn sau một lúc lâu, cũng không còn phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Ánh mắt quẳng ném hướng cổ đi đoạn hậu bích. La Xuyên lại thấy được cái kia bài hành bảng. Bài danh tiền tam người không có biến hóa. Du Đạo Đỉnh, 2 canh giờ. Dung Dị Nhân, 2 cái nửa canh giờ. Hình Hư, 3 canh giờ. Mà La Xuyên bài danh đã điệt xuất trước 20, lấy 6 canh giờ vị ở thứ 23 vị. Cái đó tới cùng là ai? La Xuyên trong lòng có chút tò mò, lại cũng không có nghĩ nhiều. Một cái lắc mình, La Xuyên nhảy ra cổ điện. Một lúc lâu sau, Côn Đỉnh Sơn 6 gã trưởng lao rốt cục đến. Một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên vầng trán quanh quẩn lên nghi hoặc cùng khó hiểu. Một gã trưởng lao mắt nhìn trên cổ tay vào ngọc. Sau một lúc lâu nói, Tử Thứ Tòa còn không có truyền tin. Có lẽ là giết La Xuyên. Đã muốn quay trở về. Nếu thật là như vậy, hắn ít nhất cũng nên truyền tin báo cho bọn ta. Cũng thế. Phong trưởng lão, không bằng ngươi trước tiên ở chỗ này chờ lên. Chúng ta mới đi trước dò xét một phen. Một gã trưởng lao nói. Không ngại, mấy nhưng đi không ngại. Chẳng qua ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cái kia tiểu tặc quỷ kế đa đoan, rất giàu hoạt. Phong trưởng lão mỏi mệt mở hai mắt, trong mắt thần thái ảm đạm. Thương thế của hắn thế rất nặng, được không xấu đã bị đông trưởng lao theo quỷ môn quan cứu trở về, lúc này trong tay đang cầm một khối bảo ngọc, chính rút ra tiên thiên bổn nguyên chữa trị thân thể. Một danh khắc hoa anh cấp 2 trưởng lão nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một con hộp ngọc, đưa cho phong trưởng lão, sư đệ, nơi này có một cái ba dặm linh mạch, phối hợp của ngươi hôn nguyên ngọc. 3 ngày sau phải làm có thể chữa trị thịt ngon thân. Còn về ngũ tạng lục phủ, chỉ có thể cấp về sơn môn chậm rãi điều dưỡng. Cũng thế, hồi tông sau lại bồi sư huynh một cái. Phong trưởng lao tiếp nhận hộp ngọc. 5 gã trưởng lao hóa thành một đoàn ánh sáng, bay ra cổ điện, hướng thứ 3 tòa cổ điện phương hướng lướt đi. Phong trưởng lao thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đem hôn nguyên ngọc đặt ở gối phải, hộp ngọc đặt ở đầu gối trái, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu hút tiên thiên bổn nguyên. Nhưng mà không quá bao lâu, hắn mày đột nhiên cau. Trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Mạnh mở hai mắt, Lý trưởng lão nhìn phía cổ đi đoạn hậu bích. Một cái mơ hồ bóng người, chậm rãi từ sau bích trồi lên. Phong trưởng lão, đang đợi ta sao? La Xuyên hí mắt cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong trưởng lão trong tay hôn nguyên ngọc cùng linh mạch. Là ngươi? Phong trưởng lão sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên tuyệt vọng, có thể lập tức nhớ tới cái gì, con ngươi rồi đột nhiên lui, Tử Thứ Tòa đây. Ngươi? Ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. La Xuyên cười nói, lấn thân tới gần. Phong trưởng lão không dành nghĩ nhiều, há mồm phun ra một cỗ huyền khí, đồng thời tay niết tấn pháp. Phúc! Phong trưởng lão miệng phun máu tươi, sinh mệnh nguyên khí lần thứ 2 điêu linh tới thấp nhất. La Xuyên thân thể nhoáng lên một cái, tránh đi vẻ này huyền khí, trong chớp mắt xuất hiện ở phong trưởng lão trước người. Vành! La Xuyên lôi cuốn đan cương một quyền nện trúng phong trưởng lão đỉnh đầu, đầu nở hoa, thất khiếu chảy máu, bùng ngã quỵ. Chân anh xuất khiếu, muốn chạy trốn. Bị La Xuyên trở tay một trường bay ra, chụp thành phấn vụn. Ba dặm linh mạch, hôn nguyên bảo ngọc. Công lực của ta có năng lực càng tiến một bước, cũng không biết có đủ hay không đột phá chân đan tứ giai. La Xuyên theo Lý trưởng lão trong lòng nhặt lên Hỗn Nguyên Ngọc cùng linh mạch, đi đến cổ điện bên kia, hai chân quay quanh, bắt đầu hấp thu tiên thiên bổn nguyên. Truyền tống đạo quán, Nguyên lão tổ nhìn thủy kính trong cảnh tượng, khẽ vuốt trong râu, mỉm cười, lại một cái. Hào một cái hồi mã thương. Lần này giết, chính là hóa anh cấp 2. Phi Tuyết phái lão tổ thản nhiên nói. Cũng không biết cái kia Tử Tuyên Hối tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Vô Lượng động phủ lão tổ ánh mắt hay thay đổi, âm thầm cùng Phi Tuyết phái lão tổ trao đổi cái ánh mắt. Ai biết được. Nguyên lão tổ hài lòng nói, chẳng qua xem tình này hình, 89 phần 10. Hắc hắc. Cũng không biết La Xuyên là như thế nào làm được. Chẳng qua này cửa thứ hai, hắn thật ra rơi ra trước 20. Vô Lượng động phủ lão tổ nói. Trước 20. Nguyên lão tổ ngữ khí dương lên, thứ 23 vị, chẳng lẽ rất kém cỏi phải không? Ngươi cũng không nhìn xem trước 30 đều là ai. Một đoạn đường này thượng, các ngươi Vô Lượng động phủ sử thượng cực mạnh linh kiếm tổ sư, cũng bất quá thứ 25, thứ tự so với La Xuyên còn muốn thấp. Vô Lượng động phủ lão tổ sắc mặt đỏ lên, giật giật miệng, chung quy không nói gì thêm. 15 ngày vừa qua, bản lão tổ liền tự mình đón hắn đi ra. Nguyên lão tổ khoan thai nói, đến lúc đó, hắn có lẽ đã qua thứ 6 quan, hoàn thành xong lục bộ đạo tàng thí luyện. Lục bộ đạo tàng danh hiệu, nghĩ đến La Xuyên là khinh thường. Chương 289, cục diện tiếp tục thay đổi. Cổ trong điện, La Xuyên trôi nổi ở giữa không trung, toàn lực cắn nuốt lên linh mạch cùng bảo ngọc trong tiên thiên bổn nguyên. Hỗn Nguyên Ngọc là ngọc thạch giữa cực kỳ tồn tại đặc thù. Chất chứa ở vạn trượng trong núi sâu, một ngày một đêm hút trong núi linh ân, thiên địa tinh hoa, trải qua hơn trăm gần ngàn năm dưỡng dục, tụ đầy thiên địa bản nguyên. La Xuyên trong tay này khối Hỗn Nguyên Ngọc, chỗ ẩn chứa thiên địa bản nguyên, tiếp cận một cái 4 dặm linh mạch. Hơn nữa một khắc con 3 dặm linh mạch, nhiều ngày như vậy bổn nguyên, đối La Xuyên mà nói, coi như là một hồi thu hoạch ngoài ý liệu. Càng ngày càng nhiều thiên địa bản nguyên bị La Xuyên hút vào thể nội, hoàng đỉnh cùng linh đài bên trong, lưỡng khỏa chân đan phía trên, thiên lôi địa hỏa hướng về phía trước kéo lên lên, từng đạo điện quang theo La Xuyên quanh thân lỗ chân lông nhảy lên, lên ra, giống như một cái màu tím tròn cái trụ, đem La Xuyên bao vây. Hai chân quay quanh, chắp tay hành lễ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, La Xuyên không nhanh không chậm tu luyện lên. Thẳng đến 4 ngày sau, La Xuyên mở hai mắt. Hắn mí mắt mở trong nháy mắt, mắt trái che kín thiên lôi ánh sáng, mắt phải tràn ngập một đạo địa hỏa, thiên lôi địa hỏa theo trong đôi mắt phụt ra đi ra, càng đem trước mặt hắn hư không vỡ ra một đạo khe hở. Trong cơ thể hai phe bí cảnh giữa, thiên lôi địa hỏa theo lưỡng khỏa chân đan giữa dâng lên, so với trước lại cao rất nhiều, lại vẫn không có kéo lên tới cùng hoàng đỉnh, linh đài đồng dạng độ cao. Nói cách khác, La Xuyên khoảng cách đột phá chân đan tứ giai, vẫn có một khoảng cách, nhưng cũng không hề như vậy xa xôi. La Xuyên chậm rãi bay xuống trên mặt đất, thở dài một hơi, này một hơi giữa, lại cũng ẩn chứa thiên lôi địa hỏa, giống như một đầu ở phụt lên ngọn lửa nghiệt long. Cảm thụ được trong cơ thể trở về đỉnh phong sinh mệnh nguyên khí, La Xuyên phấn chấn đồng thời, cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết theo thất tinh nguyên giã bắt đầu, ta đoạn đường này thu hoạch được tư nguyên cũng đủ đột phá hóa anh cảnh. Như thế nào như vậy không lịch sự dùng, hay là lại cùng cựu tử nhất sinh công có quan hệ? Lời tuy như thế, La Xuyên lại có thể cảm giác được, đoạn đường này sở hấp thu tiên thiên bổn nguyên, chưa hoàn toàn bị luyện hóa, mà là chất chứa tại thân thể nào đó hẻo lánh. Cơ thể người huyền diệu. Mỗi một lần đột phá cảnh giới sau chỗ diện hóa thành hoàn toàn mới sinh mệnh, mặc dù là tới cựu long quân kia cấp chính tự, cũng còn đang thăm dò truy tìm. Cựu tử nhất sinh công lớn nhất đặc điểm, liền ra đào móc sinh mệnh tiềm lực. Giết 3 người, còn dư lại 5 cái. Truy sát ta một đường, hiện tại bắt đầu nên đến phiên ta đuổi giết các ngươi. La Xuyên công lực đại tiến, tinh khí thần trở về đỉnh phong. Tâm tình bên trong cũng đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ra thứ 2 tòa cổ điện, La Xuyên hướng thứ 3 tòa cổ điện bay đi. Này một chỗ sơn cốc thông đạo, hết đợt này đến đợt khác lên từng phiến rừng rậm. Trong rừng rậm có con sông, vực sâu, càng nhiều hơn là một gốc cây che trời đại thụ. Cây cối cao lớn trắng kiện, trăm trượng cao. 10 cái trưởng thành nam tử làm thành một vòng cũng khó khăn lấy ôm lấy. Mỗi một gốc cây tản ra mênh mang hơi thở. Phong Viên Mục. Đánh giá cổ thụ, La Xuyên trong đầu trồi lên một đoạn trí nhớ. Phong Viên Mục, 10 năm làm một luân, trăm luân sau, có thể dựng một tinh hoa. Phong viên trong rừng, nhất định ở linh vượng hấp thu một tinh hoa. Trăm năm hậu sinh phong dực, đi nhanh như bay, phi nhi vô hình. La Xuyên mở mi tâm thiên nhãn, hướng xa xa nhìn ra xa. Chỉ thấy 70 dặm ngoài, Côn Đỉnh Sơn năm gã trưởng lao chính bị một đám phong viên cuốn lấy, bước đi duy gian. Đám kia phong viên giữa, có hóa anh cấp 2 tam đầu, còn lại đến 10 đầu đều là hóa anh nhất giai. Theo ta chạy tới này, thật sự là tự gây nghiệt. La Xuyên cười lạnh, lắc mình lướt đi. Mới vừa lướt ra trăm bước, La Xuyên thân hình dừng lại. Hắn trước người xẹt qua từng đạo phong ảnh, theo trong gió đi ra 10 đầu thân cao 3 trượng cự viên, cầm đầu một đầu hóa anh cấp 2, còn lại đều là hóa anh nhất giai. Cái đó cự viên không tu phép màu, chính là thân thể chính tự, liền đã vượt qua hóa anh cảnh. Vừa lúc, thử xem ta hiện tại thân thể lực đạo. La Xuyên thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở một đầu hóa anh nhất giai cự viên trước người, một trưởng thành kình thiên xu thế đánh ra. Cự viên mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, há mồm tựa hồ muốn kêu gào cái gì. Có thể La Xuyên một trưởng này gần trong gang tấc, nó đành phải kiên trì đi chán. Từng đạo phong ảnh loại khí ba xuất hiện ở cự viên quyền tâm, cùng La Xuyên tay trưởng hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Trong không khí hiện lên một đạo lôi hỏa. Kia cự viên hầu rút lui ba bước, La Xuyên cũng lui ra phía sau ba bước, một người một vượn mỗi bên một nửa. Xèo xèo chi. Cầm đầu hóa anh cấp 2 phong viên thủ lĩnh sợ hãi nhìn lên La Xuyên, chi chi cha cha vừa nói vượn ngữ, mang theo bên cạnh phong viên hướng La Xuyên đã bái ba bái, theo sau mang theo đầu kia bị thương phong viên chui vào rừng cây, không thấy bóng dáng. La Xuyên giật mình, sao lại thế này? Khó phải không nơi này phong viên đều là người nhát gan. Dư quang hướng về bả vai, La Xuyên mới phát hiện Bạch Biên Bức chẳng biết lúc nào đã muốn tỉnh. Tiểu vương bát, là ngươi đem bọn nó dọa đi. Bạch Biên Bức phịch cánh bay lên, vây quanh La Xuyên ót đảo quanh, chúng nó căn bản nhìn không thấy tiểu vương bát. Ngu ngốc, thực ngốc, kia là chuyện gì xảy ra? La Xuyên nói. Khanh khách, La Xuyên ngươi tốt ngu ngốc ca. Là tảng đá đem bọn nó dọa đi. Này đều đoán không được. Bạch Biên Bức ý vị vô đánh La Xuyên ót. La Xuyên một tay lấy Bạch Biên Bức chảo xuống, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, trong mơ hồ, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong óc. Theo đại diệt ngọn núi được đến quái thạch sau, La Xuyên liền lao thẳng đến nó mang theo trên người, vài lần muốn ném xuống, kết quả như thế nào bỏ cũng không mất. Dần dần, La Xuyên cũng đã phát hiện quái thạch bất thường, có thể hấp tinh máu, giấu yêu phượng, cắn nuốt tiên thiên bổn nguyên. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Càng là như thế, La Xuyên đối quái thạch càng không thân, trong lòng mang một tia cảnh giác cùng trọi lại. Hiện tại La Xuyên, sớm không phải ngày xưa Bạch Ngọc Kinh La Xuyên. Một đường tu hành, La Xuyên gặp được qua một đám bố cục, cũng nhảy ra rất nhiều bố cục, tỉ như Cựu Long Quân, Lý Huyền Cảm bố cục. Tu hành đến tận đây, La Xuyên càng ngày càng thích mọi việc đều ở nắm trong tay cảm giác. Nhưng này quái thạch, lai lịch kỳ quặc, tuy rằng chết quấn quýt lấy La Xuyên, lại làm cho La Xuyên sinh ra một tia khó có thể đem khống cảm giác. Tiểu vương bát, một hồi ngươi liền chớ ngủ. Trên một đường này có thiệt nhiều mánh thú. Ngươi giúp ta đem bọn nó dọa đi. Dựa vào cái gì? Ta muốn ngủ. Ta muốn ngủ. Ta còn không thành thục. Đêm hôm đó cho không ngươi rượu nhiều như vậy hết lên. Tốt, vậy sau này muốn uống rượu thời gian, chính ngươi đi tìm. Ngươi hung ác cái gì hung ác? Được rồi. Ta tận lực không ngủ. La Xuyên buông ra Bạch Biên Bức, thả người hướng xa xa lướt đi, nửa nén hương không đến. La Xuyên đã tới gần Côn Đỉnh Sơn trưởng lao vòng chiến. Tiếng gió gào thét. Côn Đỉnh Sơn năm gã trưởng lão một đám sắc mặt lạnh lùng, thi triển phép màu, công hướng vây khốn bọn họ phong viên. Chưa thông suốt hung ác cầm dị thú phần lớn là bằng bản năng chém giết, mà dù sao có tam đầu đều đạt tới hóa anh cấp 2 trình tự. Lại càng có thể sinh ra phong dực, tới vô ảnh đi vô tung. Côn Đỉnh Sơn ngũ trưởng lão mặc dù có thể ung dung ứng đối, nhưng không cách nào thoát khỏi. La Xuyên hẳn là qua không được này quan. 89 phần 10 còn ở phía sau. Muốn cần phải như thế. Chúng ta về trước cổ điện. Cũng không biết phong trưởng lão thương thế đã khôi phục nhiều ít. Bản đạo trước bảy bí pháp, đem bọn nó bước lui. Chư vị sư đệ mà là bản đạo hộ pháp. Còn lại cái kia danh hóa anh cấp 2 trưởng lão nói. Còn lại 4 gã hóa anh nhất giai trưởng lão gật gật đầu, bay ngược tới người nọ bên người, thi triển phép màu pháp môn. Các thủ nhất phương. Hóa anh cấp 2 trưởng lão tay niết ấn pháp, trong miệng lẩm bẩm. Không đợi hắn tạo thành thủ ấn, một đoàn mây đen không hề điểm báo trước từ trên trời giáng xuống. Trong mây đen cất giấu một đầu quái vật lớn, giống như cá không phải cá, giống như điểu không phải điểu. Côn Đỉnh Sơn các trưởng lão kinh hãi. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, kia đoàn mây đen là tu sĩ thi triển ra pháp môn. Pháp môn phẩm chất cao đến thái quá, trang nghiêm đạt được trong truyền thuyết thượng tam phẩm phạm chủ. Vành. Hỗn độn côn bằng thiên áp chế, đem hóa anh cấp 2 trưởng lão nghiền áp thành thịt nát. Còn lại 4 gã hóa anh nhất giai trưởng lão tuy rằng đúng lúc tránh đi, nhưng vẫn là bị bắn mặt đầy máu. Nhìn chằm chằm người trưởng lão kia sắp chết, 4 gã hóa anh nhất giai trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Một ngọn gió ảnh chậm rãi phiêu lạc đến phong viên nhóm phía sau, theo phong ảnh giữa đi ra một thiếu niên tu sĩ. Chứng kiến La Xuyên, 4 danh trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phong viên nhóm sớm bị La Xuyên dọa chạy, chỉ còn 4 gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão cứng còn đứng ở trong rừng, trong đầu lóe sáng lại qua trước khủng bố một trường, chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Kia tựa hồ là Thiên môn huyền thần. Thiên môn tu sĩ. Ngươi không ngờ là thiên môn tu sĩ. Khó phải không tử thứ tòa đã muốn tao ngươi độc thủ. Bốn gã Côn Đình Sơn trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Xuyên, nhiều lời nữa ngữ cũng không có cách nào miêu tả bọn hắn lúc này tâm tình. La Xuyên không nói hai lời, một bước bước ra, xuất hiện ở một gã Côn Đình Sơn trưởng lão thân trước. Thiên Nhật Hung Đao bắt tay, Diệu Pháp Ma Đao. Ta ma. La Xuyên trong mắt phát ra một nét thoáng hiện huyết sắc tinh quang, Thiên Nhật Hung Đao rút thiên dựng lên, trong huyết quang dâng lên ba cổ ma khí, ở giữa không trung hóa thành ba chỉ ma đầu pháp tướng. Gào thét lên đánh về phía tên kia Côn Đỉnh Sơn trưởng lão. Ban đầu ở Hồng Sơn đầm lầy, La Xuyên liền từng lấy trúc cơ tứ giai đại viên mãn, lướt qua đại cảnh giới gông cùm xiềng xích, đánh chết chân đan nhất giai ma tu. Hiện tại La Xuyên dù chưa tới chân đan tứ giai đại viên mãn, có thể gần nhất khí thế chính thịnh. Thứ hai, bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão trận cước đại loạn. Đúng là La Xuyên lần thứ hai khiêu chiến cảnh giới gông cùm xiềng xích thời cơ. Trong lúc nguy cấp, tên kia Côn Đỉnh Sơn trưởng lão nặn ra ấn pháp. Từng đạo phép màu theo hắn lòng bàn tay trào ra, khi hắn trước người biến ảo thành một ngụm phép màu trường đao. Vành! Hai đao chạm vào nhau. Côn Đỉnh Sơn trưởng lão thân thể nhoáng lên một cái, trên mặt huyết sắc rút đi, về phía sau rút lui ba bước, mà La Xuyên thì hơi lui nửa bước. Lần đầu tiên trong đời, La Xuyên không tá trợ bất kỳ ngoại lực, ở không dùng thiên môn huyền thần dưới tình huống, trực tiếp đánh giết Hoa Anh tu sĩ. La Xuyên tuy rằng chiếm được thượng phong, nhưng trong lòng âm thầm tiếc hận. Quả nhiên, đại cảnh giới gông cùm xiềng xích không phải tốt như vậy rách nát. Hắn xuất đao thì rõ ràng cảm thấy cảnh giới sơ hở, lại trôi qua lướt qua. Như ngày đó vừa lưu vân, trăng trong nước ảnh, khó có thể bắt giữ. Như ta đột phá đến chân đan tứ giai, đến lúc đó, có lẽ mới có thể lần thứ hai bắt giữ đến cảnh giới sơ hở, đáng tiếc. La Xuyên trong lòng nghĩ nói, là ngươi. Côn Đỉnh Sơn trưởng lão sắc mặt tiếp tục thay đổi, hiển nhiên cũng nhận ra Thiên Nhật Hung Đao. Vô tình ma đao Chu Chi Hạo đúng là ngươi một người hóa thân. Không cần sợ, thiên môn tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần thiên môn huyền thần. Bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão nhìn chăm chú liếc mắt một cái, lần thứ hai hình thành vây kín xu thế, đem La Xuyên vây quanh, ánh mắt trước nay chưa có thận trọng. Chỉ trong gang tấc, đi 1000 dặm. La Xuyên vốn định lấy thiên môn huyền thần, trước bỏ hóa anh cấp 2 trưởng lão, thuận tiện kinh sợ còn lại 4 người, tiếp tục một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Khiêu chiến cảnh giới gông cùm xiềng xích đưa bọn họ đánh chết. Có thể trên đời vĩnh viễn không hoàn mỹ bố cục, La Xuyên một chiêu đi nhầm, cục diện lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chương 290, thần bí thứ 7 quan. Phong viên trong rừng, bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão thi triển phép mầu, huyền hóa ra nhất tọa sơn hà chi trận. La Xuyên rơi vào trong sơn hà trận, ý niệm bay ra thiên môn, quét về phía sát trận. Chỉ thấy trong sát trận, 4 người các đứng thẳng gió, nước, hỏa vị, người mượn thiên địa xu thế, hiệp khế thượng đạo. Vững như dãy núi nặng xuyên. La Xuyên không phải nghĩ ngợi gì, một đao quyển động đao ý, ba chỉ ma đầu pháp tướng lôi cuốn huyết quang, bổ về phía trong đó một gã trưởng lão. Người trưởng lão kia đưa tay quần cuộn nổi lên một mặt phép màu tấm thuẫn tre, thuận giữa bắt đầu khởi động cơn lốc, còn lại 3 gã trưởng lão thi triển phép màu, trợ vật giá tăng vào thế. Vành! Ba chỉ ma đầu pháp tướng bị cơn lốc vây bay ra ngoài. Một đao này dù chưa hiệu quả, có thể La Xuyên rõ ràng cảm giác được. 4 gã trưởng lão hơi thở đều không giống trình độ cắt giảm. Quả nhiên, các ngươi 4 người này sát trận quá mức tiêu hao nguyên khí, cho nên phía trước không có sử dụng. La Xuyên tha đao mà đứng, thản nhiên nói, chờ ta hết sạch các ngươi nguyên khí, xem các ngươi lấy cái gì chắn của ta vô tình ma đao. La Xuyên miệng ra tâm lý chiến nói như vậy, chỉ vì suy yếu 4 người ý chí chiến đấu, loạn kỳ tâm cảnh. 4 gã trưởng lão mặt không đổi sắc. Dầu gì cũng là Côn Đỉnh Sơn đấu pháp viện ra tới trưởng lão. Tuy nói phía trước bị La Xuyên 2 đại bí ẩn thân phận chỗ kinh, nhưng cũng dây lát lướt qua, tâm tình sớm khôi phục mượt mà hiểu rõ. Không cần 4 người này sát trận, trong chúng ta, mỗi người đều có 10 phần 5 chắc đem ngươi đánh chết. Như ngươi là chân đan tứ giai, có lẽ còn có chạy trốn khả năng. Mà của ngươi thiên môn huyền thần cũng đã dùng qua. La Xuyên, bản đạo không phải không thừa nhận thiên phú của ngươi tài hoa, ra ngoài bọn ta ngoài ý liệu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có đường lui. Cho dù ngươi nay viết may mắn tránh được một kiếp, ngươi thiên môn tu sĩ cùng Chu Chi Hạo thân phận đều đã bại lộ, thiên nam tuy lớn, cũng đã đối với ngươi dùng thân nơi. 4 gã trưởng lão cũng không phải thiện tra, La Xuyên đã kích bọn hắn ý chí chiến đấu đồng thời, bọn hắn cũng không buông tha bẩm tím La Xuyên tâm tình cơ hội. Là, vâng, đúng, sao? Ngươi cho là các ngươi lung tung vừa nói, thiên nam tu sĩ liền mới tin các ngươi. La Xuyên bật cười lớn, ha ha, các ngươi ai từng thấy qua cùng tu hoàng đỉnh, linh đài thiên môn tu sĩ? Nghe vậy, Côn Đỉnh Sơn trưởng lão con ngươi co rụt lại, 4 người tâm cảnh đồng thời run lên. Thằng đến bị La Xuyên nhắc nhở, bọn hắn mới phát hiện luôn luôn bị xem nhẹ một sự kiện. La Xuyên không chỉ có là thiên môn tu sĩ, còn cùng tu Hoàng Đỉnh cùng Linh Đài, ba đạo cùng tu. Đừng nói thiên nam tu hành giới lịch sử, liền ra này mở ảo tiên đạo trong truyền thuyết, cũng chưa từng xuất hiện qua như thế nhân vật. Cơ hội tốt. La Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, trong tay ám nắm ấn pháp, tâm hồ đạo kỹ đang muốn phát động. Đúng lúc này, không tưởng được chuyện tình phát sinh. Ông! La Xuyên vang lên bên thai một trận kêu thiếu, có chút non nớt, lại lộ ra một tia quá gần thượng đạo hơi thở. Thượng đạo cực kỳ, liền ra vô thượng chi đạo. Có thể nói, cho tới bây giờ vô cực. Một đạo hồng quang, theo La Xuyên bên cạnh dựng đứng, phá vỡ cao lớn phong viên lâm, thẳng hướng hướng xanh thẳm mênh mông phía chân trời. Kia hồng đều không phải là huyết sắc hồng, mà là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, không thể dùng bất kỳ chu đan lại tô lên hồng. Hồng quang nhằm phía lề trên, chỉ trong nháy mắt, liền đem Bạch Vân Lam Thiên nhuộm thành một cái biển lửa. Là tiểu vương bát. La Xuyên vui vẻ, ghé mắt nhìn về phía đầu vai, theo sau liếc mắt. Đã nói không ngủ được Bạch Biên Bức, chẳng biết lúc nào lại đã ngủ, chảy nước miếng kéo lao dài. La Xuyên ánh mắt xuống phía dưới rời đi, hướng về chữ vật chiếc nhẫn. Hồng quang đúng là theo chữ vật chiếc nhẫn giữa dựng đứng. Xuyên thấu qua chữ vật chiếc nhẫn, La Xuyên thấy được quái thạch. Quái thạch giữa, đôi mắt chậm rãi mở. Kia ánh mắt, hồng làm cho người khác tim đập nhanh. Theo kêu tiếng rít đẩy ra, từng đạo phong ảnh bay múa ở rừng rậm, giống như được triệu hoán mà đến. Trong nháy mắt, trên trăm gần ngàn đầu phong viên hướng nơi này tụ tập, thở hổn hển, đỏ hướng mắt, nhìn chằm chằm Côn Đỉnh Sơn trưởng lão, trong mắt nhảy lên lên giết chóc lửa giận. Dị biến phát sinh, Côn Đỉnh Sơn trưởng lão sắc mặt đại biến, bốn người như thế nào phát hiện không đến phong viên địch ý, vừa hận vừa sợ mắt nhìn La Xuyên, hướng lui về phía sau đi. Chữ vật chiếc nhẫn trong tiếng rít đầy nhịp điệu, như là ở điều khiển phong viên. Càng ngày càng nhiều phong viên tụ tập lại đây, bay nhanh hướng Côn Đỉnh Sơn trưởng lão. La Xuyên không phải nghĩ ngợi gì, ngự đao mà bay, đuổi hướng cự hắn gần nhất một gã trưởng lão. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một tiếng ầm vang, mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đạo địa hỏa nham thạch nóng chảy theo dưới nền đất quay cuồng đi ra, hình thành hỏa triều, dâng hướng thiên đầu. Bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão bất ngờ không phòng ngự, bị hỏa triều đánh lên, đau đến kêu rền kêu to. La Xuyên chính muốn tránh đi, chợt đột nhiên tà đâm chỗ bay ra một đầu hơi thở cao tới hóa anh tam giai báo tuyết vượng. La Xuyên nhíu nhíu mày, không đợi hắn kịp phản ứng, phong viên thủ lĩnh đã đem La Xuyên kháng thượng đầu vai, vô phong dực, siêu siêu vẹo vẹo xuyên qua ở hỏa chiều giữa, hướng về phía trước bay đi. Lục bộ luân hồi trên đường, mỗi một đạo trừ bỏ manh thú ngoài, đều có địa thế chi cước. Lửa này chiều có thể gây tổn thương cho hại hóa anh cảnh, thật không đơn giản, nghĩ đến chính là chỗ này một cửa địa thế chi cước. La Xuyên lẩm bẩm nói. Vác theo hắn phong viên thủ lĩnh tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, gật gật đầu, kêu hai tiếng. Tầng tầng lớp lớp hỏa triều, giống như một tòa hỏa diệm sơn, ngăn cách La Xuyên cùng bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão. La Xuyên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão ở hỏa triều giữa chật vật mà bay, thỉnh thoảng gặp gỡ ba bốn đầu đã ở tránh né hỏa triều phong viên, khó tránh khỏi một chút đánh tới bời, không quá bao lâu đã là mặt mũi bầm dập. Trong mắt hiện lên một tia sát khí, La Xuyên thu hồi ánh mắt. Lửa này chiều rất hung hiểm, bốn người kia chưa chắc có thể lẫn mất qua, cho dù tránh thoát, còn có hơn 1.000 đầu phong viên chờ bọn hắn. Có thể như ta có thể đột phá chân đan tứ giai, cho dù không cần thiên môn huyền thần, cũng có thể đưa bọn họ một đám đánh chết. La Xuyên lần thứ hai nhìn về phía chữ vật chiếc nhẫn. Theo chữ vật chiếc nhẫn giữa, truyền đến một trận cảm xúc dao động, như là ở lấy lòng La Xuyên. Chuyện cho tới bây giờ, La Xuyên như thế nào còn không biết phá phế thạch là cái gì. Theo đêm dò xét đại diệt ngọn núi. Được đến giả tạo thành hỏa bức nội đan quái thạch bắt đầu, thẳng đến thiên khải kinh bạch bức sơn thành giữa Lý Huyền cảm nhắn lại, rồi đến nay viết nó điều khiển phong viên. Có quan hệ quái thạch chỗ có chuyện gì, giống như nước chảy liên hệ cùng một chỗ, chậm rãi chảy xuôi. Thánh vượn linh thai, người rốt cục mở to mắt sao? La Xuyên thì thào nói nhỏ, trong lòng ngàn vạn tít trăm vị. Quái thạch ở chữ vật chức nhận giữa lan lột, chuyến ra một trận hoan hô nhảy nhót cảm xúc, ánh vào La Xuyên đáy lòng. Cổ viên nhất mạch giảng đạo người. Nắm giữ thiên địa tuyệt bí. Ngươi tới cùng biết cái gì? Hỏa chiêu tận trời núi rừng phía trên, vòng trời giống như đã bị đại hỏa đốt thấu. Một người một vườn thai, đồng thời trầm mặc. Thẳng đến xa xa đã có thể thứ ba tòa cổ điện, La Xuyên bật cười lớn, mặc kệ ngươi sau khi sẽ biến thành cái dạng gì, ít nhất hiện tại ngươi vẫn chỉ là tảng đá, lại cái gì tưởng mở. Thần thú cốc truyền tống đạo quán giữa, năm ngày đã qua, không nữa đã từng gặp La Xuyên thân ảnh. Nguyên lão tổ mày thật sâu nhăn lại. Không hư sơn giới còn lại mấy gã trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ ưu sầu. Vô lượng động phủ cùng phi tuyết phái lao tổ trưởng lão mặc dù không nói gì thêm, có thể đáy mắt ở chỗ sâu trong lại mơ hồ toát ra vui sướng khi người gặp hòa vẻ. La Xuyên cơ duyên đột phá, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy tao Côn Đỉnh Sơn độc thủ. Vô Lượng Động Phủ Phương lão tổ thấp giọng nói, lão Nguyên, nay viết nhìn tới là đợi không được, không bằng lên trước lâu uống chút rượu. Cấp rõ viết nhìn nhìn lại. Năm ngày đã qua, tiếp qua 10 ngày, lục bộ luân hồi đạo lại có thể mở ra. Nguyên lão tổ hừ một tiếng, không nói gì. Đúng lúc này, thứ ba tòa cổ trước điện hiện lên một ngọn gió ảnh, một đầu báo tuyết vượn hiện ra thân hình, cung kính cúi người, La Xuyên đập bước xuống, đi vào cổ điện. Ha ha ha. Nguyên lão tổ cất tiếng cười to, hóa anh tam giai phong viên thủ lĩnh tự mình đưa vào cổ điện, ở lục bộ luân hồi đạo trong lịch sử, tựa hồ còn không có xuất hiện qua. Như thế nào không thấy Côn Đỉnh Sơn những người kia? Đãng Ma Sư Thái nhìn chăm chú vào thủy kính, thấp giọng nói. Hắn có thể thu phục phong viên thủ lĩnh, đã nói rõ hết thảy. Phi Tuyết phái lao tổ thở dài, nơi này phong viên yếu nhất hóa anh nhất giai, cực mạnh hóa anh tam giai. 89/10, Côn Đỉnh Sơn kia mấy người đã bị phong viên hại. Cũng chỉ có thể như thế giải thích. Vô Lượng Động Phủ lão tổ gật đầu nói, đáng tiếc, nếu không phải Côn Đỉnh Sơn những người kia đuổi giết La Xuyên, La Xuyên có lẽ còn có thể bảo trì phía trước thứ tự. Hiện tại hắn đã muốn rơi ra đầu tiên 6 thập. So với Cổ Nguyệt ngọn núi còn muốn thấp 3 vị. Kia 3 người là ai? Lữ Bình nhìn chằm chằm cổ đi đoạn hậu bích bài hành bảng, đột nhiên hỏi. Trên bài hành bảng, thiền tam danh luôn luôn không thay đổi. Du Đạo Đỉnh, 1 ngày. Dung Dị Nhân, 1 ngày 3 canh giờ. Hình Hư, 1 ngày 5 canh giờ. Này 3 chỉ dùng thời gian 1 ngày, liền tới thứ 3 tòa cổ điện, vượt xa trên bài hành bảng mặt sau tên. 3 vị này. Nguyên lão tổ nhìn chằm chằm kia 3 người tên, thần sắc các liệt, trong mắt có kính sợ, cũng có hận ý. Lữ Bình, này 3 người tên, ngươi cần chặt chẽ nhớ rõ. Đãng Ma Sư Thái trên mặt lộ ra cùng nguyên lão tổ đồng dạng thần sắc, thấp giọng nói, bài danh thứ nhất Du Đạo Đỉnh, người này không phải người khác, đúng là 800 năm thiên hoa cung vị kia cung chủ. Lý Huyền Cảm sau thiên nam đệ nhất nhân, cơ hồ bằng sức một mình, nhường thiên hoa cung trở thành ngày hôm nay nam vực thứ nhất tông môn. Dù là chấn định như Lữ Bình, trên mặt cũng lộ ra một nét thoáng hiện kinh ngạc. Ánh mắt rơi hướng phía sau 2 cái tên, Dung Dị Nhân, Hình Hư, Lữ Bình trầm giọng nói, kia 2 cái, hay là chính là 800 năm Côn Đỉnh Sơn cùng Nam Vũ Giáo Tông Chủ. Đúng là 2 người kia. Côn Đỉnh Sơn cùng Nam Vũ Giáo quật khởi, cũng toàn bộ bởi vì 2 người này hoành không xuất thế. Đãng Ma Sư Thái nói, lục bộ luân hồi nói, có thể xâm nhập thứ 6 tòa cổ điện, liền có thể ủng có trở thành lục bộ đạo tàng tư chất cách. 3 người hắn phân biệt dùng 6 ngày. 6 ngày nữa, cùng 7 ngày, tiến vào thứ 6 tòa đại điện trạm kiểm soát. Hơn nữa, 3 người bọn họ còn xâm nhập qua lục bộ luân hồi đạo thứ 7 quan. Trong lịch sử, cũng 3 người bọn họ đạt tới thứ 7 quan. Gần 300 năm, Thiên Nam Tông môn thiên phú thứ nhất thiên hoa cùng tiểu quái vật, cũng không thể làm được. Chỉ cần thông qua 6 quan, coi như hoàn thành xong lục bộ đạo tàng thí luyện. 6 quan sau lại có cái gì? Lữ Bình hỏi. Trừ bỏ 3 người kia, không có ai biết. Kêu 3 vị cũng chưa bao giờ lộ ra qua. Đãng Ma Sư Thái thấp giọng nói. Lữ Bình lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói, nếu là công tử sống qua toàn bộ 12 quan, sẽ phát sinh cái gì? Đang nói hạ xuống, mọi người đều kinh ngạc, chính là Không Hư Sơn giới lao tổ trưởng lao ở bên trong, cũng đều lộ ra vớ vẩn vẻ. Du Đạo Đỉnh, Dung Dị Nhân, Hình Hư xâm nhập thứ 7 quan, ở 800 năm đã danh chấn thiên hạ, cùng đời tu sĩ giữa mấy vô địch thủ. Có đồn đãi nói, Thiên Hoa Cung, Nam U Giáo cùng Côn Đỉnh Sơn quật khởi, cùng bọn họ tiến vào thứ 7 quan không quan hệ. Nguyên lão tổ nói, thanh âm có chút run rẩy. Không Hư Sơn giới đông trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng nhiều ra những thứ gì. Chương 291, chúng ta tu hành tham mà không tham. Ngay tại mấy người khi nói chuyện, thủy kính giữa hiện lên một đạo nhân ảnh. La Xuyên. Nhanh như vậy. Đãng Ma Sư Thái ám ăn cả kinh. Tới cửa thứ 3, La Xuyên tìm gần 5 ngày thời gian. Có thể kế tiếp. Không đến nửa canh giờ, La Xuyên liền tới đến đệ tứ tòa đồng điện. Lúc này hắn bài danh đã muốn thăng tới thứ 39 vị. Tâm tình mọi người các không giống nhau, rỗi danh phiếm vài câu, lực chú ý liền thả lại thủy kính. Lại qua nửa canh giờ, La Xuyên thân ảnh xuất hiện ở thứ 5 tòa đồng trong điện, bài danh bay lên tới vị thứ 7. Mọi người nói liên tục nói tâm tình đều không có, chăm chú nhìn thủy kính. Kém một tòa đồng điện, La Xuyên liền có thể hoàn thành lục bộ đạo tàng thí luyện, ủng có trở thành lục bộ đạo tàng tư chất cách. Triệu viện chủ cùng Mặc Vô Thường 7 người cũng đều không hiểu nhìn phía thủy kính. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, lại một hồi chuyển kỳ sắp khi hắn nhóm trước mắt sinh ra, nhưng mà tâm tình của bọn hắn lại hết sức phức tạp, có chờ mong, cũng có sợ hãi, càng nhiều hơn là hối hận. Một canh giờ đã qua, thủy kính giữa cũng không có xuất hiện là Xuyên thân ảnh. Ha ha, này thứ 6 quan cũng không phải là tốt như vậy qua. Không chỉ có hóa anh 3-4 giai hung ác cầm dị thú, còn có quy hư cảnh dị thú ẩn hiện. Bài danh trên bảng trước 10 danh chênh lệnh, cũng là ở cửa ải này hoàn toàn kéo ra. Vô lượng động phủ lão tổ Tiếu A A nói, La Xuyên mau nữa, phỏng chừng cũng muốn đến đêm mai. Như thế nào, ngươi lại tham rượu sao? Hừ, ngươi đi lên uống rượu là được, bản lão tổ ở tại chỗ này. Nguyên lão tổ tức giận nói. Nguyên lão ca hay là còn trông cậy vào La Xuyên tài năng ở trong 5 ngày thông qua lục bộ đạo tàng thí luyện, đánh vỡ ghi lại. Phi tuyết phái lão tổ liếc mắt nguyên lão tổ, cười nhẹ. Các ngươi đã quên, năm đó ngũ hoa thành bi hải bản ghi chép là ai đánh vỡ. Nguyên lão tổ trên mặt lộ ra tự hào, phải biết rằng, ngũ hoa thành bi hải chính là danh liệt tứ đại tuyệt địa. Thiên hoa cung lão tổ không phải nói, La Xuyên sở dĩ có thể phá giải ngũ hoa thành bi hải, là bởi vì cơ duyên như thế. Ngũ hoa thành bi hải nên một năm kia phá giải. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng, mắt nhìn mũi lô mũi khẩu, không hề hiểu hai gã lao tổ. Nhìn chăm chăm thủy kính, đáy mắt tràn đầy chờ đợi. Mượn dùng thánh vượn linh thai đối hung ác cầm dị thú uy hiếp, La Xuyên thuận lợi thông qua trước năm quan, thánh vượn linh thai tiêu hao nhiều lắm buồn nguyên, lúc này cũng đã nhắm mắt lại, đã ngủ. Cửa ải này địa thế, tựa hồ cũng không có quá nhiều địa phương nguy hiểm. Rất nhanh La Xuyên phát hiện. Ở đi thông thứ 6 tòa cổ điện giữa đường xá cầu khẩn, ngồi đang nằm một tòa vực sâu. Vực sâu sâu vạn trượng, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy đáy. Nó liền giống như một cái hố to, ngăn cách đi trước thứ 6 con đường. La Xuyên trong lòng tò mò, thi triển thổ pháp độ thuật. Lén vào vực sâu. Ở vực sâu phần đáy, La Xuyên thấy được một ngụm phạm vi 80 dặm hắc thủy đàm. Hắc thủy đàm bên ngoài trướng khí bốc lên, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, mà ở đen bên trong thủy đàm bộ phạm vi 50 dặm trong khu vực. Thì có một hòn đảo. Đảo thượng sinh trưởng lên một gốc cây trong suốt trong sáng thảm thực vật, so với cửa thứ hai trên đường phong viên mục cao hơn rất nhiều. Thảm thực vật hình thù kỳ quái, loẹt loẹt. Có thể đại đa số đầu cành đều rất lên nặng trịch trái cây. Này trái cây có lớn có nhỏ, đủ mọi màu sắc, tản ra mê người mùi thơm ngát, từng đạo bổn nguyên linh khí theo đảo giữa dâng lên, trên không trung tụ tập thành một đóa năm màu tường vân. Tường vân giữa, chia một con long chảo, xé rách hư không. Ba đánh bay một đầu đang ở cắn thực linh quả tam đầu dao. Kia dao cũng có hóa anh tam giai lực lượng. Lại bị long chảo đánh ra 10 dặm ngoài, động hai cái phía sau mới rơi xuống đất. Kiên kỵ ngắm nhìn con ngươi kia đoàn tường vân, tam đầu dao không cam lòng lắc lắc, phe phẩy cái đuôi, hướng đảo phía tây bơi đi. Đảo phía đông một ngọn núi pha sau, La Xuyên thi triển thổ pháp độ thuật, cất giấu thân hình, che giấu khí tức. Thật cẩn thận mở ra mi tâm thiên nhãn. La Xuyên trông thấy tường vân giữa, cái kia quái vật lớn. Giao thủ long chảo lần chân thân ngựa, tương tự sư tử hổ báo, cũng một đầu hiếm thấy thượng cổ manh thú, tỷ giao. Cho dù đặt ở thiên thần bộ châu, cũng là gần như thượng tam phẩm manh thú, bởi vì huyết mạch cổ lao phức tạp, trời xanh tính hung manh bá đạo, lại càng tham hỉ trọng bảo. Nay đảo thượng sinh tồn lên rất cường đại manh thú, thấp nhất cũng có được hóa anh tam giai lực lượng, có thể không có người nào dám tới gần đảo trung ương cái kia gốc cây cây xanh. Cây xanh thượng kết lên xanh biếc trong suốt trái cây, tản ra thanh nhã hương khí. Ở lề trên ngũ thải tường vân giữa lại sinh ra một mảnh thanh vân. Đầu kia trốn ở tường vân trong tỳ dao, nó dưới chân chỗ dẫm lên đúng là một mảnh thanh vân. Phía trước một đường, La Xuyên dựa vào thánh vượn linh thai uy hiếp, gió thổi cỏ rạp, thuận lợi tới thứ 6 quan. Thứ 6 quan đường xá thượng, mặc dù có rất cường đại manh thú, có thể La Xuyên bằng vào thân pháp quỷ dị, ngã cũng không sao. Thẳng đến này tòa vực sâu đen trước đàm, La Xuyên mới dừng bước lại. Hắn thật xa liền phát hiện kia mảnh thanh vân. Thanh vân ở dưới thanh mục không phải là phàm vật, tên là thanh đế nguyên mục, mỗi 10 năm nảy mầm một lần, phun ra một đoàn thanh vân. Tu vi tới quy hư cảnh, liền có thể thu thập cao thiên mây trôi, luyện chế vân tòa, đặt tới thế gian trong truyền thuyết đằng vân giá vũ cảnh giới. Có được vân tòa không chỉ có bay được lại nhanh lại cao, viễn siêu hòa anh cảnh thân pháp, có thể dẫn người phi hành, phàm là quy hư cảnh tu sĩ đều biết luyện chế vân tòa. Thanh đế nguyên mục chỗ thúc phun ra mây trôi, cho dù ở cửu thiên giới danh vân trên bảng. Cũng đứng vào trước 200, có thể chống lôi hỏa, còn có thể hư không ở chỗ sâu trong ngàn dặm nơi phi hành. La Xuyên lo lắng hồi lâu, đang chuẩn bị thử xem vận khí. Phủ phục ở trên núi sau, La Xuyên chăm chú nhìn đầu kia tỷ giao, tâm tình tiến vào không động tĩnh trạng thái, cùng cả ngôi đảo tự tan ra làm một thể. Ý niệm cũng bay lên tới thiên môn bí cảnh, đem đảo thượng hơn 200 đầu hung ác cầm dị thú thu vào đáy mắt, nhất cử nhất động của bọn nó, ngay sau đó hành động động tác, toàn bộ ánh vào La Xuyên tâm trong hồ. Tỳ giao ghé vào tường vân thượng, an đảo trong linh quả, một bên vô cùng buồn chán đảo qua đảo thượng một đầu đầu manh thú khắc cầm. Không quá bao lâu, tỳ giao tựa hồ ăn no, mở cái miệng rộng ngáp một cái, mí mắt úi, buồn ngủ. Ngay tại nó mí mắt khép kín trong nháy mắt, La Xuyên động. Thất pháp độn thuật toàn lực thi triển, 1/10 trong nháy mắt khoảnh khắc không đến, La Xuyên xuất hiện ở kia gốc cây thanh đế nguyên mục trước, Thiên Nhật hung đao đã ở trong tay. Vung đao, La Xuyên ra tay như tia chớp, đem thanh đế nguyên mục chặn ngang chặt đứt. Bay nhanh đem thanh đế nguyên mục nhét vào chữ vật chiếc nhẫn, La Xuyên thi triển thân pháp, hướng đảo ngoài bay đi. Giống. Tương Vân Thượng, Quy Hư nhất giai tỷ giao hai mắt xoay mình trợn, hét lớn một tiếng, thần tình nổi giận. Từng đạo màu xanh ánh sáng theo hắn trong mắt trào ra, bắn về phía La Xuyên. Cả tòa đảo đều đang run rẩy, một đầu đầu hung ác cầm dị thú đã bị kinh hách, chung quanh chạy như điên bay loạn. La Xuyên đã sớm đem hết thể tính kê ở trong lòng, thi triển thân pháp, dưới chân giẫm ra thay đổi liên tục quy tích, xuyên qua ở hung ác cầm dị thú trong đó. Tỷ giao thanh quang hoặc là bổ nhào cái không, hoặc là bị trên đảo hung ác cầm dị thú đỡ, không có một đạo có thể đánh trúng La Xuyên. Mấy hơi thở, La Xuyên đã truyền tống qua màu đen vụ trướng, chạy trốn tới đảo bên cạnh, hai đầu gối gấp khúc, quạt sinh mệnh nguyên khí, một nhảy dựng lên, hướng vạn trượng phía trên vực sâu vách núi bay đi. Tỷ giao mắt thấy La Xuyên muốn trốn, không hề bộ dạng uể oải nằm úp sấp lên, búng người dựng lên, hóa thành một đạo thanh quang, đuổi hướng La Xuyên. Lại là một cái hô hấp, La Xuyên nhảy ra vực sâu, bay nhanh xuống phía dưới một tòa cổ điện lướt đi. Tỷ giao ở đen đàm đảo xưng vương xưng bá gần ngàn năm, theo chưa thấy qua giống La Xuyên to gan như vậy tu sĩ khác coi như đi qua, cũng sẽ chỉ là rất xa đường vòng mà đi, La Xuyên lại mạnh mẽ cưỡng bức theo hắn không coi vào đâu cướp đi thanh đế nguyên mục. Nổi giận dưới, tỷ giao chân đạp thanh vân, một bên đuổi theo La Xuyên, một bên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Từng đạo to như núi non lôi đỉnh từ trên trời đầu lắng xuống, rầm rạp. La Xuyên cắn răng một cái, lần thứ hai nhanh hơn thân pháp. Gặp phải sống chết nguy cơ, La Xuyên sinh mệnh tiềm năng cũng tiến một bước bị đào móc đi ra, thất pháp độn thuật so với trước lại nhanh gấp đôi. Dù vậy La Xuyên cũng không thể vung lắc tỷ giao. Hai ba một lát, tỷ giao khoảng cách La Xuyên chỉ còn lại có 100 bước. Mở cái miệng rộng, tỷ giao trong miệng nhiều ra một đoàn màu xanh ánh sáng, nhắm ngay La Xuyên. Kia đoàn thanh quang chưa lối ra, La Xuyên thân thể liền ra chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết chạy xuôi càng ngày càng chậm, sắp đọc lại. Công lực vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Quy hư cảnh uy hiếp. Trong loại này quái vật cũng không biết là đúng là sai. La Xuyên mãnh liệt vừa dùng lực, tiên ma ý cảnh theo trong cơ thể lưỡng khỏa chân đan giữa dựng đứng, gió lốc mà lên, nhảy lên xuất đầu đỉnh. Khí huyết chạy xuôi dần dần khôi phục, công lực vận chuyển cũng đã khôi phục phía trước tốc độ. Tiên ma ý cảnh bước lên ở trên sơn cốc không. Tỷ giao ánh mắt bị kiếm hãm, ngẩn người. Nay trong nháy mắt lùi lại, khiến cho tỷ giao cũng không có lập tức truy cản kịp La Xuyên, xa xa hơn trăm trong ngoài. La Xuyên đã có thể thấy này tòa trôi nổi ở giữa không trung đồng điện. Tỷ giao cũng nhìn thấy này tòa cổ điện, ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, do dự một chút, nó oán hận ngắm nhìn La Xuyên, đình chỉ đuổi theo, hướng về bay đi. Như thế nào không đuổi theo? Nó ở sợ cái gì? La Xuyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ. Xa xa không trung đồng điện, cùng dọc theo đường đi gặp được cái kia 5 tòa đồng điện cũng không có bao nhiêu khác nhau, ít nhất La Xuyên nhìn không ra có cái gì bất đồng. Có thể theo La Xuyên tới gần đồng điện, trái tim của hắn bùm bùm nhảy dựng lên, cũng không biết là kích động hay là không yên tĩnh, liền chính hắn cũng không phân biệt ra được lúc này cảm xúc. 5 ngày, cuối cùng đi qua một nửa. Cũng không biết còn lại 6 quan lại là như thế nào. La Xuyên tự nhủ, nhảy vào đồng điện. Chân trước vừa đi vào đồng điện, La Xuyên thân thể liền ra nhoáng lên một cái, một cỗ lâu dài mênh mang hơi thở đập vào mặt mà đến, so với phía trước vài tòa đồng điện còn muốn nồng đậm. Sau lưng đi vào đồng điện, La Xuyên đầu tiên mắt nhìn qua, vẫn là kia 6 mặt gương đồng. Này 6 mặt gương đồng không hề hướng chi trước 5 tòa đồng điện mơ hồ không rõ, quen thuộc tinh thần ánh sáng theo trong gương đồng bắn rơi, bao phủ ở La Xuyên đỉnh đầu. Đám chìm trong dưới ánh sao, La Xuyên tham lam hô hấp lấy. Ngôi sao bổn nguyên. Tất cả đều là ngôi sao bổn nguyên. Khó trách tiến điện phía trước sẽ cảm thấy kích động. Có thể kia tia bất an, lại là từ chỗ nào mà đến. La Xuyên trong lòng nghĩ nói. Ý niệm bay lên tới thiên môn. La Xuyên ở cổ điện phía tây truyền tống pháp trận thượng, thấy được một hàng chữ. Lục bộ đạo tàng thí luyện chấm dứt. Xuống chút nữa, là cổ thú nói. Cổ thú trên đường, hung hiểm dị thường. Cho dù quy hư cảnh, cũng khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh. Chúng ta tu hành. Tham mà không tham. Thận chi, thận chi. Này hàng chữ, rõ ràng là ở chân thành khuyên bảo thí luyện người khiêu chiến nhóm buông tha cho tiếp tục hướng trước. Chương 292, Chu Thiên tinh thần, có thể có tịch diệt. Thật sâu hút một hơi ngôi sao bổn nguyên, La Xuyên mở hai mắt. Cổ thú đạo. Nghe rất nguy hiểm bộ dáng. La Xuyên đi đến sau bích giữ, nhìn về phía bài hành bảng. Trên bài hành bảng tên rõ ràng so với trước 5 tòa đại điện muôn thiếu, có gần 8 phần tu sĩ bị loại bỏ. Thông qua 6 tòa đồng điện, liền xem như hoàn thành lục bộ đạo tàng thí luyện. Những người này đều là thiên nam tu hành giới các triều đại lục bộ đạo tàng. La Xuyên đem trên bài hành bảng tên thu vào đáy mắt. Rất nhanh, La Xuyên liền thấy được mấy quen thuộc tên. Cầu Nguyệt Ngọn Núi, Nhiễm Thanh Y Đi, Lục Đạo Nhiên. Mà phía trên nhất ba người tên lại thủy chung không có biến hóa, như cũng là Du Đạo Đỉnh, Dung Dị Nhân cùng Hình Hư. Trong đó Du Đạo Đỉnh chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền hoàn thành thí luyện. Nhưng mà không quá bao lâu, La Xuyên trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Quái, tại sao không có tên của ta? Ta mới dùng 5 ngày, so với Du Đạo Đỉnh còn muốn nhanh một ngày. Chẳng lẽ không ngại sao? La Xuyên đang tò mò, đột nhiên, đi đoạn hậu đại môn bị cuồng phong thổi mở. Gió to không hề điểm báo trước dũng mãnh vào, thổi bay La Xuyên tóc dài cùng áo bào. La Xuyên dưới chân nhoáng lên một cái, bất ngờ không phòng ngự, bị gió to cuốn vào cổ thú đạo giữa. Mãnh liệt trận gió đâm vào La Xuyên ánh mắt phát đau. Cho dù thân thể đã đột phá long hống thể thuật 2 tầng, La Xuyên cũng không dám mở mắt ra ra. Liên cả thiên môn ý niệm cũng bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn chặt, La Xuyên mở thiên môn bí cảnh tới nay, thiên môn ý niệm lần đầu tiên không nhạy. Trong lòng sinh ra một tia bất an, La Xuyên theo bản năng rút ra thiên nhật hung đao. Gió thoảng bên thai lôi gào thét, một trận thiên toàn địa chuyển. La Xuyên hung hăng té rớt trên mặt đất. Trên mặt đất động hai cái, La Xuyên bò dậy, chậm rãi mở hai mắt. Theo thứ 6 tòa cổ điện tiến vào cổ thú đạo, tuy chỉ có trong nháy mắt, có thể La Xuyên lại giống như đã trải qua một đoạn rất dài đi trung đường, dài lâu tuân lệnh hắn có chút hốt hoảng. Cùng tháng hoa tinh quang phóng tới, La Xuyên hai mắt đau xót, chỉ cảm thấy đầu hoa mắt choáng. Thật vất vả, La Xuyên ánh mắt thích hướng cổ thú đạo thượng ánh sao quang ánh trăng, xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Là một quen thuộc và thế giới xa lạ. Khi hắn đỉnh đầu, trăng tròn nhô lên cao, lục tinh tề thiên, hòa lẫn, tản mát ra màu tím ánh sáng. Ngôi sao chói lọi xuống. Một mảnh dài hẹp màu xanh giao long khắp bầu trời. Giao long hoặc là bị người dùng đằng điều xuyên qua lỗ mũi, buộc ở trên ngọn núi, hoặc là lưng ngồi đồng tử, ở dưới ánh trăng vui chơi. Vượt qua trăm đầu giao long, dù chưa hóa thành chân long, có thể yếu nhất giao long cũng có ngũ trảo. Bảy trảo tám trảo cũng khắp nơi. Giao long cùng La Xuyên cách xa nhau ngàn trượng, La Xuyên toàn thân khí huyết đều bị giao long uy hiếp xúc động, ở trong người tùy ý chảy xuôi, đảo mắt liền muốn làm bạo kinh lạc đan điền. Không chỉ có như thế, La Xuyên giật mình phát hiện, công lực của hắn giống như hư không tiêu thất. Hoàng đình linh đài bịt kín một tầng bụi vụ, nhìn không thấy bí cảnh trong chân đan, như là bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn chặt. Lúc này La Xuyên lại biến trở về đến chưa trúc cơ thì thậm chí cũng không bằng. Đã là triệt triệt để phàm nhân. Ở La Xuyên bên cạnh cách đó không xa, có một tòa truyền tống pháp trận, La Xuyên dùng gót chân ngẫm lại cũng biết, đó là chuyển quay lại thứ 6 tòa cổ điện pháp trận. Trong đầu hiện ra thứ 6 tòa cổ trong điện nhắn lại. Lục bộ đạo tàng thí luyện chấm dứt. Xuống chút nữa, là cổ thú đạo. Cổ thú trên đường, hung hiểm dị thường. Cho dù quy hư cảnh, cũng khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh. Chúng ta tu hành. Tham mà không tham. Thật chi, thật chi. Quả nhiên là hung hiểm a, mất đi công lực, đừng nói thông qua còn lại 6 quan, quả thực chính là nửa bước khó đi. La Xuyên trong lòng nghĩ nói, nhìn về phía một bên truyền tống pháp trận, ánh mắt chần chờ. Đúng lúc này, trong cơ thể hoàng đỉnh, linh đài hơi hơi chấn. Phong ấn chặt hai phe bí cảnh bùi khí lộ ra một đạo khe hở, tiên thiên thủy hỏa trôi ra, điên cuồng điều động lên La Xuyên sinh mệnh nguyên khí. Không quá bao lâu, thiên nam cổ dân sinh mệnh nguyên khí một lần nữa trở lại La Xuyên trong cơ thể, công lực tuy rằng như trước bị phong ấn, lại làm cho La Xuyên đã khôi phục ban đầu thân thể lực. Thở sâu, La Xuyên bình phục dưới khí huyết dao động, hơi thở cũng trở nên vững vàng. Quả nhiên, sinh mệnh nguyên khí mới là căn bản. Sinh mệnh nguyên khí nếu là không có, thân thể lực lượng cũng sẽ tùy theo yếu bất thậm chí mất đi. Ánh trăng dưới ánh sao, La Xuyên thấp giọng nói, cũng may còn có tiên thiên thủy hỏa. Cho đến lúc này, La Xuyên mới có không quan sát tình huống chung quanh. Hắn chỗ đứng địa phương, cùng loại với phía trước vực sâu đen đàm. Chẳng qua, phía sau hắn nước hồ càng thêm rộng lớn, La Xuyên liếc mắt một cái nhìn lại, lại có thể trông không đến bờ bến, tựa như giang hải. Trước người là vạn trượng đỉnh núi cao, cùng với bay lượn giao long. Phía sau còn lại là giang hải loại nước hồ. Trong đàm thỉnh thoảng có giao long ẩn hiện, ló, kỳ quái nhìn hướng La Xuyên, thật cũng không có lộ ra ác ý. Ở bờ đàm ngọn núi trên vách đá, có khác ba người rồng bay phượng múa cổ tự, dưỡng long chỉ. Loại này cổ tự La Xuyên từng ở một chỗ đã từng gặp, thất tinh nguyên giã lục tinh bảo điện. Cổ thú đạo. Thủ tên này, chẳng lẽ là bởi vì phòng theo đại tịch diệt phía trước viễn cổ thiên nam vực chỗ xây. La Xuyên thì thào nói nhỏ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh theo cao ngàn trượng không nhảy xuống. La Xuyên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia là một mặc vải bố đạo bào, tết lên song kế đồng tử, theo một cái buộc ở trên ngọn núi giao long lưng nhảy dụng. Cao ngàn trượng không khi hắn dưới chân, tựa hồ cùng 2-3 tầng lầu các không có gì khác nhau. 2-3 cái trong nháy mắt, đồng tử đông một tiếng rơi xuống La Xuyên trước người, vững vàng đứng lại. La Xuyên đánh giá tiểu trẻ nhỏ đã ở vai cái đầu đánh giá La Xuyên. Cổ thú đạo thượng, tại sao có thể có người? La Xuyên trong lòng tò mò. Người là ai? Tiểu trẻ nhỏ hỏi. Bản đạo La Xuyên. La Xuyên cẩn thận đáp. Bản đạo. Bản đạo. Khanh khách lạc, ngươi đây là cái gì quái xưng hô a? Đồng tử chỉ vào La Xuyên cười ha ha. La Xuyên nhíu nhíu mày, càng phát cảm giác kỳ quái. Trước mắt đồng tử đều không phải là này phấn điêu ngọc mài tiên gia đồng tử. Hắn ngày thường 10 phần thô lỗ, mày rậm mắt to, da thịt cổ đồng, hai gò má đỏ bừng. Xuyên thấu qua da hắn thịt xương cách, La Xuyên cảm nhận được một cỗ cực kỳ thịnh vượng khí huyết, cùng với không thua La Xuyên của mình nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. La Xuyên tim đập không tự chủ được nhanh hơn, trong đầu sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi đoán rằng. Không biết đạo hữu năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tu vi đạo hạnh. La Xuyên hỏi. Bản đạo năm nay 8 tuổi. Đồng tử học La Xuyên bộ dáng, sinh động như thật nói vừa ha ha cười trộm, còn về đạo hạnh, bản đạo còn không có nhập đạo đâu, gì đàm đạo được. Còn về tu vi, bản đạo vừa mới trúc cơ. Vừa mới trúc cơ. La Xuyên con ngươi rồi đột nhiên lui, gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử. Tu vi mỗi tăng lên một cái cảnh giới, nương theo sau, là sinh mệnh nguyên khí tăng lên. Sinh mệnh nguyên khí có thể quyết định một người khí huyết, tiềm năng, nguyên thọ, thân thể lực lượng, sinh mệnh nguyên khí là tu hành căn cơ. Cái gọi là bổn mạng, chính là chỉ sinh mệnh nguyên khí. La Xuyên tu hành đến nay, đã là chân đan tứ giai, lại bởi vì đủ loại kỳ ngộ, mới có được hiện tại khủng bố sinh mệnh nguyên khí, viễn siêu thiên nam cùng thế hệ tu sĩ. Quang luận sinh mệnh nguyên khí, đã đạt tới hoa anh 3-4 giai tiêu chuẩn. Mà trước mặt đồng tử, chẳng qua 8 tuổi, vừa mới trúc cơ, cánh mạng hắn nguyên khí cũng đã không thua bởi La Xuyên. La Xuyên ngẩng đầu, nhìn ra xa bầu trời trên cao. Rất sáng ngời cái kia 6 khoảng ngôi sao. Trầm mặc sau một lúc lâu, La Xuyên hỏi hướng đồng tử. Xin hỏi đạo hữu, Chu Thiên tinh thần, có thể có tịch diệt? Tịch diệt? Cái gì là tịch diệt? Đồng tử gặm ngón tay hỏi. Tịch diệt chính là rơi xuống. Đốm nhỏ tất cả đều rơi xuống, từ trên trời thượng rớt xuống. Không có nghe nói ai Chu Thiên tinh thần như thế nào sẽ vỡ lạc. Ta thiên nam vực lục tinh tề thiên, chiếu khắp vạn vật. Ngôi sao nếu là đến rơi xuống, chẳng phải là muốn đem chúng ta đẻ chết. Nói vậy, thật là đáng sợ. Đồng tử kinh ngạc nói. La Xuyên trong lòng chấn động, đồng tử lời nói này, rốt cục xác minh lúc trước hắn hoài nghi. Hắn dưới chân này mảnh thổ địa, như cũng là Thiên Nam Vực, lại đã không phải là La Xuyên chỗ thời đại Thiên Nam Vực, mà là đại tịch diệt phía trước Thiên Nam Vực. Lục bộ luân hồi đạo thứ 6 tòa cổ điện, đi thông cái gọi là cổ thú đạo, đúng là sổ 10 vạn năm viễn cổ Thiên Nam Vực. Đại gia ngươi, ta thế nhưng về tới đã qua. Lục bộ luân hồi nói, quả nhiên là một hồi luân hồi. Thứ 6 con sau, là xuyên qua thời gian dài hà. Trở lại sổ 10 vạn năm Thiên Nam Vực. Khó trách người nọ nhắn lại, 6 con sau, đi không được. La Xuyên ngẩng đầu, nhìn phía thương tím trong trời đêm, kia 6 khỏa so với Nguyệt Nhi còn muốn thật lớn sáng ngời tinh thần. Lấy La Xuyên thị lực, thậm chí có thể trông thấy ngôi sao mặt ngoài, gồ ghề hang động, cùng với vờn quanh một vòng màu tím xoay trở lại quang. Thiên Nam Lục Tinh. Làm La Xuyên đích thân tới sổ 10 vạn năm Thiên Nam Vực, tắm rửa Lục Tinh trói lọi, lại là còn lại một phen cảm thụ. Ngôi sao bổn nguyên. Nồng đậm được tựa như biển khơi nước, La Xuyên mỗi một cái hô hấp, đều có thể cắn nuốt một đại cổ ngôi sao bổn nguyên, bổ sung lên sinh mệnh của hắn nguyên khí. Ngôi sao đại tịch diệt phía trước Thiên Nam Vực, mặc dù là phàm nhân, cũng có thể nhảy hơn 10 trượng, đứa trẻ 3 tuổi thì liền có thể có được mấy ngàn cân lực cánh tay. Khó trách. La Xuyên thấp giọng thì thảo, tham lam cắn nuốt lên ngôi sao bổn nguyên. Đồng tử gầm ngón tay, tò mò nhìn chằm chằm La Xuyên, sau một lúc lâu nói, ngươi thật kỳ quái a. Ta làm sao kỳ quái? La Xuyên hỏi. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Đồng tử vai cái đầu, nghe ông nội bọn hắn nói, trước kia đi vào dưỡng long chỉ cái kia đó người ngoại lai, đều rất không may, cơ hồ cũng chưa có thể sống quá nửa nén hương, liền chạy trở về. Chỉ có 3 người gian nan vượt qua hỗn độn biển sao. Ngươi tốt giống cũng không có chuyện gì. Có lẽ ngươi cũng có thể lên trời đạo ngọn núi. 3 người kia. La Xuyên trong đầu hiện ra 3 người danh hảo, Du Đạo Đỉnh, Du Dị Nhân, Hình Hư. Phía trước 6 quan. 3 người này luôn luôn bài danh tiền tam, đồng tử nói nghĩ đến chính là bọn họ. Cái kia thiên đạo trên đỉnh có cái gì? La Xuyên hỏi. Thiên đạo trên đỉnh có thần tiên A. Đồng tử rung đùi đắc ý nói, nếu như có thể vượt qua hỗn độn biển sao, hiện lên thiên đạo ngọn núi, có thể nghe thần tiên ông nội giảng đạo. Nghe nói từ trên trời đạo dưới đỉnh tới, đều sẽ có được tiên mầm bổn mạng thể chất, thật là lợi hại, vận khí tốt còn có thể bị thần tiên ông nội ban thưởng pháp bảo cùng đạo pháp. Buồn mạng, sinh mệnh nguyên khí phải không? La Xuyên tim đập thình thịch. La Xuyên chỗ thời đại, Đàng Vân Giá Vũ Quy hư cảnh, đã có thể xem như thần tiên nhất lưu. Mà thời xa xưa đời, Thiên Nam vực thần tiên, lại sẽ như thế nào khủng bố tồn tại? Đúng rồi. La Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, gần nhất một cái đi vào dưỡng long chỉ người ngoại lai, là bao lâu phía trước? Chứ ngươi ra ngoài ra sao? Đồng tử bới ra bắt tay vào làm chỉ, kia đã là thật lâu chuyện trước kia. Nghe nói có mấy ngàn năm. Lục bộ luân hồi đạo thí luyện, hàng năm một lần. Bầu trời một ngày, hơn một năm. Ta ở trong này vượt qua một năm, trong tương lai Thiên Nam vực, chỉ sợ cũng chỉ vượt qua một ngày. La Xuyên lại ngắm nhìn lề trên lục tinh, hỏi hướng đồng tử, ta cũng muốn vượt biển, đi thiên đạo ngọn núi, không biết đạo hữu có không dẫn đường. Chương 293, sống chết trước mắt. Ngươi kêu là đạo hữu A Khánh Khách. Đồng tử nở nụ cười nửa ngày, giả bộ chắp tay, bản đạo tên là Tử Vân, gặp qua đạo hữu. La Xuyên cũng bị trêu chọc nở nụ cười. Tử Vân không biết nghĩ tới điều gì, đôi mắt đỏ lên, muốn vượt biển, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hàng năm đều cũng có thật nhiều người vượt biển, có thể một vạn cái trong đám người, có thể trở về tới đều không có một người nào, không có một cái nào. Làm hết khả năng, nghe mệnh trời thôi. La Xuyên thuận miệng nói. Làm hết khả năng, nghe mệnh trời. Tử Vân lặp lại nhắc tới mấy lần, nhãn tình sáng lên, có đạo lý A. Là được, ta đây liền mang ngươi đi. Chẳng qua vượt biển phía trước, ít nhất muốn chuẩn bị 2 tháng, muốn thu thập xương ức mộc tạo đại thuyền, còn muốn chuẩn bị rất nhiều thực vật đâu. Nói xong, Tử Vân trong tay nhiều ra một cây tràn ngập linh khí dây mây, dùng sức một xả. Gió đêm rít gào, một cái bị dây mây đổi dao long theo cao thiên bay xuống, vững vàng dừng ở Tử Vân dưới chân. Tử Vân sờ sờ dao đầu, hi hi cười, đạo hữu, chúng ta cởi rồng đi bờ biển. Người tên gì a? La Xuyên. La Xuyên. Khanh khách lạc. Đồng tử vừa cười nửa ngày. La Xuyên sờ sờ cái mũi, không nghĩ ra tên này làm sao buồn cười. Theo đồng tử cởi long lưng, hai người ngự long phi vào đêm không. Lục tinh dưới, quần phong vốn lượng, lại có cự triều đại hồ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đồng tử, thiếu niên cởi rồng mà bay, hi hi ha ha, vui cùng Tử Vân chào hỏi, nhìn về phía La Xuyên một mặt tò mò. Tử Vân, bọn họ đều là người chỗ tông môn sư huynh đệ sao? La Xuyên hỏi. Tông môn? Ta còn không có tư cách vào tông môn đâu. Bộ tộc của chúng ta, chính là làm tông môn dưỡng long. Hàng năm chỉ có 3 người bổn mạng thể chất tốt nhất, mới có thể bị tông môn lựa chọn. Bổn mạng của ta thể chất rất thông thường, không trông cậy vào tiến vào tông môn. Tử Vân rất tùy ý nói, tựa hồ đối với tiến tông môn, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Các ngươi bộ tộc chỗ cung cấp nuôi dưỡng này tông môn, ở Thiên Nam vực lại tính cái gì trình tự? La Xuyên lại hỏi. Ngươi nói Xích Nguyên Tông A trừ chúng ta tử bộ ngoài, còn có 6 bộ tộc cùng một chỗ ở giúp bọn hắn dưỡng tiên thú. Tử Vân nghĩ nghĩ nói, ta nhớ được ông nội nói qua, Xích Nguyên Tông ở Thiên Nam vực, chỉ có thể coi là giữa tiểu tông môn. Giống Xích Nguyên Tông như vậy, có hơn 1.000 cái đâu. La Xuyên trầm mặc. Quần phong trong đó, chỉ là La Xuyên nhìn qua giao long, còn có hơn 500 con, còn không tính đang ở cự hồ chỉ trong đàm ngủ say giao long. Như vậy một bộ tộc cung cấp nuôi dưỡng tông môn, chỉ là giữa loại nhỏ tông môn. Ước chừng qua nửa canh giờ, La Xuyên cùng Tử Vân cưới giao long. Đi vào biển khơi vừa. Hải triều dâng. Cao lãng như ngọn núi, nước biển được không giống như trong suốt lụa trắng, ở ngôi sao chiếu dọi xuống. Nhấp nháy lên màu tím ánh sáng. Thật lớn biển. La Xuyên thở dài. Tử Vân đem giao long hướng hải lý một ném, mang theo La Xuyên hướng xa xa lửa trại đi đến. Ven bãi biển, lửa trại gắn bó một loạt. Nam nữ vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Gió đêm giả dích, làn sóng trùng trùng điệp điệp. Tuổi trẻ bộ tộc nam tử vây quanh lửa trại, khuôn mặt bị hỏa quang ánh được đỏ bừng. Bọn hắn dưới chân giẫm ra kỳ diệu tiết tấu, không lưng vỗ tay, như bái tế sơn hải thiên, nhẹ nhàng nhảy múa. Lửa trại trước, một thân tuyết trắng quần lụa mỏng tuổi thanh xuân cô gái ôm hai đầu gối, uống đâu chung mỹ rượu, nhẹ giọng niệm chú lên cổ lão ca dao, khi thì vui, khi thì khẽ ưu. Cổ có tím thị bộ, nhảy múa lộng người ảnh. Hồ quỷ không bái sơn, trường sinh không đến lão. La Xuyên cưỡi ngồi long lưng, xa xa nhìn lại, càng xem càng kinh hãi. Đám kia tuổi trẻ trên thân người, tản mát ra hơi thở quá mức khủng bố, giống như từng trích cường đại dị thú, giơ tay nhấc chân, đều có thể đoạn sơn bình hà. Chỉ là tuổi trẻ bộ tộc đệ tử, liền có được vượt qua hóa anh cảnh sinh mệnh nguyên khí. Chỉ là này một cái tiểu tiểu tử bộ, chỉ sợ cũng đủ đem không hư sơn giới làm bằng. La Xuyên thầm nghĩ. Tử Vân, sao ngươi lại tới đây? Một người quay đầu, cười cùng Tử Vân chào hỏi. La Xuyên muốn vượt biển. ta dẫn hắn đến đồn củi hái trái cây. Tử Vân sờ sờ đầu nói. Một đám người quay đầu nhìn về phía La Xuyên. La Xuyên đã ở đánh giá bọn hắn. Đám người kia đủ có mấy trăm đông đúc, tuổi so với La Xuyên lớn hơn một ít, nhưng cũng liền 20 tuổi xuất đầu, làn da xích đồng, ăn no trải qua gió thổi ánh mặt trời, một đám khí huyết thịnh vượng, trong lơ đãng toát ra sinh mệnh nguyên khí cũng La Xuyên 3-4 lần. La Xuyên, bọn họ đều là 7 bộ tộc bối chữ tiểu, đến lúc đó các ngươi có thể cùng một chỗ. Tử Vân hướng La Xuyên giới thiệu nói. Lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi đứng lên, đánh giá mắt La Xuyên, theo sau nhìn về phía Tử Vân. Tử Vân, ngươi lại đang hồ nháo. Ngươi vị bằng hữu kia bổn mạng thể chất quá yếu, đừng nói vượt biển, liền cả xương ức mục cũng không thấy được có thể thay đến. Nói xong, người nọ chuyển hướng La Xuyên, thiện ý cười, bằng hữu, vượt biển cũng không phải là nói đùa. Không có cứng rắn đại thuyền, này biển, là độ không được. Tử Vân ngẩn người, ngượng ngùng nhìn hướng La Xuyên, La Xuyên, ta đã quên nói cho ngươi biết. Muốn thu thập xương ức mục, cần đi phía tây Táng Long Sơn Lâm. Càng đi Táng Long Lâm ở chỗ sâu trong. Xương ức mục linh càng lão, cũng càng cứng rắn. Có thể càng đến gần ở chỗ sâu trong, lợi hại manh thú cũng càng nhiều. Tính một cái, nếu vị bằng hưu kia khăng khăng muốn vượt biển, kia nửa tháng sau, liền cùng chúng ta cùng đi Thái Mộc đi. Lại là một người đứng lên, hướng La Xuyên cười cười, đến, uống rượu trước. La Xuyên, hắn là chúng ta tử bộ bối chữ tiểu chỗ đệ nhất nhân, Tử Long. Hắn cũng chuẩn bị ở năm nay vượt biển, khiêu chiến thiên đạo ngọn núi. Tử Vân nhỏ giọng nói, đối mặt Tử Long. Hắn hơi có chút khẩn trương. Như vậy, đa tạ Tử huynh. La Xuyên nhưng thật ra hào phóng, cười gia nhập đi vào, tiếp nhận cái hũ, mồm to uống rượu, rất nhanh liền sáp nhập vào mọi người. Tiểu thủy xuống bụng, La Xuyên chỉ cảm thấy một tia tinh khiết bổn nguyên theo trong rượu tràn ra, làm rượu của hắn ngũ tạng lục phủ. Thập bình rượu xuống bụng, lại ăn thanh vân truyền đạt lân đùi dê, La Xuyên khí huyết ở trong người dâng như long, sinh mệnh nguyên khí lại tăng lên một ít. Chỉ là vui chơi giải trí, có thể tăng lên sinh mệnh nguyên khí. Nơi này quả thực chính là tu hành bảo địa A. La Xuyên thở dài. Trung quanh mấy trăm năm người tuổi trẻ, mỗi tính mạng con người nguyên khí đều là La Xuyên gấp 2-3 lần, mà cái kia Tử Long lại càng đạt tới La Xuyên gấp 5 lần. Sinh mệnh nguyên khí không quan hệ tu vi, cũng tu hành căn cơ. Nếu nói là La Xuyên thời đại kia tính mạng con người nguyên khí, như cỏ trùng. Như vậy thời đại này tính mạng con người nguyên khí, cũng như cùng che trời đại thụ hạt giống. Càng về sau, trên lệnh càng lớn. Khó trách ta thời đại kia thiên nam vực, ở cửu thiên giới chỉ là một bất nhập lưu tiểu vực giới. Chu cột cũng đã rớt lại phía sau nhiều lắm, trừ phi không ngừng kỳ ngộ hơn nữa khổ tu, nếu không như thế nào đuổi cũng cản không nổi. Thiên thần bộ châu những thiên tài. Cánh mạng của bọn hắn nguyên khí, lại có nhiều khủng bố. La Xuyên uống rượu, nghĩ tâm sự, đối với này tòa mở ảo thiên đạo ngọn núi, càng phát chờ mong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nửa tháng, La Xuyên theo Tử Vân bảy cuống tám cuống, hoặc là vui chơi giải trí. Bổ sung sinh mệnh nguyên khí, cùng đợi Thái một ngày. Nửa tháng sau, mặt trời mới vừa dâng lên. La Xuyên sẽ theo lên mọi người đi tới một tòa hoang mãng núi rừng trước. Núi rừng thật lớn, che khuất bầu trời, tựa như biển mạc. Trong núi rừng, thỉnh thoảng vang lên manh thú gào thét. Từng đạo mạnh mẽ hơi thở theo trong rừng lay động ra, nhấc lên bộ tộc bọn áo bào tóc dài. Bảy đại bộ tộc, đồng trúc ở Xích Nguyên Tông khu trực thuộc, lúc này chia làm bảy nhóm người ngựa, tiến vào núi rừng. Tử bộ nhân mã do Tử Long đi đầu, La Xuyên cùng Tử Vân thực lực yếu nhất, được bảo hộ ở trong đội ngũ. Táng Long Lâm cùng phân 3 tầng, mục tiêu của chúng ta là tầng thứ nhất 100 năm xương ức. Trên đường gặp đến rất nhiều manh thú, đại gia theo sát ta. Tử Long nói, Tử bộ thanh niên cùng kêu lên hét lại. Tử Vân lần đầu tiên tham gia lâm thú Thái Mục, tuy nói là bồi La Xuyên. Nhưng cũng băng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức nghiêm túc. Đại bộ đội tiến về phía trước phát, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều manh thú. Có hơn 10 trượng chắp cánh bạch hổ, cũng có 5 cái người trưởng thành to cự mãng, đều bị Tử Vân xuất lĩnh bộ tộc thanh niên hợp lực chém giết. La Xuyên cẩn thận quan sát, những thú dữ này linh trí chưa mở, cũng không có tu luyện ra phép màu, có thể tánh mạng của bọn nó nguyên khí so với Tử Long còn muốn thịnh vượng, khí lực vượt qua hóa anh cảnh. Mọi người mở một đường máu, dọc theo đường đi nhưng thật ra chuyện trò vui vẻ. Lúc chạng vạng tối, La Xuyên theo mọi người đi tới một tầng bờ bến sơn nguyên trước, thu thập tới hơn 30 cái 100 năm xương ước mục. La huynh đệ, ngươi có lẽ còn không biết xương ức mục tồn tại. Tử Long quay đầu, cười đối La Xuyên nói. Có cái gì cách nói sao? La Xuyên hỏi. Này xương ức mục, là giao Long khi chết, quay quanh ở cây cối thượng. Trải qua 100 năm thời gian, Long thi cùng cây cối tan ra làm một thể. Lúc này mục chất 10 phần cứng rắn, lại có linh tính, có thể thừa nhận được hỗn độn biển sao sóng lớn đập vào. Tử Long nói. Rốt cục thái tới. có thể trở về đi tạo đại thuyền. Tử Vân hì hì cười nói. Tử Long cũng lộ ra sáng lạn tươi cười, chẳng qua, ta còn là muốn tiến vào tầng thứ hai, thu thập ngàn năm xương ước mục. Các ngươi có ai dám cùng ta cùng đi? Mọi người lẫn nhau tìm hiểu, cuối cùng đi ra 12 người. La Xuyên phát hiện, này 12 người sinh mệnh nguyên khí mặc dù không bằng Tử Long, nhưng là rất tiếp cận, so với La Xuyên cao hơn ra gấp 4. Tính ta một cái. La Xuyên trong đám người kia đi ra. Tử bộ người hào sảng nhiệt tình, La Xuyên mấy ngày nay ăn bọn họ uống bọn họ, quái có chút ngượng ngùng, đã sớm nghĩ ra điểm lực. Tử Vân sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, vội vàng kéo La Xuyên. Tử Long cũng liền liền xua tay, La huynh đệ vẫn là ở tại chỗ này cùng Tiểu Vân đi. Hai tầng có thể sánh bằng một tầng hung hiểm hơn, bên trong manh thú khí lực, cũng là một tầng gấp 5 lần trái phải. Còn có thật nhiều hỷ thực nhân thị thung ác cẩm. Người cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào, chúng ta còn muốn phân tâm bảo hộ người, đối với chúng ta như vậy đại gia mà nói đều rất nguy hiểm. Còn lại tử bộ đệ tử, cũng ào ào khuyên hướng La Xuyên, bọn hắn nói chuyện trực tiếp, không hề lòng dạ, nhưng mà cũng không có cái gì ác ý. La Xuyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo khủng bố hơi thở, theo sơn thác bên kia cực nhanh mà đến. Tử Long dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn phía lề trên, sắc mặt đại biến, không tốt. Là săn lôi điểu. Mau tránh. Tử Long ra lệnh một tiếng, tử bộ mọi người bước ra vội vàng tối lui. Đông thanh niên mặc dù không có tu luyện pháp môn, có thể chỉ là thân thể tốc độ, liền không thua hóa anh nhất dài, trong nháy mắt tránh đi săn lôi điểu công kích. Săn lôi điểu, tam đầu bốn xí, lông chim lóe ra lôi quang. Hiển nhiên là trải qua lôi điện rèn luyện. La Xuyên mất đi công lực, có thể long hống thể thuật đã tu luyện tới 2 tầng, thân thể tốc độ tịnh không yếu ở tử bộ thanh niên, rất nhanh liền trốn ra săn lôi điểu công kích phạm chủ. Dư quang giữa, La Xuyên chỉ cảm thấy thiếu cái gì. Không xong. Tử Vân. La Xuyên đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy chạy trốn chậm nhất Tử Vân phát ra hét thảm một tiếng, bị săn lôi điểu thiết chảo nắm chặt thân thể, xách lên. Tử Vân. Mắt thấy Tử Vân sắp bị săn lôi điểu bắt đi. Tử bộ thanh niên ào ào dừng lại, ở Tử Long xuất lĩnh, nắm lên trên mặt đất hòn đá ném hướng săn lôi điểu. Bọn hắn ném ra hòn đá trên không trung hăng hái xoay tròn, chỗ mang theo lực lượng, đủ để đem núi nhỏ ném ra một cái lỗ thủng, lại bị săn lôi điểu thoải mái tránh đi. Vung hắn ra. Tử Long nổi giận gầm lên một tiếng, cao cao nhảy lên, đảo mắt xuất hiện ở cao ngàn trượng không, cầm trong tay thép dòng trường mâu, đâm hướng săn lôi điểu. Săn lôi điểu khinh thường mắt nhìn Tử Long, thiết chảo vung lên. Tử Long lực lượng tuy lớn, cho dù không kịp săn mệt điểu. Huống chi, thân thể hắn không thể đình trệ ở giữa không trung, một mâu đâm chật, không còn pháp phát lực. Vang một tiếng, Tử Long bị săn lôi điểu vung chảo chụp xuống. Bùm. Tử Long nện xuống trên mặt đất, đem mặt đất phá khai một cái 10 trượng sâu đích hố to, chậm rãi leo ra, miệng phun máu tươi. Thân thể khỏe mạnh tử bộ đệ tử ào ào nhảy lên cao ngàn trượng không, muốn ngăn trở săn lôi điểu, kết cục tuy nhiên cũng cùng Tử Long một dạng, bị săn lôi điểu giống đập con rồi thông thường chụp xuống. Trên mặt đất xuất hiện một đám hô to, bọn tuy rằng không chết, nhưng lại là miệng phun máu tươi, đầy người chật vật. Tiểu Vân. Không nên a. Quái vật, vung Tử Vân. Tử Long quát to một tiếng, mắt đục đỏ ngầu. Còn lại tử bộ thanh niên cũng đều đỏ bừng suy nghĩ, nắm chặt nắm tay, lên tiếng giống to. Săn lôi điểu phát ra lành lạnh cười quái dị, phịch cánh, há miệng Tử Vân, muốn hướng xa xa bay đi. Nhìn phía tức đều trở thành săn lôi điểu bữa ăn ngon Tử Vân, tử bộ các đệ tử im lặng nước mắt. Bi thương cùng bất lực quanh quẩn khi hắn nhóm đáy lòng. Đúng lúc này, săn lôi điểu trước người, lại nhiều ra một đạo nhân ảnh. Chương 294, hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo. La Xuyên nhảy lên giữa không trung, vai cong thiên nhật hung đao, nhìn chăm chú vào săn lôi điểu. Công lực của hắn bị thời gian dài hà phong ấn, không thể sử dụng bất kỳ pháp môn, cũng không có cách nào trên không trung dừng lại. Vung tay lên, La Xuyên rút ra thiên nhật hung đao. Trở lại sổ 10 và 5, thiên nhật hung đao như trước sắc bén. Nhưng cũng mất đi ngày xưa sáng bóng, trở nên ảm đạm, tinh thần sa sút, thật giống như một ngụm thạch đao. La Xuyên thân thể còn đang hướng về phía trước thăng, đao phòng, lưỡi đao, chỉ xéo phía dưới, nhắm ngay săn lôi điểu, ánh mắt lánh liệt. La Xuyên. Tử Vân đang trách điểu chảo dưới cuộn tròn thành một đoàn, rơi lệ đầy mặt, một mặt tuyệt vọng. La huynh đệ cẩn thận a. Tử bộ thanh niên ào ào hô to. Quái điểu đùa cợt nhìn hướng La Xuyên, tắp liêu tắp chùy ba. Lúc này La Xuyên thân thể rốt cục đỉnh chỉ bay lên thế, bắt đầu hăng hái hạ xuống. Không thể sử dụng công lực pháp môn, thiên nhật hung đao cũng mất đi pháp bảo chi huy, La Xuyên hiện tại còn lại, trừ bỏ thân thể lực, cũng chỉ có kỹ xảo chi đạo. Săn lôi điểu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm La Xuyên, thẳng đến La Xuyên thân thể đi xuống đến nó đỉnh đầu 10 trượng, mới đánh ra thiết chảo. Chảo phong hung mãnh, thổi chúng La Xuyên y phát tung bay, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Lần này cảnh tượng, rơi trên mặt đất tử bộ bọn trong mắt, chỉ cảm thấy La Xuyên ngay sau đó đã đem bị thiết trảo chụp thành thịt nát. Tử bộ bọn mắt lộ ra thất vọng, Tử Long lại càng nắm chặt nắm tay, lắc đầu cười khổ, hắn làm như vậy, chẳng phải là tại tìm chết. Chuyện bất khả tư nghị chuyện phát sinh. Chỉ thấy La Xuyên mạnh há mồm, nuốt trôi trường phong. Vô số đạo lưu phong bị La Xuyên hút vào thể nội, thân thể hắn giống như đã tràn ngập khí, thế nhưng mạnh mẽ cưỡng bức đỉnh trệ ở tại săn lôi điểu đỉnh đầu 10 trượng. Săn lôi điểu một trào bổ nhào cái không. Ánh mắt khẽ đóng trận mắt, La Xuyên con ngươi trở nên đục, theo thân thể hắn lần thứ hai đi rơi xuống, trong mắt chọc vụ lui tán, bạo chán ra một nét thoáng hiện tinh quang. Uống A. La Xuyên nhắm ngay săn lôi điểu bên trái đầu, một đao đánh xuống. Một đao này, ẩn chứa La Xuyên một đường tu hành chỗ lĩnh ngộ toàn bộ kỹ xảo. Lấy điểm ngự mặt, lực đạo trung điệp, thiên vạn đạo đao ảnh xuất hiện ở săn lôi điểu đỉnh đầu, một đao quan trọng hơn một đao, tựa như làn sóng dâng, trong không khí xuất hiện từng đạo cơn lốc, quét đến săn lôi điểu lông chim tung bay. La Xuyên một đao đánh rớt. Săn lôi điểu đem hết toàn lực chống. Có thể nó làm sao gặp qua như thế quỷ dị một đao. Tạp sát. Màu tím huyết quang báo lên, săn lôi điểu bên trái đầu bị La Xuyên chém rụng, đau đến còn lại hai cái đầu hoa hoa thẳng tê, móng vuốt bung ra, bỏ lại tử vân. La Xuyên trường thở phào, thân thể tiếp tục hạ xuống. Thình lình bạo tẩu săn lôi điểu lần thứ hai đánh tới một chảo. La Xuyên cổ tay một phen, nặng thập kỹ xảo chi đạo, thiên nhật hung đao xẹt qua quỷ dị đường cong, nên hướng săn lôi điểu thiết chảo. Cùng lúc đó, La Xuyên thân hình nhoáng lên một cái, toàn thân trên dưới, không hề sơ hở. Hồn nhiên viên mãn. Săn lôi điểu sửng sốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm La Xuyên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu dưới chảo. Thừa dịp săn lôi điểu ngây người công phu. La Xuyên một đao bổ chúng săn lôi điểu chảo cái, đột ngột lột bỏ một khối lớn ra thịt. Săn lôi điểu đau đến gào khóc thẳng tê, nó rốt cục phát hiện, người trước mắt loại cùng phía trước những người đó hoàn toàn bất đồng, cũng không nó có thể trêu chọc. Kiêng kỵ mắt nhìn La Xuyên. Săn lôi điểu xoay người muốn bay đi. La Xuyên kia sẽ bỏ qua nó, thân pháp tiếp tục thay đổi, theo hồn nhiên viên mãn, trở nên toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Săn lôi điểu thân thể chấn động, một cỗ cảm giác khó chịu tràn ngập đáy lòng, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Cho đến lúc này, La Xuyên rốt cục hạ xuống. 3. Chân đạp điểu lưng, La Xuyên không để ý chói mắt bao táp, một bàn tay vặn chặt điểu xí, tay kia thì nắm chặt thiên nhật hung đao. Dùng sức xuống phía dưới đâm tới. Ánh đao như long xà chạy, xẹt qua săn lôi điểu lưng. Săn lôi điểu đình chỉ phi hành, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ngay sau đó, săn lôi điểu thân thể tứ phân ngũ liệt. Thiên hạ tự ý làm cho đau người, có thể sử dụng chù đao một đao xé ra sống long chi ra, mà không bắn lấy máu. La Xuyên dù chưa có thể đạt tới kia cấp cảnh giới, nhưng cũng chỉ dùng ba đao, đã đem to như vậy săn lôi điểu tách rời thành gần trăm khối. Không đợi La Xuyên buông lỏng một hơi, săn lôi điểu nội đan ầm ầm nứt toát. La Xuyên bất ngờ không phòng ngự, không thể tiếp nhận được săn lôi điểu cuối cùng phản kích, thân thể bay rớt, bùng một tiếng, trên mặt đất đập bể khai một cái hố to. Đau quá. La Xuyên nằm ở trong hầm, xoa mơ hồ chỉ đau bả vai, hơi hơi thở. Hố to vừa chẳng biết lúc nào vây đầy người, Tử Long, Tử Vân. Tử bộ bọn đứng ở hố giữ, thẳng câu câu nhìn chằm chằm La Xuyên, trong ánh mắt cô ý ngoài, có khiếp sợ, càng nhiều là vẫn là kinh hỉ. Tử Vân, ngươi không sao chứ? La Xuyên leo ra hố to, nhìn về phía Tử Vân. Tử Vân cắn môi, rút ra lên cái mũi, không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng La Xuyên, không nói gì. Ha ha ha, La huynh đệ, tốt lắm. Cũng Tử Long bước đi, không đợi La Xuyên nói cái gì, liền tới một cái con gấu ôm. Thật lớn khí lực. La Xuyên đến không kịp né tránh, bị Tử Long vòng sắt loại tay cánh tay ôm lấy, đau đến nhe răng trợn mắt. La Xuyên, ít nhiều ngươi vậy, không nghĩ tới ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Tử bộ bọn đi lên trước, mỗi người cũng không có bù gì chuyện ôm lấy La Xuyên, liền cả này dáng người thon dài đầy đặn đích tuổi còn trẻ nữ tử cũng không có buông tha La Xuyên, hi hi ha ha ôm lấy La Xuyên không chịu buông tay. Thật tốt quá, có La huynh đệ chém xuống săn lôi điều đầu, dùng để đe dọa tầng thứ hai manh thú, hơn nữa La huynh đệ đao kỹ. Thái đến ngàn năm xương ước mục không thành vấn đề. Tử Long đại giơ tay lên, nghỉ ngơi trước một buổi tối, hào hào uống một chút, cấp La huynh đệ khánh công. Mọi người hào hào hưởng ứng, thần tình nhiệt tình, Tử Vân lại càng vui dạo dực nhìn hướng La Xuyên. La Xuyên thu hồi thiên nhật hung đao, nhìn thấy đầy nhiệt tình tử bộ đệ tử, cũng nở nụ cười. Mỗi người đều là như vậy chân thành, nhìn thấy La Xuyên đánh cho bị thương săn lôi điểu, chính là Tử Long ở bên trong, không ai ghen tị, có chính là kinh hỉ cùng cảm kích. Thiên Nam cổ dân thô bạo mà đơn giản. La Xuyên trong lòng làm ra đánh giá. Đúng rồi La huynh đệ, ngươi một đao kia sao có thể lợi hại như vậy? Có thể hay không giáo giáo chúng ta? Tử Long hỏi. Thật là lợi hại một đao. Bậc cha chú dạy ta nhóm săn bắn đánh kỹ, lấy nhanh chuẩn tàn nhẫn là việc chính, có thể La huynh đệ đánh kỹ, giống như có thật nhiều biến hóa. Bậc cha chú đều đi Hoa Nguyên bắt giữ Thủy Kỳ Lân cùng Dị Long, nói cách khác, nhất định sẽ nhịn không được tìm La huynh đệ luận bàn. Từ bộ thanh niên hưng phấn nghị luận lên. Được a. Tạo đại thuyền hẳn là cũng muốn không ít ngày, có rất nhiều thời gian luận bàn. La Xuyên sảng khoái đáp ứng, hắn cũng rất tò mò Thiên Nam cổ dân đánh kỹ. La Xuyên, ngươi cũng muốn dạy ta a? Tử Vân lôi kéo La Xuyên tay áo. Không thành vấn đề. La Xuyên cười nói. Ha ha ha. Uống rượu trước. Kế tiếp hơn 2 tháng chỗ, La Xuyên một bên thái mộc tạo thuyền, thuận tiện thu thập thực vật, một bên cùng tử bộ bọn luận bàn đánh kỹ. Thời xa xưa đánh kỹ, là ở cùng manh thú bố đồ giữa sinh ra, không có quá nhiều biến hóa, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Tràn ngập thời xa xưa độc hữu chính là sát phạt lực, một kích không trúng toàn thân trở ra. Ở trong 2 tháng, La Xuyên vọng, một khắc không ngừng, sinh mệnh nguyên khí được đến tiến một bước tăng lên, đã muốn nhanh vượt qua tử bộ yếu kém thanh niên. Đồng thời, La Xuyên đem viễn cổ kỹ xảo, dung nhập tiến kỹ xảo của hắn chi đạo giữa, tuy rằng chưa nhìn thấy hiệu quả, nhưng cũng nhường La Xuyên thấy được một cái hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo. Mà Thiên Nam cổ dân lực lĩnh ngộ, cũng thực tại nhường La Xuyên chấn kinh rồi một hồi. 2 tháng sau, đã đến rời bến ngày. Hỗn độn biển sao bãi bùn thượng, từng chiếc trăm trượng lớn lên cự thuyền trước. La Xuyên cùng Tử Long còn cách trăm bước mà đứng, 7 bộ thanh niên tụ ở một bên vây xem lên. Tử Long chính là tử bộ đối chữ tiểu chỗ đệ nhất cao thủ, ở 7 bộ giữa xếp hạng thứ 5. Vị kia mới tới La huynh đệ có thể đánh thắng được hắn sao? Ngươi không biết ta, Tử Long hôm trước vừa mới đả bại chúng ta bộ Hồng Thiên. Hồng trời ạ, kia không phải chúng ta 7 bộ đối chữ tiểu chỗ đệ nhất cao thủ sao? Tử Long khi nào thì trở nên lợi hại như vậy sao? Nghe nói đều là bởi vì cùng La huynh đệ học mới đánh kỹ. La huynh đệ đánh kỹ có thể lợi hại, đừng nói chuyện, bọn hắn bắt đầu rồi. Mọi người nhắc lại, chuyên chú nhìn hướng La Xuyên cùng Tử Long. La huynh đệ, ta ra tay trước. Tử Long khẽ quát một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, đã lướt qua 50 bước nơi. Trong cơ thể hắn sinh mệnh nguyên khí thúc dục khí huyết, thân thể thế nhưng lại cao ra một trượng, khung xương vân dài, cơ thể bành trướng, tựa như cự nhân. La Xuyên cũng là nhoáng lên một cái. Lướt qua 50 bước nơi, xuất hiện ở Tử Long trước người. Hai người đồng thời ra tay. Tử Long nắm tay vừa ngoan lại nhanh, nhấc lên từng đạo cơn lốc, lại giữa đường biến đổi. Tràn ngập biến hóa, lấy một điểm khống chế một mặt, cơn lốc phô thiên cái địa phóng mạnh về La Xuyên. La Xuyên mắt phóng tinh quang, thân hình bị kiểm hãm, một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, vừa ngoan chắc chắn lại vừa, lại giống như sụp đổ dãy núi, phá vỡ Tử Long đủ loại biến hóa, đầu đa xuống. Vành. Hai người đánh cái ngang tay. La Xuyên trong cơ thể khí huyết chảy ngược, Tử Long sinh mệnh nguyên khí xa cao hơn hắn, quyền lực trầm trọng. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 20 hiệp, Tử Long vận dụng kỹ xảo chi đạo, La Xuyên thì đem viễn cổ đánh kỹ dung nhập kỹ xảo chi đạo, trong lúc nhất thời càng đấu khó phân thắng bại. 50 hiệp đã qua, hai người đồng thời thu tay lại. Trung quanh vang lên đánh trống reo hò thanh âm, La Xuyên cùng Tử Long giao phong, lệnh còn lại lục bộ thanh niên mở rộng tầm mắt. Tử Long ha ha cười, 10 phần thông khoái. Rời bến canh giờ đã đến, thượng đại thuyền đi. Một gã lớn tuổi chính là bộ tộc nam tử đi ra nói. Lục bộ người trẻ tuổi lập tức giải tán, tử bộ mọi người thì vây lên La Xuyên cùng Tử Long. Biển khơi mờ mịt, nguy cơ trùng trùng. La huynh đệ, cũng không biết hôm nay sau, chúng ta có không gặp lại. Hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống sót đi. Tử Long cười, ngắn gọn nói. Con đường tiên đạo, đích xác sát khí không ngừng. La Xuyên gật gật đầu, lại hỏi. Ta xem Tím Long huynh đệ cùng chư vị ở trong bộ tộc cuộc sống được rất vui vẻ, vì sao còn muốn đi cầu tiên đạo? Chúng ta tộc trưởng, bằng vào đánh kỹ, cũng có thể đánh thắng được Xích Nguyên Tông trưởng lão, có thể hắn chỉ có 800 năm sống lâu. 800 năm, trong nháy mắt liền qua. Tử Long cảm thán nói, chỉ có được thành tiên, mới có thể có được buồn chán sống lâu, thủ hộ bộ tộc, đối kháng manh thú, kéo dài chúng ta bộ tộc huyết mạch. Một danh khác tử bộ thanh niên cũng nói, chúng ta đều là bị Xích Nguyên Tông đào thải ở dưới. Trừ phi vượt qua biển khơi, đi lên thiên đạo ngọn núi, mới có cơ hội trở thành tiên mầm. Hàng năm thiên nam vực cả vùng đất, đều có rất nhiều giống chúng ta như vậy, vượt biển tìm tiên. Tuy rằng trong một vài người, chỉ có một hai cái có thể còn sống trở về, nhưng nếu như có thể trở về, nhất định có thể cấp bộ tộc mang đến phúc vận. Thiên đạo trên đỉnh tiên nhân, ở thiên nam vực, cũng là đứng đầu tồn tại. Nghe nói bên cạnh hắn đồng tử, đều so với chúng ta tộc trưởng muốn lợi hại. La Xuyên gật gật đầu, như thế, khởi hành đi. Ý kìa, đúng rồi, các ngươi có ai chứng kiến Tử Vân sao? Chương 295, Hỗn Độn Tinh Hải Thí Luyện. hắn tối hôm qua không phải còn tại giúp ngươi sửa sang lại khoang thuyền. Tử Long nghĩ nghĩ, có lẽ hắn là không muốn cùng ngươi phân biệt, không muốn gặp lại ngươi rời đi, về trước bộ tộc. La Xuyên cũng không ngoài ý, này hơn 2 tháng chỗ, Tử Vân từ trước đến nay hắn hình bóng đi theo, quan hệ của hai người xem như tốt nhất. Nên ly biệt tổng yếu ly biệt. Không thấy cũng tốt. La Xuyên hướng mọi người chắp tay, xuất phát, chư vị bảo trọng. La Xuyên thả người nhảy lên đại thuyền, Tử Long đám người cũng nhảy lên đều tự đại thuyền, dơ lên hạc vũ bượm, nương gió sớm, hướng xa xa chạy tới. Biển khơi mờ mịt, tinh nguyệt lên rơi xuống. Đảo mắt 3 ngày đã qua, La Xuyên khoanh chân ngồi ở thuyền đầu một cây khẽ vũ thượng, hai chân vòng vo, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Gốc cây khẽ vũ đúng là theo đầu kia săn lôi điểu trên đầu nhổ xuống, dài đến 9 thước, khả năng hấp dẫn thiên lôi bổn nguyên. La Xuyên dựng đại thuyền, lấy một cây tiếp cận trăm trượng lớn lên ngàn năm xương ức mộc làm xương ức, thuyền trên người cắm đầy mấy trăm cái cự hạc lông chim, đảm đương buồm. Trong 3 ngày này, La Xuyên trừ bỏ giá thuyền, liền ra cắn nuốt lục tinh bổn nguyên, tăng lên sinh mệnh nguyên khí. Một trận gió to từ đàng xa thổi tới, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, áp hướng đại thuyền. La Xuyên mở mắt ra, hai chân tầng tầng lớp lớp một đoán, búng người lướt hướng đại trong đỏ. Hai tay mở ra, La Xuyên đem hai cây dây mây gắt gao suy ở lòng bàn tay. Dây mây bên kia buộc lên mấy trăm cái trăm trượng lớn lên hạc vũ. La Xuyên phát động thân thể lực, trong cơ thể khí huyết như long xoay trở lại thăng, thao tác động tác trăm cái to lớn hạc vũ, kéo đại thuyền bay vọt trên nửa không. Đại thuyền rời biển 10 trượng, tránh đi sóng lớn. Không đợi La Xuyên buông lỏng một hơi, hắn sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy phía trước có một vòng vòng xoáy trạng thái dòng nước xiết, tựa như trong biển vực sâu, hỗn độn trong nước biển, lờ mờ có thể thấy được thuyền một mảnh nhỏ. Nay một vòng phạm vi 10 dặm loạn lưu vòng xoáy, cũng không biết bị phá hủy nhiều ít vượt biển đại thuyền. Mắt thấy đại thuyền sắp từ không trung rơi xuống loạn lưu, La Xuyên thở sâu, lần thứ 2 quả sinh mệnh nguyên khí, toàn thân cơ thể tráng kiện 3 tấc, chống đỡ bão áo. Uống a. La Xuyên dùng đem hết toàn lực lôi kéo dây mây, đại thuyền hai bên hạc vũ về phía sau khơi. Mượn dùng sức gió, kéo đại thuyền hướng xa xa bay đi. Bùm. Đại thuyền rơi vào trong biển, khó khăn lắm lướt qua 10 dặm loạn lưu vòng xoáy. La Xuyên buông ra dây mây, xoa xoa trên trán mồ hôi, mất đi công lực, muốn vượt biển. Khó hơn lên trời. Đại thuyền một trận sốc này. Theo La Xuyên phía sau thuyền trong khoang thuyền thăng ra một viên đầu nhỏ. Tốt điên. Thật lớn gió. La Xuyên ngẩn người. Quay đầu. Thấy được nhu liếc trong mắt bỏ lên Tử Vân. Tử Vân, làm sao ngươi tại đây? Ta ở giúp ngươi sửa sang lại khoang thuyền A. Ách, nơi này là chỗ nào? Tử Vân dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thấy chung quanh cảnh sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt dại ra, La Xuyên, ta như thế nào sẽ ở này? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ta làm sao biết? Ta đều xuất phát 3 ngày. La Xuyên quay đầu, nhìn phía bờ biển. 3 ngày đã qua, đại thuyền đã muốn đi qua mấy nghìn dặm, cho dù lấy La Xuyên thị lực cũng nhìn không tới đường ven biển. Bùm. Tử Vân đặt mông ngồi ngay đó, lẩm bẩm nói, ta chẳng qua liền ăn một cái đoạt mộng quả. Ngủ 3 ngày, làm sao bây giờ a? Cho ngươi loạn ăn cái gì? Đoạt mộng quả nước chính là có thể làm cho người ngủ lấy 3 ngày 3 đêm, muốn chen chúc dụng nước mới có thể ăn. La Xuyên đi đến Tử Vân bên người, ngồi xổm xuống, nếu không ta đưa tiễn ngươi trở về. Tử Vân đang nhìn bầu trời. Phát giang đốc, sau một lúc lâu mới nói, gió to là hướng đông thổi, hiện tại đi trở về, quá nguy hiểm. La Xuyên, rõ ràng ta cũng cùng ngươi vượt biển đi. Cũng tốt. La Xuyên ngẩng đầu, nhìn phía lề trên bay cao quả ưng, cười cười, trên thuyền thực vật vốn chỉ đủ ta một người ăn, hơn ngươi này há mồm, chúng ta cần phải nhiều chuẩn bị điểm thực vật. La Xuyên, chúng ta có thể vượt qua biển khơi sao? Ta nghe Tử Long nói hỗn độn trong biển rộng có 3 hiểm phân biệt, tiểu nhân hiểm phân biệt vô số. Mỗi một cái hiểm phân biệt, chỉ có nửa thành người có thể qua, còn muốn vận khí tốt. Tử Vân cứng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vận khí. Tiểu Vân, các ngươi đều nghĩ sai. La Xuyên nhìn về phía trước rậm rạp vòng xoáy dòng nước xiết, thản nhiên nói, muốn vượt qua hỗn độn biển khơi, vận khí cái gì, đều là vô nghĩa. Như ta đoán được đúng vậy, này hỗn độn biển khơi, kỳ thật chính là thiên đạo trên đỉnh tiên nhân, cho các ngươi ra thí luyện vấn đề khó khăn. Thử vấn đề khó khăn. Cái gì vậy? Tử Vân một mặt mơ hồ. La Xuyên trong lòng biết thời đại này còn không có thí luyện thuyết pháp, nghĩ nghĩ giải thích nói như thế, trên một đường này 36 chỗ hiểm phân biệt, nhất định là một chỗ so với một chỗ khó khăn. Muốn qua biển, nhất định không ngừng tăng thực lực lên, tăng cường sinh mệnh nguyên khí, lúc này mới có hy vọng tới thiên đạo ngọn núi. Mỗi một chỗ hiểm phân biệt, đã nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Tiểu Vân, chúng ta muốn dùng cái đó hiểm phân biệt, làm cho mình trở nên cường đại hơn. Tử Vân mở trừng hai mắt, trịnh trọng gật đầu, này vượt qua biển khơi người, nhất định cũng nghĩ đến điểm này. La Xuyên, ngươi thật thông minh a. Không phải ta thông minh, mà là thời đại này phàm nhân, đều rất đơn thuần, không có nhiều như vậy tâm tư. Du Đạo Đỉnh, Dung Dị Nhân cùng Hình Hư, ba người bọn hắn nhất định cũng là phát hiện điểm này, mới qua biển khơi, bọn hắn trở lại Thiên Nam vực sau, đã khôi phục đạo hạnh tu vi, lại mạnh bao nhiêu. La Xuyên đỉnh chỉ mơ màng, đem dây mây hút vào lòng bàn tay, đưa cho Tử Vân, ngươi tới lái thuyền. Nhớ kỹ, muốn tránh đi trận gió, mượn dùng nhu gió. Vòng xoáy đi lưu giữa, thường thường đều cũng có nước trụ bắn ra, ngàn vạn lần không thể tới gần. Tử Vân tiếp nhận dây mây, nghiêm túc một chút đầu. Từ giờ trở đi, này thuyền đã kêu Xuyên Vân Hảo. La Xuyên đi đến thuyền vừa, sáng lạng cười, ta đi muốn làm điểm huyết thực. Tốt. Tử Vân cũng lộ ra tươi cười. Bùm. La Xuyên nhảy vào trong biển. La Xuyên từng nghe Tử Long bọn hắn nói lên, hỗn độn biển ở chỗ sâu trong, có thật nhiều quý hiếm hải vị, như quý bối, biển trai ngọc, phàm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ, người tu hành thức ăn sau, có thể bổ sung sinh mệnh nguyên khí. Lén vào biển khơi, La Xuyên tìm tòi. Chưa tìm dưới ngàn trượng, La Xuyên liền thấy được một đầu hổ giao. Hổ giao hơi thở so với ngày đó săn lôi điểu cao hơn ra một bậc, có được hóa anh cảnh lực lượng. La Xuyên chứng kiến hổ giao đồng thời, hổ giao cũng nhìn thấy La Xuyên. Siêu. Hổ giao ngăn vĩ, bay nhanh xuất hiện ở La Xuyên trước người. Giống. Hổ giao phát ra một trận gào thét, mở ra mồm to như cái chậu máu. Đánh về phía La Xuyên. Trong biển manh thu uy hiếp đè xuống, La Xuyên toàn thân lỗ chân lông nháy mắt buộc chặt, cái lỗ thai lại bị chấn đắc con ong vang lên. Sinh mệnh nguyên khí thúc động khí máu dâng, La Xuyên song trưởng phát lực, thời điểm ngàn quân nguy kịch, bắt được hổ giao miệng rộng. Hổ giao hình thể là La Xuyên gấp 5 lần lớn, toàn thân trên dưới phủ kín rậm rạp đồng vảy. Miệng bị La Xuyên nắm chặt, hổ giao mắt lộ ra hung quang, hai mắt trong lúc mơ hồ hiện ra một đạo hư điện. Trong cổ họng phát ra rít gào, hổ giao bản động cự vĩ, hung hăng quật hướng La Xuyên. Vành. La Xuyên sau lưng bị rút vừa vặn, làn da đỏ bừng, phát ra kim thiết đánh nhau tiếng vang. Thừa dịp hổ giao thất thần, La Xuyên cũng vải ra một cước, hung hăng rút trúng hổ giao bụng. Hổ giao lân giáp bị quét rơi một mảng lớn, đau đến nó ánh mắt đỏ lên. Một người nhất hổ giao, chiến đấu ở hỗn độn trong biển rộng. La Xuyên mất đi tu vi, công lực không còn, chỉ có thể bằng vào thân thể lực cùng kỹ xảo cùng hổ giao ác chiến. Cái trán, cánh tay, song khuỷu tay, tất cái đi đứng đều thành vũ khí, nương này một đầu hổ giao. La Xuyên tiến một bước dung hợp lên hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo. Tam trụ hương sau, hổ giao ánh mắt lộ ra mỏi mệt vẻ, động tác cũng phóng chậm lại. La Xuyên cũng mệt đến ngất ngư, hỗn độn nước biển sức hút của trái đất không thua bởi hư không thiền ngạn, càng đi ở chỗ sâu trong, sức hút của trái đất càng lớn, mà hổ giao cũng có được hóa anh cảnh lực lượng, tuyệt khó đối phó. Vành! La Xuyên hóa trưởng làm đao, một trưởng đánh trúng hổ giao bên bụng, lại quét rơi một mảng lớn lân giáp. Hổ giao đau đến gào khóc đều, lúc này nó cũng biết La Xuyên không dễ trọng, quyết đoán buông tha cho La Xuyên, kéo tinh bị lực tận thân thể hướng biển sâu bơi đi. Người cùng manh thu phân biệt đừng ở một khắc này bộc lộ ra, hổ giao thoát thân một khắc, toàn thân trên dưới ít nhất lộ ra 9 sơ hở. Hổ giao còn không có chạy ra trăm trượng xa, chợt thấy lưng một trận tê dại, mạnh mẽ xoay cổ, chỉ thấy La Xuyên chẳng biết lúc nào dạng chân ở nó lưng, cầm trong tay hung ác đao, ở nó xương sống lưng thượng mở ra một cái mồm to. Đau nhức đánh nút lại, hổ giao nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt vây động thân hình, đồng thời vận chuyển sinh mệnh nguyên khí, chữa trị miệng vết thương. La Xuyên song trưởng tựa như vòng sắt, gắt gao ôm lấy hổ giao không tha, mắt thấy miệng vết thương bắt đầu khép kín, máu cũng không tiếp tục chảy xuôi, La Xuyên mắt lộ ánh sáng lạnh, mải miết cắn lên hổ giao miệng vết thương, từng ngụm cắn nuốt lên hổ giao máu huyết. Hỗn độn biển ở chỗ sâu trong hổ giao, sinh mệnh có thể đạt tới thiên thuế, sinh mệnh nguyên khí sung túc, thành thục kỳ qua. Máu tự động ngưng luyện thành tinh máu, trong đó bổn nguyên so với linh mạch còn muốn sung túc, đã tràn ngập sinh mệnh sức sống. Theo hút vào máu huyết càng ngày càng nhiều, hổ giao ánh mắt càng phát tạm đạm, lay động cũng chỉ hoang chậm lại. Mà La Xuyên trong mắt sáng rọi thì càng phát sáng ngời, hổ giao máu huyết bổ sung lên khí huyết, tăng lên lên La Xuyên sinh mệnh nguyên khí, sau nửa canh giờ, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí liền tăng trưởng gần nửa thành. Hổ giao máu huyết bị La Xuyên hút đi hơn phân nửa, nó rốt cục không ở phản kháng, tùy ý La Xuyên an bài. Thấy thế, La Xuyên ngẩng đầu, một bả nhéo vây cá, dắt lấy hổ giao hướng thượng du đi. Đại trên thuyền, Tử Vân cố gắng thao tác vũ bượm, tránh đi một đám đi lãng vòng xoáy, thỉnh thoảng thân thiết nhìn liếc mắt một cái biển khơi. Xôn xao. Nước biển tóe lên, La Xuyên dẫn theo hổ giao nhảy ra mặt biển. La Xuyên. Tử Vân mặt lộ vẻ vui mừng. La Xuyên đem hổ giao để tại trên bong, Tiểu Vân, còn lại máu huyết về ngươi, thừa dịp nóng uống. Là, vâng, đúng, trong truyền thuyết hổ giao. Tử Vân ánh mắt trợn thật lớn, cũng không cùng La Xuyên khách khí, ngồi xổm người xuống từng ngụm cắn nuốt lên hổ giao máu huyết. Đêm đó, hổ giao thịt thành hai người bữa tối. Lại qua 10 ngày, La Xuyên cùng Tử Vân thành công vượt qua thứ nhất mảnh đi lưu vòng xoáy hiểm phân biệt. Dọc theo đường đi, La Xuyên liệp sát hổ giao 10 đầu, Tử Vân liệp sát 2 đầu, cũng dần dần nắm giữ lái thuyền thuật. 7 tháng sau, Xuyên Vân Hào theo một mảnh nhẹ nhàng đầy hắc sơn hải vực chạy nhanh ra. Trên mặt biển phập phình lên vụn gỗ tàn thiến, lờ mờ còn có thể nhìn thấy gãy xương ức tung tích. Vân Xuyên Hào thượng, không có một bóng người, La Xuyên cùng Tử Vân cũng không gặp bóng dáng. Đúng lúc này, theo hắc sơn thượng nhảy lên ra hai cái bóng người, tựa như tên rời cung, mỗi một lần đạn nhảy, chỉ bằng thân thể lực, đều có thể lướt qua cách xa nhau hơn 10 dặm hắc sơn. Ngày xưa ở Thất Tinh Nguyên Giã, La Xuyên bằng vào thân thể lực chỉ có thể nhảy trong vòng 3-4 dặm. Hiện tại, hắn tùy tùy tiện tiện nhảy dựng, có thể phóng qua đến 10 chỗ, sinh mệnh nguyên khí tiến bộ có thể thấy được. Chạy đâu? Ở phía sau hai người, xuất hiện một cái cá thủ lĩnh thân quái vật, cấp 3 trượng, đầy người đen vảy. Nó tuy rằng không giống La Xuyên cùng Tử Vân, có thể nhảy đến 10 chỗ, có thể nó lại có thể mượn dùng hắc sơn tiến hành thuấn di, rất nhanh liền truy cản kịp hai người. Chương 296, Thiên đạo ngọn núi. Trong nháy mắt, hai người một quái đã nhanh chạy đi hắc sơn hải vực, khoảng cách đại thuyền chỉ kém một dặm. La Xuyên cùng Tử Vân toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, hơi thở không xong, lung lay sắp đổ. Nay một hồi công phu, Tử Vân đã rớt lại phía sau La Xuyên 10 cái thân vị. Hắc sơn cá quái mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ có chút không dám rời đi hắc sơn hải vực. Ở nó trước người cách đó không xa, Tử Vân thân thể nhoáng lên một cái, té ngã xuống. Hắc sơn cá không lạ tiếp tục do dự, bay khỏi hắc sơn hải vực, bật nhảy đánh về phía Tử Vân. Ngay tại Tử Vân sắp bị nắm thì trong mắt của hắn lóe ra một nét thoáng hiện tinh quang, há mồm ra trường nuốt một hơi, thân thể lại ở giữa không trung đỉnh chỉ hạ xuống thế. Xoay người, Tử Vân một quyền oanh hướng hắc sơn cá quái. Hắc sơn cá quái giật mình, nó cũng không phải bị Tử Vân đột nhiên phản kích hù sợ, mà là đối mặt Tử Vân một quyền này, nó có dũng khí không biết nên như thế nào xuống tay cảm giác. Kỹ xảo chi đạo. Tử Vân thì thào nói nhỏ, nhìn chằm chằm hắc sơn cá quái, thần tình hận ý. Ngay tại hắc sơn cá quái ngây người, phía sau của nó xuất hiện một đạo tàn ảnh. La Xuyên chân đạp đầu sóng, ngăn cản hắc sơn cá quái trở về hắc sơn hải vực lộ tuyến. Không đợi hắc sơn cá quái lấy lại tinh thần, La Xuyên bay nhanh ra tay, cánh tay phải huy động, lại ở trong không khí nhấc lên một đạo cơn lốc. Lạch cạch. Hắc sơn cá quái đầu bị La Xuyên xoay xuống. Tử Vân một quyền cũng đánh trúng hắc sơn cá quái, ở nó dưới bụng đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Càng ngày càng nhiều hắc sơn cá quái theo hắc sơn hải vực chạy đi, đuổi hướng La Xuyên cùng Tử Vân. Tiểu Vân, đi. La Xuyên quát. Tử Vân mắt đục đỏ ngầu, cắn răng một cái, đi theo La Xuyên đạn nhảy hướng đại thuyền. Ở phía sau bọn họ, hắc sơn cá quái một bàn tay che bụng, tay kia thì chảo cái đầu, gian nan hướng hắc sơn hải vực bơi đi. Không bơi ra nửa dặm, nó đã bị sóng lớn tung bay. Đại trên thuyền, La Xuyên cùng Tử Vân sóng vai mà đứng. Nhìn phía xa hắc sơn trong hải vực rải rác xương ước mục, Tử Vân nước mắt trơn vành mắt đi ra, đó là chúng ta tử bộ đại thuyền. Tử Long bọn hắn. La Xuyên không nói gì. Ánh mặt trời rơi, ngoài da của hắn như trước trắng nõn, cũng không có bởi vì gió thổi ánh mặt trời mà trở nên cổ đồng to táo, toàn thân của hắn cao thấp, quanh quẩn lên một cỗ mạnh mẽ thịnh vượng khí cơ. 7 tháng sau, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí đã muốn viễn siêu từ trước, so với tử bộ cực mạnh Tử Long cao hơn ra một mảng lớn. Trước mắt này mảnh hắc sơn hải vực. La Xuyên bản không muốn gây chuyện, có thể lại phát hiện tử bộ đại thuyền hải cốt. Không muốn cũng biết, Tử Long đã muốn bị hắc sơn cá quái độc thủ. Chúng ta đoạt chúng nó hắc sơn nguyên thạch, lại giết tam đầu hắc sơn cá quái, coi như là cấp Tử Long bọn hắn báo thủ. La Xuyên nói. Tử Vân lau khô nước mắt, La Xuyên, chúng ta nhất định phải vượt qua biển khơi. Đặt tới thiên đạo ngọn núi, hoàn thành Tử Long nguyện vọng của bọn họ. 7 tháng sau đích Tử Vân, cũng cùng phía trước như hai người khác nhau. Như cũng là cái kia bản tính thiện lương đồng tử, nhưng hôm nay Tử Vân, đã muốn học giả tạo, quỷ kế, làm cho trá. Mấu chốt nhất chính là, nay ở trong 7 tháng. Hắn đi theo La Xuyên tu hành, đem một đoạn này lữ trình làm như một hồi thí luyện, cắn nuốt hỗn độn trong biển linh vật bảo bối, hắn hiện tại sinh mệnh nguyên khí cũng đã vượt ra khỏi phía trước Tử Long. Lúc này nếu là trở lại Tử Bộ, Tử Vân chắc chắn lấy 7 bộ đệ nhất lưu thiên tài thân phận, bị tuyển tiến Xích Nguyên Tông. Yên tâm, chúng ta đã qua hơn 20 mảnh hiểm phân biệt, còn lại không đến thập mảnh. Sẽ tới. La Xuyên từ trong lòng lấy ra một khối tối tăm tảng đá, chỉ muốn làm đến này, xem ra đêm nay muốn đói cái bụng. Tử Vân thu hồi bị thương. Tầng tầng lớp lớp gật đầu, cùng La Xuyên mặt đối mặt, lòng bàn tay dán hắc thạch cao, hấp thu lên hắc thạch cao chỗ bổn nguyên. Một tháng sau, lại là một chạng vạng. Màn đêm buông xuống, ngôi sao chói lọi càng phát ra sáng ngời, rơi hỗn độn biển khơi. Nước biển phập phồng, thỉnh thoảng nhấc lên sóng to, đập vào hướng Xuyên Vân Hảo. Nơi này lãng, so với thứ nhất mảnh hiểm phân biệt lớn hơn nữa càng đi, liền cả trong nước biển mánh thú cũng không dám trồi lên mặt nước. La Xuyên cùng Tử Vân nhìn nhỏ cười. Không có nắm lên dây mây điều khiển vũ bượm, theo làn sóng phập phồng, hai người thân thể lấy nhỏ bé biên độ, nghiêng đong đưa. Hai người mỗi một lần nghiêng, đều có thể bằng vào tự thân sức hút của trái đất, bảo trì đại thuyền cân bằng, ở cơn sóng gió động trời giữa như dẫm trên đất bằng. Hơn 7 tháng, cùng manh thú bồ đồ, cùng thiên địa tranh chấp, La Xuyên hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo cũng đã nhỏ thành, hơn nữa dung nhập toàn thân các hẻo lánh. Hắn hiện tại mặc dù không thể sử dụng công lực, chỉ khi nào chờ hắn trở lại tương lai thiên nam vực, sử dụng hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo khống chế công lực cùng pháp môn, thực lực phải trở lên một cái bậc thang. Còn về Tử Vân, hắn đối kỹ xảo chi đạo nắm chắc mặc dù không bằng La Xuyên, nhưng là vượt quá phía trước Tử Long một mảng lớn. Đi theo La Xuyên tiết tấu, vừa đong vừa đưa thao tác đại thuyền, đã trở thành Tử Vân mỗi ngày yêu thích nhất trò chơi một trong. Một tháng sau, hai người cuối cùng đem hắc thạch cao trong bổn nguyên chia cắt xong. Hai người thân thể mặt ngoài, xuất hiện một tầng tối đen vẩy cá đường vân, theo sau dần dần tan ra vào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. La Xuyên, ta như thế nào cảm giác có cái gì không đúng? Thanh âm của sóng biển tựa hồ thu nhỏ. La Xuyên ngẩng đầu, chỉ thấy sóng biển trở nên bằng phẳng, tứ phía cũng tiếp tục không xuất hiện trăm ngàn trượng cao làn sóng. Nhưng mà nước biển lại giống mọi cái đại thủ, thôi động lên đại thuyền bay nhanh hướng chạy. Vậy là cái gì? Tử Vân mạnh đứng lên, liền thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái khổng lồ phay đứt gãy. Nước biển ở phay đứt gãy chỗ, đình chỉ về phía trước chạy xuôi xu thế, một cổ trí nhớ xuống phía dưới rất đi. Xuất hiện ở La Xuyên cùng Tử Vân trước mắt, là một tòa to lớn vực sâu. Nghìn vạn dặm nước biển, hội tụ chạy xuôi vào vực sâu nhìn không tới giới hạn cùng bờ bến, chỉ có hỗn độn thấu tím nước biển, lộ ra nồng đậm mênh mang hơi thở. Là, vâng, đúng, khư. Là biển khư. Tử Vân nhảy dựng lên. La Xuyên không nói gì, một bả xả qua dây mây, song trưởng phát lực, thao tác vũ bượm, muốn ngừng đại thuyền về phía trước xu thế. Có thể dưới đò nước biển, lại đem đại thuyền chặt chẽ nắm trong tay, đẩy về phía trước đi. Tiểu Vân, lên bượm. La Xuyên hét lớn. Tử Vân chẳng quan tâm ngần người, hai đầu gối gấp khúc, cao cao nhảy lên mới xây cột bượm, sẽ xuống tám mảnh cá chuồn cánh. Xôn xao. Buồn kéo. Xuyên Vân Hào ở khoảng cách nước biển phay đứt gãy 10 trượng chỗ nhảy ra, mượn dùng gió biển, bay về phía lề trên. La Xuyên trường thở phào, có thể gần khoảnh khắc sau, biển khư trên không vỡ ra một cái mồm to, sấm sét văng rội, vô số chỉ hình người mỏ nhọn quái điều bay ra, há mồm phách hạ một đạo đạo thiểm điện. Vùng ở tia chớp dưới tứ phân ngũ liệt, đại thuyền xuống phía dưới nghiêng đổ, rơi vào biển khư. La Xuyên cùng Tử Vân gắt gao ôm lấy cột buồm. Gió thoảng bên thai thanh gào thét. Sóng biển hạ xuống thanh âm giống như manh thú ở rít gào. Thẳng đến 10 ngày 10 đêm sau, hai người phương mới nhìn đến phía dưới mới biển khơi. Vành! Đại thuyền cùng mặt biển chạm vào nhau, vỡ vụn thành tàn phiến, liền cả xương ức một cũng gãy thành hai đoạn. Nước biển cao cao tói lên, qua hơn nửa ngày, hai cái đầu theo trên mặt biển trồi lên. La Xuyên! Người không sao chứ? Tử Vân bới ra lên một con rồng cốt mộc một chỗ khác, suy yếu nhìn hướng La Xuyên. Hoàn hảo! La Xuyên mỏi mệt bới ra lên xương ước mục, phiêu du tại trên mặt biển. 10 ngày 10 đêm thừa nhận biển khư trận gió đập vào, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí cơ hồ tiêu hao không còn, nếu không phải hắn và Tử Vân ở trong 7 tháng này không ngừng nhắc đến thăng sinh mệnh nguyên khí, hai người chỉ sợ rốt cuộc không nổi lên được. La Xuyên, ta đã quên cho hai người. Qua biển khư, khoảng cách thiên đạo ngọn núi cũng không xa. Tử Vân nói, nhanh như vậy, chẳng lẽ chúng ta tháng trước qua Hắc Sơn Hải vực sau, đi lầm đường tuyến. Khả năng đi, biển khơi thay đổi liên tục, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chẳng qua La Xuyên. Này biển khư, nghe nói rất nguy hiểm. Khi nói chuyện, hai người ôm xương ước mục, theo nước biển hướng chảy một cái khe sâu. Khe sâu dài dòng chật trội. Hai bên là như bột bố từ trên trời buông rơi lũ, lũ trên vách đá có thủy liêm động hố, trong động quật thỉnh thoảng bay ra một đầu đầu hơi thở thâm hậu quái vật. Mà ở khe sâu trong nước biển, cũng ẩn hiện lên màu đỏ dao ngạc cùng ánh bạch trong suốt cự giải. Giao ngạc phun lên liệt hỏa, cự giải thì miệng phun tia chớp, chìm nổi ở khe sâu phần đáy, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào La Xuyên cùng Tử Vân. Giao ngạc cùng cự giải hơi thở mặc dù không bằng trên thác nước quái vật, nhưng cũng so với La Xuyên phía trước gặp hổ giao cao hơn 2-3 cấp độ. Dòng hải lưu thôi động lên xương ước mục. Xương ước mục mang theo La Xuyên cùng Tử Vân, hướng khe sâu chạy tới. Tiểu Vân, còn có khí lực? La Xuyên hỏi. Vang lên bên tai ùng ục nuốt nước miếng thanh âm, La Xuyên quay đầu, chỉ thấy Tử Vân ngơ ngác nhìn chằm chằm cự giải, khóe miệng chảy xuống một cái nước miếng. Trên một đường này, La Xuyên cùng Tím Vân tuy nhiên gặp đủ loại tình hình nguy hiểm. Cựu tử nhất sinh, nhưng cũng thường lần viễn cổ thiên nam vực quý hiếm hải sản, miệng sớm bị dưỡng điêu. Bây giờ không phải là thời điểm. Một hồi ngàn vạn lần không nên bị chúng nó cuốn lấy. La Xuyên cười cười, này một hồi công phu. Sinh mệnh của hắn nguyên khi đã muốn đã khôi phục hai thành. Thiên Nhật hung đao nơi tay, La Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm khe sâu khẩu hơn 1000 con dao ngạc cùng cự giải. Thẳng đến cự hạp khẩu còn dư lại 10 trượng, La Xuyên từ biển giữa nhảy lên, thân thể cùng gió biển ma sát, phát ra siêu siêu tiếng vang, đảo mắt phóng qua năm giảm. Tử Vân theo sát La Xuyên nhảy lên, vọt người giữa không trung, nhìn thấy dưới thân cự giải, chảy nước miếng. Dao ngạc cùng cự giải cũng không nghĩ tới hai người như vậy có thể đập, hạp khẩu dao ngạc phản ứng không kịp, mà trong hạp cốc dao ngạc cùng cự giải ào ào nhảy ra mặt nước, phun lửa phun lôi, chặn đường hướng La Xuyên cùng Tử Vân. La Xuyên rút đao bổ xuống, cơn lốc theo đao phòng, lưỡi đao, cạo ra, quét rơi xuống đến 10 con dao ngạc. Vành! La Xuyên dẫm lên giữa một đầu cự giải, mượn lực tiếp tục hướng xa xa nhảy xuống. Vành! Tử Vân giống hệt, học La Xuyên, dẫm phải cự giải đích lưng về phía trước nhảy tới. 8 ngày sau, hai người chật vật thoát đi khe sâu, lại không hề lập tức rời đi. Hai người tránh ở hạp khẩu đá ngầm sau. Phàm là nhìn thấy lạc đan cự giải, Tử Vân đều cũng đi lên đảm đường ngồi, La Xuyên thì từ phía sau đem gõ ngất. 3 ngày sau, hai người kéo hơn 200 đầu tráng váng chết cự giải vui vẻ rời đi khe sâu. Khe sâu ngoài một tòa trôi nổi đảo thượng, La Xuyên cùng Tử Vân nướng cự giải, tiến hành lên khôi phục cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cự giải cả người là bảo, gạch cua thơm nồng nàng ngon miệng, cua chân bóng loáng mềm yếu, cùng lòng trắng trứng một dạng, cực kỳ cửa vào. Một cái cua chân, đều so với Tử Vân thân mình còn muốn dài. Càng khỏi nói trình cua. Hai người tìm 3 ngày thời gian, ăn hơn 200 chỉ cự giải đem nguyên khí bổ sung trở về, sinh mệnh nguyên khí so với rơi xuống biển khư trước lại tăng lên một tia. Nấc. La Xuyên, nay cự giải đã là chúng ta nếm qua thứ 321 chủng mỹ vị. Ngươi còn nhớ? Hắc hắc. Khoảng cách thiên đạo ngọn núi không xa. Có thể Xuyên Vân Hảo đã muốn hủy đi. Vậy đi qua. La Xuyên lau miệng, thả người nhảy vào biển khơi. Nước biển bị phách khai một cái thẳng tắp hướng lãng trụ, bọt sóng vẩy ra, một thân ảnh lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ về phía trước bơi đi. Tử Vân cười khúc khích, vỗ vô cái bụng, chui vào trong biển, bổ ra một khắc con lãng trụ, hướng thiên đạo ngọn núi phương hướng bơi đi. Dọc theo đường đi gặp được di động đảo, hai người cũng sẽ lên bờ ăn một ít hải vị, luận bàn một phen kỹ xảo chi đạo. Lại qua 2 tháng, nước biển trở nên bằng thẳng. Mặt trời theo biển khơi bờ bến dâng lên, trước tiên là một điểm đỏ, giống như một viên ngọn lửa. Đảo mắt sau, ngọn lửa từ đông sang tây khuếch tán, đốt lên khắp biển khơi. Cự ngày sau, La Xuyên thấy được một cái mờ ảo nhược hư sơn trụ. Sơn trụ đứng lặng ở nước biển bờ bến, cao vô cực, hướng về phía trước xoay mình thẳng vân dài, cắm thẳng vào thiên vân. Thiên đạo ngọn núi sao? La Xuyên điểm lên đầu ngón chân, đứng ở trên mặt biển, ngửa đầu nhìn phía cách đó không xa ngọn núi. Chương 297, không có tư cách. Đi vào viễn cổ thiên nam vực thứ 466 thiên. La Xuyên rốt cục tới thiên đạo ngọn núi. Mỗi vượt qua một ngày, La Xuyên đều âm thầm ghi ở trong lòng. Đã hơn một năm sau, thiên đạo ngọn núi trước, La Xuyên rốt cục cảm nhận được đã lâu hơi thở. Hoang mãng bên trong, lộ ra xuất trần mờ ảo, đó là thuộc về thiên đạo hơi thở. Thiên đạo ngọn núi. Cuối cùng đã tới. Ta tới đến thiên đạo ngọn núi vậy. 9 tuổi nửa Tử Vân cơ song trưởng, là to. Hắn hôm nay, sinh mệnh nguyên khí, đã vững vàng vượt qua tử long một mảng lớn. Tới thiên đạo ngọn núi cũng chỉ là cái bắt đầu, còn muốn hiện lên đỉnh núi, mới có thể nhìn thấy miệng ngươi trung thần tiên ra ra. La Xuyên cười nói, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một tia mơ màng. Tịch diệt phía trước thiên nam vực, đỉnh cấp tu sĩ, lại sẽ là như thế nào tồn tại. Thiên đạo ngọn núi trước, trừ bỏ La Xuyên cùng Tử Vân, cũng không có thiếu đại thuyền. Cái đó đại thuyền so với tử bộ thuyền cũng phải lớn hơn thượng 3-4 vòng, loẹ loẹn, tuy nhiên cũng có một cái điểm giống nhau, này chính là chất liệu gỗ hơn xa tử bộ đại thuyền. Trên thuyền cổ dân cùng La Xuyên, Tử Vân một dạng, cũng là từ trên trời nam vực 4 phương 8 hướng, trải qua tầng tầng lớp lớp gian nguy, vượt biển mà đến. Bất đồng chính là, chỉ có La Xuyên cùng Tử Vân ở nửa đường liền mất đi đại thuyền, gần 1/3 lộ trình, đều là bằng vào thân thể lực, vượt sông bằng sức mạnh biển khơi. Không quá bao lâu, La Xuyên cùng Tử Vân đi tới thiên đạo ngọn núi dưới chân. Xa xa chân núi tọa lạc lên một tòa hang động, treo leo quái thạch, muôn màu muôn vẻ, như là cất giấu tiên linh chi bảo. Mùi thơm lạ lùng từng trận. Mà ở chân núi thượng, đứng thẳng lên một khối thật lớn tấm bia đá, trên bia đá có khắc một đoạn ngắn gọn chữ viết cổ, tiên đạo khó lường, sống chết vô thường. Thiên đạo trên đỉnh, đông hay sở quy. Treo lên thiên đạo ngọn núi, hàng năm trước 10 danh người, có thể trực tiếp thăng chức tọa hạ đệ tử, ban thưởng pháp bảo đạo duyên. La Xuyên phóng nhãn nhìn lại, đã có không ít cổ dân nhảy lên chân núi thông thiên thang đá xuất phát, hướng về phía trước leo lên. Thang đá xoay mình hiểm, cùng mặt đất vuông góc. Cổ dân nhóm giữa lẫn nhau rất ít trao đổi, trong ánh mắt toát ra cứng rắn, rụng cả tay chân. Hóa thành từng đạo hư ảnh, nhằm phía thiên đạo đỉnh núi. Bọn hắn thật mạnh. Tử Vân nhìn về phía cổ dân, lẩm bẩm nói. Đích xác. La Xuyên cũng nói. La Xuyên cùng Tử Vân sinh mệnh nguyên khí, phóng nhãn tử bộ thậm chí bảy bộ đối chữ tiểu giữa, đã là hạng nhất hạng nhì. Có thể cùng trước mắt cổ dân nhóm khi xuất ra. Nhưng khác biệt khác xa nhau. Cái đó cổ dân thân thể tốc độ chậm nhất, đều phải so với La Xuyên khoái thượng gấp 3, mà nhanh nhất, lại có thể vượt quá La Xuyên sử dụng thất pháp độn thuật lúc thân pháp tốc độ. Bọn hắn hẳn là đến từ Thiên Nam vực cường đại nhất bộ tộc, là các đại bộ tộc tinh anh nhất đệ tử. La Xuyên cười cười, đi lên trước, Tiểu Vân, chúng ta cũng bắt đầu đi. Thiên đạo ngọn núi tựa như một cây cao trụ, cùng chân núi cơ hồ không có góc chết độ, nếu không dụng cả tay chân, rất dễ dàng ngã xuống tới. Ở mấy trăm danh leo lên thiên đạo ngọn núi Thiên Nam cổ dân giữa, La Xuyên cùng Tử Vân bài danh lót đáy, bị xa xa vây sau cùng. Theo thời gian trôi qua, hai người cùng phía trước Thiên Nam cổ dân chênh lệch càng lúc càng lớn. Chuyện của tôi. Nét. La Xuyên cùng Tử Vân cũng không nhục chí, vẫn duy trì đều tự tốc độ, hướng về phía trước leo lên. Nửa tháng sau, hai người dần dần chứng kiến đại bộ đội thân ảnh. Thiên đạo ngọn núi càng đi chỗ cao, gió núi càng mạnh mẽ, sức hút của trái đất càng lớn, leo lên cũng càng gian nguy, không phải có đại nghị lực đại dũng khí người, khó có thể thừa nhận. La Xuyên thỉnh thoảng có thể chứng kiến cổ dân theo bên trên ngã xuống, bị tiên hạc điêu lên, hướng xa xa bay đi. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? La Xuyên quay đầu hỏi. Không có việc gì. Cùng hỗn độn dưới biển sức hút của trái đất so sánh với kém xa. Tử Vân nhếch miệng cười. Tốt lắm, vượt qua bọn hắn. La Xuyên cùng Tử Vân đồng thời phát lực, thân pháp nhanh hơn, trong nháy mắt vượt qua đại bộ đội. Kia hơn 100 danh cổ dân gian nan hướng về phía trước đi lên, tốc độ càng ngày càng chậm. Liền nghe bên thai chuyển đến siêu siêu tiếng vang. Cổ dân nhóm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy hai cái bóng người theo bên cạnh không xa xẹt qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt đưa bọn họ vây ở sau người. Đuổi kịp và vượt qua nhóm đầu tiên đại bộ đội sau, La Xuyên cùng Tử Vân dần dần chậm lại cước bộ, bảo trì nguyên tốc, tiếp tục hướng thượng leo lên. Ở hỗn độn biển khơi thì La Xuyên cùng Tử Vân thường thường lặn xuống biển khơi vạn trượng ở chỗ sâu trong, cùng manh thú bộ đồ, săn thực vật. Hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong sức hút của trái đất cùng loạn lưu không phải là nhỏ, không thể kém thiên đạo trên đỉnh sức hút của trái đất cùng gió to, bởi vậy lên trời đạo ngọn núi sau, La Xuyên cùng Tử Vân rất nhanh liền có thể thích ứng. Lại qua nửa tháng, La Xuyên cùng Tử Vân đuổi theo cổ thứ hai đại bộ đội, thuận lợi đuổi kịp và vượt qua. Một tháng sau, lại vượt qua ba cổ đại bộ đội sau, ở La Xuyên cùng Tử Vân phía trước, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một gầy thiên nam cổ dân. Nay một đám chỉ có 10 người, đến từ bất đồng bộ tộc. Một đám thân hình cao lớn, kỳ sắc mặt khắc mạo, trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí dị thường hùng hậu. Bọn hắn cũng không có bởi vì ngọn núi sức hút của trái đất cùng gió to mà giảm bớt tốc độ, thủy chung bảo trì đồng dạng đi lại tiết tấu. La Xuyên cùng Tử Vân mặc dù có thể thấy 10 người kia, nhưng cũng chỉ có thể xa xa treo ở phía sau, không thể vượt qua. La Xuyên, trước 10 danh chính là có thể trở thành tọa hạ đệ tử, đạt được thiệt nhiều bảo bối. Tử Vân nói xong, trong mắt toát ra khắc khao, của ta trước thật không nghĩ qua. Ta có thể có hy vọng tiến vào trước 10. Không nóng nảy, sẽ có cơ hội. La Xuyên nói. Lúc này hai người đã có thể thấy mây mù vờn quanh ở dưới đỉnh núi. Này hơn 2 tháng thời gian, hai người đã đi hết hơn phân nửa cái thiên đạo ngọn núi. Theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, sức hút của trái đất càng phát trầm trọng, gió núi cũng càng phát ra mãnh liệt. La Xuyên cùng Tử Vân leo lên tốc độ bắt đầu giảm bớt, làn da mặt ngoài trở nên lửa đỏ nóng bỏng. Mà ở hai người bọn họ trước người 10 cái cường đại cổ dân. Đồng dạng bắt đầu cảm thấy cố hết sức, tốc độ chậm lại. 3 ngày sau, La Xuyên cùng Tử Vân rốt cục đuổi tới 10 người kia phía sau, khoảng cách đuổi kịp và vượt qua cái thứ 10 người, chỉ kém 10 cái thân vị. Bài danh thứ 10 cổ dân cảm ứng được nguy cơ, do dự một chút, cắn răng một cái, dẫm lên rơi một tảng đá lớn, đánh hướng La Xuyên, cũng muốn chỉ hoãn La Xuyên cùng Tử Vân leo lên tốc độ. La Xuyên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đầu mạnh đỉnh đầu, đem cự thạch đụng thành phấn vụn. Trong cơ thể khí huyết tuôn ra, La Xuyên một cái lắp mình, xuất hiện ở cổ dân bên cạnh người. Kia cổ dân cũng không nghĩ tới La Xuyên lại nhanh như vậy đổi tới, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ xấu hổ, vừa muốn nói gì, hắn đầu vai nhiều ra một bàn tay. La Xuyên ra tay như tia chớp, khí huyết như long nhảy lên ra, mãnh liệt nhất phát lực. kia cổ dân sinh mệnh nguyên khí tuy rằng xa cao La Xuyên, nhưng cũng không nghĩ tới La Xuyên sẽ đột nhiên đối với hắn xuống tay. Đầu vai truyền đến răng rắc một tiếng, cũng khung xương đã vỡ, cánh tay không khỏi buông lỏng. Hắn vừa muốn né tránh, La Xuyên đã muốn nắm chặt cổ của hắn, dùng sức một xả, đưa hắn xả hạ xuống đi. A! Cổ dân thân thể bay nhanh hạ xuống, phát ra không cam lòng kêu thảm thiết. Một đầu tiên hạc theo mây mù trong lúc bay ra, tiếp được cổ dân. Hắn tuy rằng bảo trụ một mạng, lại đánh mất leo lên thiên đạo ngọn núi cơ hội. Còn lại 9 cổ dân kinh ngạc nhìn hướng La Xuyên. Thiên Nam cổ dân sinh tính chất phác, mặc dù là lúc trước cổ dân đánh rơi tảng đá cũng chỉ là muốn chỉ hoãn La Xuyên tốc độ. Cũng không có ra hại ý tứ của. La Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt hàm chứa sát khí, lại càng không nói được một lời liền ra tay đả thương người. Còn lại 9 cổ dân thấy thế đều có chút kiên kỵ, hướng một bên tránh đi. Thừa dịp này công phu, La Xuyên cùng Tử Vân nhanh hơn thân pháp tốc độ, rốt cục vượt quá 9 người kia. Nửa tháng sau, trên ngọn núi sức hút của trái đất cùng quái phong rốt cục biến mất. Mây mù phập phồng, tiên hạc bay múa, nhất phái miểu miểu tiên ý đập vào mặt mà đến. Tiếng chuông theo vân thượng truyền đến. Trôi giạt từ từ, mãng hoang hơi thở đã muốn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nồng đậm tiên đạo mùi. Không có trọng áp, La Xuyên cùng Tử Vân thân pháp nháy mắt nhanh hơn, một trước một sau nhảy lên đỉnh núi. Ha ha ha! La Xuyên! Chúng ta đi lên thiên đạo ngọn núi. Thiên đạo trên đỉnh, Tử Vân giật nảy mình, thần tình hưng phấn. La Xuyên mỉm cười, đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Ở chỗ đỉnh núi, lại là còn lại một phen cảnh trí. La Xuyên trước người là một tòa bạch khí bốc hơi đại đàm, lướt qua nước hồ, có thể thấy một mảnh quả rừng sau, mơ hồ có một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm lớn đồng điện. Đồng trước điện trên quảng trường, ngồi xếp bằng mười mấy tên tuổi trẻ tu sĩ. Bọn ngươi, trước cưa được một hồi, sau tiếp tục lĩnh bọn ngươi đi gặp sư tôn. Thanh dương thanh âm vang lên. La Xuyên ngẩn người, hắn lúc này mới phát hiện, ở nước hồ trên không, ngồi xếp bằng một gã nữ áo xanh nói, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Ngươi chính là tiên nhân. Tử Vân kinh kêu một tiếng. Nữ đạo cười không nói, thật sâu mắt nhìn La Xuyên, không nói gì. La Xuyên bỏ đi áo, đi vào trong đàm, lặng lặng nằm xuống. Không trung nữ đạo, trên người nàng không có chút nào hơi thở, nàng cũng không có cách dùng lực, bằng vào thân thể lực, liền có thể trôi nổi ở giữa không trung. Bực này kỳ dị bản lĩnh, thấy La Xuyên trong lòng ngứa, một tia mơ màng theo hắn đáy lòng dâng lên. Không quá bao lâu, theo sát La Xuyên cùng Tử Vân sau 9 cổ dân cũng bỏ lên đi lên. 9 người kia cũng là một mặt hưng phấn cùng kích động, ở nữ đạo chỉ dẫn, bỏ đi áo, đi vào đàm trì. Không quá bao lâu, 9 người này chung quanh nước hồ toát ra bọt khí ồ ồ bốc lên. Giống như có cái gì theo bên trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi đi ra, hóa thành bọt khí, bay lên bầu trời, cuối cùng chôn vùi. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Tử Vân trên người. La Xuyên trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Nước trong đầm 11 người trong đám người, chỉ riêng hắn không có phản ứng chút nào. Lúc này, giữa không trung nữ đạo mở miệng, "Này đàm, tên là Tắm Tiên Đàm, đặc biệt tẩy đi các ngươi trong cơ thể tạp chất, đổi lấy ta Thiên Đạo ngọn núi tiên linh chi khí. Đã có thể tăng cường tánh mạng của các ngươi nguyên khí." Cũng có thể phát hiện các ngươi đạo tuệ, ngày sau tu hành lên, làm ít công to. Nữ đạo đang nói hạ xuống, thiên nam cổ dân quanh thân không hề toát ra bạc khí, rất nhanh, từng luồng ánh bạch sắc dòng khí chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ hình thể chưa thay đổi, làn da như trước cổ đồng, có thể trên người bọn họ mãng hoang hơi thở lại lặng yên chuyển biến, dần dần nhiều ra mở ảo xuất trần tiên linh khí tức. La Xuyên trong mày, muốn mở miệng hỏi nữ đạo, đã thấy nữ đạo cười lắc lắc đầu. La Xuyên trong lòng càng phát kỳ quái. 5 canh giờ sau, 9 thiên nam cổ dân, tính cả Tử Vân, cũng đã tắm luyện ra một thân tiên linh khí tức. Là được, lên một lượn. Nữ đạo cười nói, trước 10 danh trèo lên lên trời đạo ngọn núi người, có thể trực tiếp thành vi sư tôn tọa hạ đệ tử, chịu đạo ở sư tôn. Các ngươi 10 người, tùy bần đạo đi thôi. La Xuyên. Chúng ta đi. Tử Vân một mặt hưng phấn, dắt lấy La Xuyên lên bờ. La Xuyên cười cười, cùng Tử Vân sóng vai mà đi, đi hướng nữ đạo. Hắn tuy rằng không thể ở nước trong đầm tắm luyện ra một thân tiên linh khí tức, có thể nước trong đầm lộ vẻ lục tinh bổn nguyên, La Xuyên cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Ngươi, đứng lại. Nữ đạo chìa ngón tay ngọc, chỉ hướng La Xuyên. La Xuyên chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể đình đứng thẳng nguyên tại chỗ. 10 người này chỗ, không chính là ngươi. Nữ đạo cười tươi như hoa, trong thanh âm lại nhiều ra một tia lãnh mạc, ngươi không có tư cách thành vi sư tôn tọa hạ đệ tử. Chương 298, cơ hội. Tử Vân như bị sét đánh, sững sờ ở đường trường. La Xuyên nhíu mày, vì cái gì? Đơn giản là ta không thể tắm luyện ra tiên linh khí tức. Đều không phải là như thế. Nữ đạo lắc đầu. hắn là thứ nhất tới. Dựa vào cái gì không thể? Tử Vân tiến lên một bước, thần tình không phục. Ngươi nói sai rồi, hắn đều không phải là thứ nhất đi lên. Ngươi mới là. Nữ đạo ngừng Tử Vân tiếp tục truy vấn, xoay mặt nhìn về phía La Xuyên, ngươi lên núi trên đường, làm một mình tư lợi, bị phá hủy người khác cơ duyên. Thiên đạo tuần hoàn, cơ duyên của ngươi, cũng dừng ở đây. Xuống núi đi. Dựa vào cái gì? Phía trước người nọ cũng muốn hại ta. La Xuyên nói. Thiên đạo trên đỉnh, đạo pháp tự nhiên, lấy việc chỉ nhìn quả, không nhìn bởi vì. Hắn hành hung không có kết quả, lại bị ngươi hại, tự nhiên là lỗi của ngươi. Nữ áo xanh đạo nhàn nhạt nói. Cái gì chó má đạo lý? La Xuyên cười lạnh, không hề để ý nữ kia nói, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tìm đã hơn một năm thời gian, rốt cục đăng lên trời đạo ngọn núi, có thể đó cũng không phải La Xuyên mục đích cuối cùng. La Xuyên trong lòng rõ ràng, xuyên việt về tịch diệt phía trước thiên nam vực, là của hắn đại cơ duyên. Chỉ có nắm giữ thời đại này đạo pháp tinh túy, hắn có thể truy cản kịp thiên thần bộ châu, thậm chí cửu thiên giới giữa, này chân chính thiên tài tu sĩ cấp bộ. Nếu không, tựa như mang đi Bạch Tỷ Khanh cái kia nữ đạo lời nói, hắn cũng chỉ là hơi vượt qua nhị lưu thiên tài tiêu chuẩn. Cơ duyên ngay tại trước mắt, gần trong gang tấc, lại sắp bỏ mất gì may, La Xuyên như thế nào cam tâm. Đứng lại. Nữ đạo quát, đưa tay trở hướng La Xuyên. Tránh ra. La Xuyên ánh mắt ngưng tụ, cổ tay quấn. La Xuyên cẩn thận. Tử Vân buộc chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn hét lớn. Hai người đều không có sử dụng công lực phép màu, chỉ bằng thân thể lực chạm nhau một trường. Chính là Tử Vân ở bên trong, không ai có thể thấy rõ bọn hắn ra tay dấu vết, hai người sử dụng mặc dù đều là đánh kỹ, lại như kính hoa thủy nguyệt, khẽ đụng liền vụn, cố tình có ẩn chứa một tia người khác khó có thể nhìn thấu huyền diệu ý cảnh. Tử Vân trừng lớn hai mắt, trong lòng hắn rõ ràng. La Xuyên sử dụng, đúng là hắn từng nhắc tới hoàn toàn mới kỹ xảo chi đạo, tuy nói chưa thành công, có thể hỗn độn trong biển rộng có rất ít manh thú có thể né tránh La Xuyên đánh lén. Vành. Một trường sau, La Xuyên bị đẩy lui ba bước. Nữ đạo tuy rằng không chút sức mẻ, có thể linh hoạt kỳ ảo trong mắt lại nổi lên một tia kinh ngạc. Của ta ông trời. Hắn cũng dám đối tiên nhân ra tay. Cùng tiên nhân giao thủ thế nhưng không bị thương. Còn lại chín thiên nam cổ dân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên La Xuyên. Bọn hắn đều đến từ đại bộ phận tộc, tự nhiên biết thiên phong thượng dẫn đường tiên nhân linh cô đại danh. Đây chính là thiên đạo trên đỉnh tiên nhân, cho dù thiên đạo trên đỉnh nghiêm cấm sử dụng đạo pháp, có thể tiên nhân thân thể lực cùng đánh kỹ. Đồng dạng không phải bộ tộc cường giả có khả năng so sánh. Hô! Đỉnh núi kia nắng ban mai giữa, đống nhiên cạo đến một trận gió mát. Vô số tuyết trắng tiên hạc từ đàng xa quả rừng bay lên. Xoay quanh ở lề trên, lệ lệ kêu to. Nữ áo xanh đạo thần sắc trở nên cung kính, nàng thân thể nhoáng lên một cái, biến thành một đầu tam vĩ thanh hồ, đứng ở tắm tiên bên cạnh ao, cung kính hướng thiên đầu đã bái ba bái. Tử Vân đám người còn tại kinh ngạc ở linh cô đích thực thân, La Xuyên đã muốn ngẩng đầu nhìn hướng thiên đầu. Phong đầu trong mây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hư ảnh. Cùng ngày ấy mang đi Bạch Tỷ Khanh nữ đạo một dạng, thấy không rõ khuôn mặt, La Xuyên chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được, kia là một mập mạp lao đạo. Thần tiên ra ra. Tử Vân kinh hô. Còn lại cổ dân cũng là một mặt kích động cùng kinh hỉ, run rẩy lên thân thể, lễ độ cung kính bái hướng cái kia hư ảnh. Bào mang chân đi siêu mẹo, đầu bạc bay lên, sương mù bay bước trên mây. Tiên hạc làm bạn. La Xuyên nhìn thấy nọ vậy đạo hư ảnh. Lão đạo đã ở xem La Xuyên. Mạnh mẽ xông tới thiên đạo ngọn núi thôi. Cho dù ngươi qua linh cô cửa ải này, ngươi cảm thấy được, bần đạo sẽ truyền đạo ngươi. Lão đạo hỏi. Không cầu truyền đạo, chỉ hy vọng có thể chứng kiến một phen thiên nam cố hương đạo pháp. La Xuyên chắp tay, mặt đối thiên đạo trên đỉnh tiên nhân, hắn vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh. Đáng tiếc. Ngươi đạo duyên đã hết, không bằng trở lại. Không thấy chân đạo, ta tuyệt không đi. Các ngươi cái đó hậu nhân, còn thật là khó khăn triển. Lão đạo cười cười. Đột nhiên vung tay háo, nơi này không thuộc về các ngươi, hồi đi. Gió to cuồn cuộn nổi lên La Xuyên, hướng xa xa thổi đi. La Xuyên bị nhốt ở gió to giữa, không thể động đậy. Quy hư thiên kiếp, hồi vào chân đạo. Trong gió chỗ ẩn chứa lực lượng, là kia huyễn hoặc khó hiểu đạo lực. Ở của ta trước, có thể có giống ta một người như vậy đã tới nơi này. La Xuyên hô to một tiếng. Lão đạo mắt nhìn La Xuyên, có. Quả nhiên, du đạo đỉnh. Dung dị nhân cùng hình hư cũng tới đến qua này. La Xuyên lại hô, vậy bọn họ kết quả như thế nào? Cùng ngươi một dạng. Lão đạo tựa tiếu phi tiếu, vì tranh đoạt cơ duyên, ra tay đả thương người, vẫn còn rất không nói lý lẽ, đều bị bần đạo đuổi hạ thiên đạo ngọn núi. Chẳng qua thôi. Lão đạo chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, năm đó bần đạo từng đã cho hai người bọn họ cơ hội, có thể bọn hắn ai cũng không thể nắm chắc. Cơ hội gì? La Xuyên nhãn tình sáng lên. Lao đạo dừng ở La Xuyên, vung lên ống tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Gió to tiêu tán, La Xuyên từ không trung hạ xuống. Thanh hồ một lần nữa biến trở về nữ đạo, đi đến nước hồ vừa, chỉ vào nước hồ nói, tắm tiên đàm nước hồ, chỉ có thể dùng nửa ngày sau, liền mất đi tiên linh chi khí. Mà ở dưới chân núi vô đạo trong động, có một đàm tiên linh nước. Ngươi mỗi ngày giờ tí sau xuống núi, đi vô đạo động, chọn một gánh tân trên nước, ở buổi trưa phía trước, rót vào tắm tiên đàm. Chỉ cần có thể làm đầy 2 năm, sư tôn sẽ gặp vong khai một mặt thu ngươi làm đồ đệ. Điều này sao có thể? Nữ đạo mới vừa nói xong, Tử Vân liền nhảy dựng lên, nửa ngày bên trong khứ hồi. Này ai có thể làm được? Còn có. Một gánh nước sao có thể rót đầy tắm tiên đàm? Yên tâm, cái kia đòn gánh, là pháp khí. Khiêu thượng một gánh, cũng đủ rót đầy tắm tiên đàm. Nữ đạo nhàn nhạt nói, còn về nửa ngày trong đó khứ hồi ngọn núi cùng chân núi, liền xem hắn bản lãnh của mình. Này quá khó khăn. Tử Vân thần tình không phục. Còn lại 9 cổ dân cũng âm thầm lắc đầu, bọn hắn tìm ước chừng 3 người nửa tháng, nhiều lần trải qua các loại gian khổ, mới vừa tới đỉnh núi. Muốn ở nửa ngày trong đó khứ hồi ngọn núi cùng chân núi, cho dù tiên nhân cũng khó à, quả thực chính là người ngốc nói mê. Người thứ hai cơ hội. La Xuyên hỏi. Người thứ hai cơ hội. Liền ra khảo nghiệm của ngươi lực lĩnh ngộ. Nữ đạo cười cười, đưa tay chỉ hướng quả rừng sau đích đại điện, mỗi ngày ngày đêm luân phiên thì sư tôn đều cũng khai vỏ giảng đạo, ngươi nếu là ngộ ra, liền có thể thành vi sư tôn tọa hạ đệ tử. Như thế nào mới có thể tính ngộ sao? La Xuyên hỏi. Ngộ chính là ngộ, không ngộ chính là không ngộ. Ngươi như ngộ, bản thân tự nhiên sẽ biết. Nữ đạo nói. Của ta tiến đến 3 người kia. Đều thất bại. La Xuyên lại hỏi. Chưa nói tới thất bại. Nữ đạo lắc đầu, có 2 người, trực tiếp buông tha cho, bị tiên hạc đuổi về đến. Còn có 1 người, ta nhớ được hắn gọi Du Đạo Đình. Hắn dùng sư tôn cấp cho đòn gánh, đi vô thượng trong động, trộm đi một cái đầm tiên linh nước, từ nay về sau tiếp tục không trở về. Ở tiên nhân dưới mí mắt, trộm một cái đầm tiên linh nước, còn thuận đi rồi đòn gánh. Đủ vô lại. La Xuyên trong lòng nghĩ lên, nhìn về phía nữ đạo, tốt lắm, cho ta đòn gánh. La Xuyên. Tử Vân hô. Còn lại 9 thiên nam cổ dân mặt lộ vẻ tiếc hận. Tất cả mọi người biết, tiên nhân cử động lần này căn bản không phải tự cấp La Xuyên cơ hội, mà là muốn bức La Xuyên cam tâm tình nguyện buông tha cho. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem đòn gánh trồng đi. La Xuyên nói, Tiểu Vân, cơ duyên của ngươi tới, còn không đi bái sư. Ta không nên. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Đây là của ngươi mà cơ duyên, ngươi nếu vì ta buông tha cho, ta lúc này đi. Ta. Nhìn về phía Tử Vân, La Xuyên cười cười. Cùng một chỗ gần 2 năm. Cộng đồng trải qua sống chết hoạn nạn, hắn và Tử Vân cảm tình sớm vượt quá thông thường bằng hữu. Nữ đạo gật gật đầu, biến mất không thấy gì nữa, rất mau trở lại, trong tay nhiều hơn một cái đòn gánh. Đi thôi. Chẳng qua, cái kia 2 năm chi kỳ, cần theo ngươi lần đầu tiên ở nửa trong ngày rót đầy tắm tiên chỉ bắt đầu tính lên. La Xuyên không nói gì, tiếp nhận đòn gánh. Nhảy xuống ngọn núi. Hai tay khấu trừ vào nham bích, La Xuyên ánh mắt kiên nghị, xuống phía dưới bỏ đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không cam lòng một chuyến tay không. Mới đầu, La Xuyên tốc độ cũng không nhanh, đợi cho thói quen sau, càng lúc càng nhanh. Thiểm dược ở thẳng tắp xoay mình khá vách núi. Một tháng sau, La Xuyên tới chân núi, tìm được rồi này tòa vô đạo động. Vô đạo trong động, có một khẩu đại trì. Nước ao đối diện ứng thiên nam lục tinh vuông góc chiếu rọi phương hướng. Trong ao nước lốm đa lốm đốm, màu trắng ngà trên mặt nước, quanh quẩn tử quang. La Xuyên đem đòn gánh đựng, khơi mào đòn gánh, đi ra hang động. Phía trước lên núi, La Xuyên dùng 3 người nửa tháng, mà lúc này đây trừ bỏ sức hút của trái đất cùng gió núi ngoài, còn muốn hơn nữa một biển gách vác tiên linh nước. Đứng ở chân núi, La Xuyên nhìn xa cao vút trong mây, không thấy đỉnh núi thiên đạo ngọn núi. Quay đầu lại, La Xuyên nhìn phía cách đó không xa hỗn độn tinh hải. Cùng leo lên thiên đạo ngọn núi so sánh với, vượt qua hỗn độn tinh hải, lập tức trở nên đơn giản. Ở biển khơi bên kia, chính là đi thông đường về nhà. Khó trách Du Đạo Đình biết làm ra cái loại này lựa chọn. Nhưng phàm là cái người bình thường, đều cũng làm như vậy đi. La Xuyên không hiểu cười, về phía trước bước ra cước bộ. Siêu siêu siêu. La Xuyên dụng cả tay chân, chiều thiên đạo trên đỉnh bỏ đi. Dọc theo đường đi, La Xuyên có 7 lần không thể quấn chặt núi đá, rơi xuống dưới, cũng may đúng lúc nắm chặt mặt sau núi đá, mới tránh kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đòn gánh lung la lung lay, tràn ngập lục tinh thuần túy nhất bổn nguyên tiên linh nước, thỉnh thoảng bắn hất tới La Xuyên trên người, không vào thể nội. Mỗi hiện lên ngàn trượng, La Xuyên trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí đều cũng tăng trưởng một tia. La Xuyên toàn tâm toàn ý leo lên, hồn nhiên bất giác. 4 tháng sau, La Xuyên rốt cục đi lên đỉnh núi. La Xuyên. Tử Vân theo quả rừng sau đi ra, kinh hỉ nhìn hướng La Xuyên. Truyền hóa sao? Cảm ứng được Tử Vân trong cơ thể vẻ này thịnh vượng tiên linh khí tức, La Xuyên cười cười, xem ra kia tiên nhân đối với ngươi rất không tồi. Ta cầu qua sư tôn, có thể sư tôn như thế nào cũng không chịu nhả ra. Tử Vân đi đến La Xuyên trước người, trộm lấy ra dấu ở trong tay háo một bó to tiền táo, đưa cho La Xuyên, nhỏ giọng nói, ta mỗi sáng sớm đều ở đây chờ ngươi. Đây là trộm tới, sư tôn bọn hắn cũng không biết, này quả táo ăn một viên có thể làm cho người thường đề cao 10 năm nguyên thọ đâu. La Xuyên tiếp nhận tiền táo, cười cười, Tiểu Vân, trên chân núi tốt hơn tốt tu luyện. Ta tiếp tục nấu nước đã đi. Nhìn thấy La Xuyên nhảy xuống ngọn núi, Tử Vân cắn chặt răng, đôi mắt chẳng biết lúc nào đã muôn phiếm hồng. Lần thứ hai nấu nước trở lại ngọn núi, đã là 2 tháng sau. Tuy nói lúc này đây La Xuyên nhanh gần gấp đôi, có thể khoảng cách nửa ngày trong lúc khứ hồi chân núi cùng ngọn núi, vẫn có rất xa xôi một khoảng cách. Quang âm trôi qua, ngày tháng thoi đưa, nháy mắt, lại là 4 năm qua đi. Cùng La Xuyên cùng một lượng lớn tới thiên đạo ngọn núi 10 người, chính là Tử Vân ở bên trong, tu đạo thành công, hào hào bị phái hướng thiên nam các nơi, chảm yêu trừ ma. Làm bộ tộc con dân đánh chết manh thú. Mà một nhóm kia tới trẻ nhân trung, cũng có hơn phân nửa lĩnh ngộ chân đạo, đã trở thành tiên nhân tọa hạ đệ tử. Trong 3 năm, cũng có không thiếu cổ dân bò lên trên thiên đạo ngọn núi. Đêm đã khuya, giờ tí. Thiên đạo trên đỉnh, khoảng cách đỉnh núi không đến 30 dặm địa phương, 10 cái thân mạnh mẽ thể tráng. Nguyên khí hùng hồn đích tuổi còn trẻ cổ dân, dụng cả tay chân, cố gắng hướng về phía trước leo lên. Đã muốn có thể nhìn tới đỉnh núi. Cầm đầu người nọ sát mồ hôi nói. Không xa. Chúng ta 10 cái, cuối cùng không ném thập đại bộ tộc mặt. Bài danh thứ 2 cổ dân nói. Thiên đạo này ngọn núi, quả nhiên giống trong truyền thuyết một dạng, khó như lên trời. Nghe nói ngày xưa thiên nam chín tiên một trong ma vân thiên tôn. Cũng tìm nửa tháng mới lên tới đỉnh núi. Chúng ta chỉ tốn hơn 2 tháng, cũng coi là không tệ. 10 người đều nở nụ cười. Đúng lúc này, theo dưới ánh trăng đỉnh núi, nhẹ nhàng dưới một đạo nhân ảnh. Người nọ thân thể cùng ngọn núi bích vương góc, bàn chân giống như có thể hấp chặt núi đá, lại giống như hơi hơi rời đi vách núi, gần hơn, ư không thể tưởng tượng nổi phương thức. Dị thường thoải mái phiêu nhiên xuống. Điên cuồng gào thét gió núi, cùng đến từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt sức hút của trái đất, ép tới 10 tên bộ tộc đệ tử thở hồng hộc, cơ hồ sắp mắt mở không ra. Có đúng không người nọ mà nói, tựa hồ cũng thủng rông kêu to. Thật mạnh. Hắn thế nhưng có thể không chịu sức hút của trái đất cùng gió núi ảnh hưởng. Cầm đầu cổ dân thở dài. Đây còn phải nói, hắn nhất định là trên núi tiên nhân. Trong truyền thuyết tiên nhân, quả nhiên cường đại. Hắn tựa hồ cũng vô dụng tiên pháp, chỉ dựa vào bổn mạng nguyên khí liền đạt tới bực này trình độ. Bổn mạng của hắn nguyên khí so với ta cấp đều muốn mạnh hơn ít nhất 8 lần. Cũng không biết chúng ta lên giá bao lâu mới có thể đạt tới hắn trình độ. Ngay tại 10 người khi nói chuyện, kia cái bóng người bay tới phụ cận. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, người nọ lại vẫn khiêu lên một cây không đòn gánh. Gặp qua tiên nhân. Mọi người lễ độ cung kính nói, một bên nhìn trộm đánh giá hướng người nọ. Quần áo áo xanh vải bào, ở trong gió lay động, tóc dài tới eo. Tùy ý rơi. Người nọ làn da trắng non được có chút quá phận, cùng thiên nam bộ tộc con dân cổ đồng da thịt, hình thành tươi sáng tương phản, càng lộ mờ ảo xuất trần. Trong gió đêm, người nọ lộ ra tươi cười. Cổ dân nhóm chỉ cảm thấy như tắm gió xuân. Tâm tình vui mừng. Khoảng cách lên núi đã muốn không xa. Tiếp qua một đoạn đường, sức hút của trái đất cùng gió núi cũng sẽ yếu bớt, chịu đựng. La Xuyên nói. Dạ. Cổ dân nhóm đều là một mặt cung kính. La Xuyên cười cười, khiêu lên đòn gánh, phiêu nhiên xuống. Các vị, lại thêm đem lực, thiên nhân nói, khoảng cách đỉnh núi không xa. Cầm đầu cổ dân hô lớn. Tốt. Cổ dân nhóm đều là một mặt phân chấn. Lần chịu ủng hộ cổ dân nhóm tiếp tục hướng thượng leo lên. Tốc độ so với trước lại nhanh hơn không ít. Rất nhanh, một đêm đã qua, làm cổ dân nhóm có thể rõ ràng chứng kiến đỉnh núi đại điện thì khoảng cách đúng ngọ, còn có hơn nửa canh giờ. Cuối cùng đã tới. Tuổi trẻ cổ dân nhóm lớn tiếng hoan hô. Tiếng xe gió từ phía sau vang lên. Cổ dân nhóm ngẩn người, bài danh thứ 10 cái kia nhân diện lộ khẩn trương. Chỉ có trước 10 danh, mới có cơ hội trở thành tiên nhân tọa hạ đệ tử, những người khác, chỉ có thể trở thành thiên đạo trên đỉnh bình thường đệ tử. Cổ dân nhóm thật cẩn thận quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động. Nửa ngày không đến, ban đêm nhìn thấy tiên nhân lại xuất hiện. Chỉ thấy hắn chân đạp vách núi, thân thể cùng vách núi bảo trì vuông góc, đi nhanh như bay, như giẫm trên đất bằng, mà hắn khiêu lên đòn gánh, cũng đã đầy đủ tím vánh oanh nước. Chương 299, Tiên Phàm. Giá Sơn Phong Thượng nói đó có nước. Cầm đầu cổ dân há to mồm, hắn sẽ không phải đã đi một chuyến dưới chân núi, đánh nước trở về. Theo đỉnh núi đến dưới chân núi, tiếp tục trở về đỉnh núi. Hắn chỉ dùng nửa ngày. Quả nhiên là tiên nhân. Hắn cũng không hữu dụng phép mầu. Cùng chúng ta một dạng, hắn là bỏ lên. Không đúng. Hắn là đi tới. Cổ dân nhóm chính sợ hai than, La Xuyên đã muốn khiêu lên đường tiên linh nước đòn gánh, lướt qua mọi người, đang lên núi đỉnh. Từ lúc nửa năm trước, La Xuyên cũng đã có thể ở nửa ngày trong đó, khứ hồi ở đỉnh núi cùng chân núi. Hắn hôm nay, cùng vừa tới thiên đạo ngọn núi thì đã là cách biệt một trời. Công lực của hắn như trước không có khôi phục, tu vi cũng bị phong ấn, có thể hắn thân thể có khả năng thừa nhận sức hút của trái đất, cùng với thân thể tốc độ, so với từ trước cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà sinh mệnh của hắn nguyên khí, lại càng đạt được từ trước không thể tưởng tượng trình độ, cùng năm đó tử long so sánh với, cao hơn nhiều gấp 10. Đến gần tắm tiên trì, La Xuyên cùng ngồi xếp bằng trên không thanh hồ đánh cái bắt chuyện. Không đợi La Xuyên đem nước đổ vào tắm tiên trì, đều có hai gã mặc áo bào trắng tiếp dẫn đệ tử đã đi tới. La sư huynh, chúng ta đi đi. La Xuyên gật gật đầu, đem đòn gánh đưa cho hai người. Tiếp dẫn đệ tử tiếp nhận đòn gánh, tay run lên, dùng đem hết toàn lực ổn định, xấu hổ cười. Hai người nâng lên đòn gánh, hướng tắm tiên trì đi đến. Hóa thân nữ đạo Tam Vĩ Thanh Hồ mở to mắt nhìn về phía La Xuyên, đánh giá sau một lúc lâu, than khẽ. Ngươi nhưng thật ra càng lúc càng nhanh. Khoảng cách 2 năm chi kỳ, còn dư lại 1 năm dưới nguyệt. Nghĩ đến rất nhanh, ngươi có thể thành vi sư tôn tọa hạ đệ tử. Vậy nhờ linh cô cắt ngôn. La Xuyên nhàn nhạt nói, hướng quả rừng sau đích trước điện quảng trường đi đến. Như thế nào, lại đi ngộ đạo nghe giảng? Linh cô hỏi. Bằng không đâu. Chứ bỏ nấu nước cùng ngộ đạo nghe giảng, ta còn có thể làm cái gì? La Xuyên nói. Cũng là. Linh cô lại thán một tiếng, đáng tiếc. Của ngươi nghị lực xuất sắc, chỉ tiếc thiên tư quá mức ngu dốt, nhận thức không đủ. Đừng nói cùng ngươi cùng một lượng lớn lên núi bình thường đệ tử, chính là mặt sau một đám bình thường đệ tử, cũng toàn bộ ngộ liêu đạo. La Xuyên cước bộ bị kiếm hãm, nở nụ cười hai tiếng. Đi nhanh hướng trước điện quảng trường đi đến. Vừa khéo tại lúc này, kia thập người trẻ tuổi cổ dân cũng bò lên trên ngọn núi, nghe được Linh Cô lời nói này, không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Ở hai gã tiếp dẫn đệ tử chỉ dẫn, tuổi trẻ cổ dân đi vào tắm tiên trì. Cầm đầu cổ dân ngắm nhìn La Xuyên đi xa bóng lưng, thấp giọng hỏi, xin hỏi, vị kia cũng là tiên nhân sao? Tiên nhân. Tiếp dẫn đệ tử nhìn phía La Xuyên, trong ánh mắt lộ ra tôn kính, thiên đạo ngọn núi tiên nhân chỉ có một, vậy liền là sư tôn của chúng ta, vô đạo lão nhân. Vô đạo lão nhân. Tuổi trẻ cổ dân đem điều này danh hiệu nhớ tại trong lòng, ánh mắt như trước đuổi theo La Xuyên, vậy hắn phải. Vị kia là La Sư Huynh. Một gã tiếp dẫn đệ tử cười giải thích nói. Nguyên lai là La Sư Huynh. Ta xem hai người Sư Huynh đều rất tôn trọng La Sư Huynh. La Sư Huynh ở thiên đạo ngọn núi địa vị. Nhất định rất cao đi. Này! Hai gã đệ tử nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Bên trái một gã đệ tử nói, kỳ thật La Sư Huynh đều không phải là tọa hạ đệ tử, cũng không phải bình thường đệ tử, thậm chí cả thiên đạo ngọn núi đệ tử cũng không tính là. Hắn chỉ phải một cái nấu nước tạp dịch. Không đợi cổ dân nhóm lộ ra vẻ kinh sợ, một danh khác tiếp dẫn đệ tử nói, chẳng qua. Ở thiên đạo trên đỉnh, trừ bỏ sư tôn cùng linh công ngoài. Đại gia bội phục nhất đúng là La Sư Huynh, hắn nghị lực là ở là quá cường đại. Đại gia nói lý ra đều ở nghị luận, hắn nếu là có thể lĩnh ngộ chân đạo, có lẽ có thể so được với trên chân núi ngây người 2-3 năm Sư Huynh. La Sư Huynh chuyện xưa, nhất thời bán hội cũng nói không rõ, sau khi các ngươi sẽ biết. Nguyên lai chỉ là tạp dịch. Cổ dân nhóm âm thầm thán một tiếng. Tuổi trẻ cổ dân nhóm tắm luyện hết tiên linh chi khí, mang phức tạp tâm tình. Đi theo hai gã đệ tử xuyên qua quả rừng. Đi vào quảng trường. Cổ điện to lớn, hùng tráng, tiên ý mênh mông. Trước điện quảng trường đồng dạng to đến kinh người. Trên quảng trường, mười mấy tên áo bào trắng đệ tử khoanh chân mà ngồi, đang ở tìm hiểu chân đạo. Ở đông trong hàng đệ tử, một thân màu xanh vải bào La Xuyên, phá lệ thấy được. Các ngươi đã là tọa hạ đệ tử. Đợi chút đi, mỗi ngày ngày đêm luân phiên thì sư tôn sẽ đến giảng đạo. Các ngươi nếu ngộ liêu đạo, là có thể tiến vào đại điện. Sư tôn sẽ truyền thụ các ngươi chân pháp. Tọa hạ đệ tử nói. Tuổi trẻ cổ dân nhóm gật gật đầu, học chúng đệ tử bộ dáng, khoanh chân ngồi xuống. Thỉnh thoảng nhìn liếc mắt một cái La Xuyên. Lại qua hai canh giờ, đột nhiên, từ trên trời đầu chỗ cao vang lên từng đợt hoa âm, tiên hạc kêu lệ, tiếng gió gào thét, từng đạo tử quang từ đàng xa bay tới. Từ bao đệ tử hoặc là ngự kiếm, hoặc là chân đạp tiên hạc, rớt xuống đến trên quảng trường. Đang ở đả tọa ngộ đạo áo bào trắng đệ tử hào hào đứng dậy. Hướng tử bào đệ tử chắp tay chỉ bái. Bọn họ là. Mới tới cổ dân hỏi hướng phụ trách tiếp dẫn áo bào trắng đệ tử. An mặc thượng tử bào, thuyết minh đã muốn tu hành thành công, có thể xuống núi trảm yêu trừ ma. Tiếp dẫn đệ tử cười nói, các ngươi nếu nhận thức tốt, cũng đủ cố gắng, sát cái 4-5 năm, cũng có thể thay tử bảo xuống núi. 4-5 năm. Đương nhiên, ngươi nhận thức cũng đủ, cũng không cần lâu như vậy. Mấy năm nay nhận thức cao nhất Tử Vân sư huynh, hắn chỉ dùng 2 năm liền lĩnh ngộ chân pháp, xuống núi trừ yêu đã đi. Thật là lợi hại. Đó là đương nhiên. Tử Vân sư huynh chính là cùng La sư huynh cùng nhau lên núi, chẳng qua ở nhận thức phương diện, La sư huynh. Ai? Trên quảng trường đống nhiên vang lên tiếng kinh hô. Tiếp dẫn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng, là, vâng, đúng, Liệt sư huynh cùng Phong sư huynh đã trở lại. Liệt Kỳ sư huynh cùng Phong Nguyên sư huynh 10 năm trước liền lên sơn, 4 năm trước xuống núi trừ yêu, khoảng cách hơn một lần nhìn thấy bọn hắn đã có ước chừng 6 năm. Một danh khác tiếp dẫn đệ tử thần tình khát khao nói. Tuổi trẻ cổ dân nhóm mở mắt nhìn lại, chỉ thấy ở một đám tử bào đệ tử vây quanh giữa, đứng thẳng lên hai gã dung mạo tuổi trẻ tu sĩ, một cái thể trạng hùng tráng, khuôn mặt thô lỗ, người kia thanh tú xuất trần, đầy người phiêu giật khí chất. Phía trước làm phép bay tới thì phép màu lưu quang, còn nhìn không ra hai người có cái gì chỗ đặc thủ. Lúc này hạ xuống ngọn núi, thu liễm phép màu, hai người cường đại hơi thở nhất thời nổi bật đi ra, áp đảo một bên tử bào tu sĩ. Thật mạnh bổn mạng nguyên khí. So với cái khác tử bào sư huynh cũng cao hơn ra gấp 2-3 lần A. Liệt. Gió. Chẳng lẽ là kia hai cái bộ tộc. Cổ dân nhóm trao đổi lấy ánh mắt, âm thầm kinh hãi. Họ Liệt cùng họ Phòng, chính là thiên nam vực xưa nhất dòng họ, còn tại thập đại bộ tộc phía trên, có thánh tộc danh xưng là. Này hai đại bộ tộc tiên thiên điều kiện, viễn siêu thiên nam tuyệt đại đa số bộ tộc, bồi dưỡng được đệ tử, sinh mệnh bổn nguyên thường thường cũng là bình thường bộ tộc mấy lần. Theo giáng sinh tới nay, liền xa xa dẫn đầu. Hiện tại lên trời đạo ngọn núi, trở thành tiên nhân đệ tử, tu hành thành công, thánh mạng của bọn hắn nguyên khí cường đại, có thể suy nghĩ là biết. Trên quảng trường đang ở tìm hiểu chân đạo các đệ tử đều đứng lên, cung kính hướng tử bảo các sư huynh hành lễ. Mây mù vùng núi nhẹ nhàng khoan khoái. Thổi bay đạo bào tung bay, một cái tập màu xanh vải bào càng chói mắt. Trong mọi người, chỉ riêng La Xuyên khoanh chân mà ngồi, không chút sức mẻ, lẳng lặng tìm hiểu lên chân đạo, thậm chí cả mí mắt cũng chưa nâng. Trên quảng trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Khuôn mặt thô lỗ đạo nhân quay đầu, nhìn chằm chằm La Xuyên, mắt lộ ra tinh quang, hắn là. Một bên gió nguyên cũng lộ ra khác thường vẻ. Đó là La Sư Minh. Một gã áo bào trắng đệ tử thấp giọng nói. Sư Minh. Liệt Kỳ trong mắt hiện lên một tia lửa nóng vẻ, vì sao chưa đổi bảo? Này. Áo bào trắng đệ tử cười khổ một tiếng, La Sư Minh chưa bái nhập thiên đạo ngọn núi, mỗi ngày chỉ phụ trách nấu nước. Nấu nước. Gió nguyên ngẩn người. Hắn nhìn về phía Liệt Kỳ, Liệt Kỳ cũng nhìn về phía hắn, hai người trong mắt đều hiện lên một nét thoáng hiện kinh ngạc. La Sư Huynh, nhanh hướng mấy Sư Huynh chào A. Một bên áo bào trắng đệ tử hảo tâm nhắc nhở nói. La Xuyên mở to mắt, nhìn về phía tử bào tu sĩ. Vướt cầm ý bảo, theo sau nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa, khó trách chỉ có thể làm tạp dịch. Một gã tử bào đệ tử như mày. Sư tôn chừng nào thì bắt đầu thu tạp dịch. Liền áo bào trắng đều đổi không được, cũng không biết này người làm sao còn có tư cách ở lại thiên đạo ngọn núi. Tử bào các đệ tử phần lớn lộ ra bất mãn vẻ, rất có nhỏ nói. Bọn hắn xuống núi đã coi nhiều năm, tâm tính đã không phải lúc trước vậy thuần phác. Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên không nói gì, hai người nhìn về phía La Xuyên. Thần sắc càng phát ngưng trọng. Một gã áo bào trắng đệ tử nhìn thấy không khí không đúng, chính muốn mở miệng khuyên nữa La Xuyên. Đúng lúc này, Liệt Kỳ bỗng nhiên động. Hắn một cái cất bước, xuất hiện ở La Xuyên trước người, không có sử dụng phép màu pháp bảo, vô cùng đơn giản một trường cầm ra. Liệt Sư Huynh. Liệt sư huynh hạ thủ lưu tình. Áo bào trắng các đệ tử sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, ào ào kêu lên. Liệt Kỳ chẳng những không có dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm La Xuyên, ánh mắt càng phát sáng ngời, nửa đường thay đổi trảo làm quyền. Một quyền này của hắn mới ra tay, trong không khí vang lên quần quần tiếng sấm âm. Quyền phong đánh đút lại, mới tới cổ dân không có một người nào, không có một cái nào có thể đứng ổn, bị nhấc bay ra ngoài. Mà trong quảng trường còn lại đệ tử, cũng đều ào ào đứng dậy, hướng lui về phía sau đi. Liệt thị kích kỹ. Man tượng quyền. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, giống như không hề là một người, mà là một đầu tung hoành thiên nam rừng hoang sáu răng cự tượng. Như bị như vậy một quyền đánh trúng, đã bị thương tổn, không khác bị sáu răng cự tượng hung hăng dẫm lên một cước. Vành. Liệt Kỳ một quyền đánh trúng La Xuyên, La Xuyên không chút sức mẻ. Áo bào trắng các đệ tử tâm tình khó sống, mặt lộ vẻ không đành lòng, đang muốn nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, Liệt Kỳ một quyền này cũng không có chân chính đánh trúng La Xuyên. Ở Liệt Kỳ mãnh liệt quyền phong, La Xuyên như trước hai chân vòng vo, nhìn như vẫn không nhúc nhích, có thể hoặc như là đang không ngừng chấp động, tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa một cố kỳ diệu vô cùng ý cảnh, viên mãn mà không có sơ hở, hơn 30 quyền sau, liệt kỳ vẫn không có đánh trúng La Xuyên. Làm sao có thể? Liệt sư huynh chính là 10 năm trước liền lên núi. Một gã áo bào trắng đệ tử lẩm bẩm nói, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía La Xuyên. Bọn hắn bội phục La Xuyên, hơn nữa là bội phục La Xuyên nghị lực, 4 năm như một ngày nấu nước, chưa từng buông tha cho. Có thể một ngày không tỉnh chân đạo, ngày đó liền ra bình thường. Bổn mạng nguyên khí chính là trụ cột, bổn mạng nguyên khí cường đại trở lại, cũng cần đạo đến chống đỡ. Lĩnh ngộ chân đạo, cho dù không dùng đạo pháp, chỉ dùng đánh kỹ, đó cũng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy đánh kỹ, bằng vào đạo huyền ý cảnh, có thể dễ dàng đánh bại có được đồng dạng bổn mạng nguyên khí bình thường. Chương 300, trăm đạo gia thân, chân đạo ở chỗ nào? Đang lúc các đệ tử nghị luận ảo ảo thì liệt kỳ chiêu thức biến đổi, nắm tay giữa nhiều gia biến hóa, lực lượng xoay mình tăng thập bội. Không khí bị hắn một quyền đánh bạo, vỡ vụn, phân tán. Vô luận là tử bào đệ tử vẫn là áo bào trắng đệ tử, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. La Xuyên mở mắt ra, trong mắt cũng lóe ra một tia kinh ngạc. Viễn cổ Thiên Nam vực cùng hắn trô đến từ Thiên Nam vực, thiên địa hoàn cảnh không hề cùng dạng, nơi này không khí cùng hư không, rõ ràng nếu so với tương lai Thiên Nam vực chắc chắn. Thiên đạo trên đỉnh yếu nhất đệ tử, phóng trong tương lai, cũng có thể tùy tay đánh vỡ hư không, có thể ở trong này, lại ngay cả không khí đều không thể bức xé. Liệt kỳ một quyền này buộc phát ra thập bội lực, đánh xuyên qua không khí, đủ để chứng minh hắn đột phá. Liệt sư huynh tốt quyền. Cách đó không xa Phong Nguyên cũng động, cùng liệt kỳ so sánh với, hắn hơi có vẻ thanh tú, càng nhiều một tia xuất trần hương vị. Nhìn thấy liệt kỳ một quyền này, Phong Nguyên tiếp tục nhịn không được chiến ý. Mũi chân điểm một cái, Phong Nguyên phiêu nhiên nhi xuất, một cước đánh hướng La Xuyên. Xuất thủ của hắn mặc dù không bằng liệt kỳ bá đạo, lại nhanh được kinh người, đồng dạng không có sử dụng phép màu cùng pháp môn, phát sau mà đến trước, đuổi ở liệt kỳ phía trước, một cước đá trúng La Xuyên. 3. Không khí bị gió nguyên đánh liệt thành mảnh nhỏ, trên quảng trường lại vang lên tiếng than sợ hãi. Hai người một cái ra quyền một cái ra chân, đều là thiên nam cổ dân thường thấy nhất chẳng qua đánh kỹ, lại bởi vì nhập đạo 10 năm, bổn mạng nguyên khí tiến một bước tăng lên, vô luận thân thể lực lượng vẫn là tốc độ, đều là bình thường cổ dân cao hơn mấy chục lần. Trừ lần đó ra, đánh kỹ bên trong, còn nhiều ra một tia người khác khó có thể hiểu thấu đáo huyền diệu ý cảnh. Xôn xao. Lại là một trận tiếng than sợ hãi. Chúng đệ tử nhìn về phía La Xuyên, tiếp tục nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Mặt đối với hai người liên thủ thế công, luôn luôn không nhúc nhích La Xuyên rốt cục động. Hắn này vừa động có thể ghê gớm. Thân thể lại lâng lâng đằng trên nửa không, không có công lực. Không có phép màu, chỉ dựa vào thân thể lực, liền trôi nổi ở trong không khí. Mây mù vùng núi gào thét, nhấc lên La Xuyên tóc dài cùng đạo bào, ở trong ánh mắt của hắn, một nửa đục, một nửa trong sáng. Như vậy thân pháp quỷ mị, chúng đệ tử chỉ tại Thanh Hồ Linh Cô trên người đã từng gặp. Trừ lần đó ra, mặc dù là vào núi thập năm trở lên sư huynh cũng không có cách nào làm được. Vô đạo lao nhân từng nói, Linh Cô sở dĩ có thể, là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, chút nộ nói, viễn siêu chúng đệ tử. Ngươi còn nói không có ngộ đạo. Liệt kỳ mắt xuất tinh quang, lộ ra một nét thoáng hiện say xưa thống khoái, nắm tay lại nhanh vài phần. Cơ thể người có thanh trọc nhị khí. Khí thăng, trọc khí rơi xuống. Cổ nhân ngự phong, không cần đạo pháp, làm cho liền ra trọc nhị khí. La Xuyên ánh mắt lúc sáng lúc tối, thì thào nói nhỏ, chính là, đó cũng không phải ta nghĩ ngộ đạo a. Chúng đệ tử nghe vậy trong lòng giật mình. Mơ hồ tìm hiểu đến cái gì, mà lại huyễn hoặc khó hiểu, khó có thể hiểu ra. La Xuyên nhìn về phía Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên, đồng nhiên ra tay. Tay trái ở trong không khí vẽ một cái vòng tròn, không khí giống như giấy thông thường. Lộ ra một cái động lớn, liền cả hư không cũng vỡ ra một cái lỗ hổng. Sức hút của trái đất viễn siêu tương lai hư không loạn lưu theo nứt ra giữa trào ra, thổi rối loạn La Xuyên tóc dài. Tay phải thì nắm chỉ đẩy rời đi, đồng dạng phá tan không khí, xúc động hư không loạn lưu, so với tay trái càng nhiều một cỗ mãnh liệt hung hăng càn quấy hơi thở. Vành! Vành! Tay trái chụp giữa Liệt Kỳ nắm tay, hữu tay đè chặt Phong Nguyên chân, tay trái hời hợt, tay phải thì thế như sơn huynh. Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên về phía trước xu thế đình chỉ ở. Ngay sau đó, Liệt Kỳ trên không trung xoay tròn lấy, bay rất ra ngoài, Phong Nguyên thì thông đỏ mặt, liền lùi lại 20 bước sau, mới đứng vững thân hình. Một chiêu một cái, đánh bại tử bào trong hàng đệ tử 10 năm người mạnh nhất, từ đầu tới đuôi, La Xuyên dưới chân đều không có thay đổi vị trí nửa bước. Mới tới cổ dân trợn mắt há hốc mồm. Áo bào trắng các đệ tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, tử bào các đệ tử lại càng khó có thể tin. Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên lại bị thiên đạo trên đỉnh một cái nấu nước tạp dịch đánh bại, việc này rơi vào tay Thiên Nam vực, ai mới tin? Này vậy là cái gì đạo? Liệt Kỳ đứng lên, xoa nhẹ đỏ lên nắm tay, hỏi. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía La Xuyên. Kỹ xảo. La Xuyên bay xuống ở. Kỹ xảo. Phong Nguyên Ngai nuốt lấy này xa lạ từ ngữ, trong mắt toát ra một tia quái dị, trừ bỏ này lưỡng đạo, không biết La Sư Đệ còn ngộ xảy ra điều gì đạo. Ngộ đạo nhiều hơn nữa, lại cũng không phải chân đạo. La Xuyên nói xong, khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt tiếp tục thăng ngộ. 4 năm thời gian, La Xuyên cư trú ở thiên đạo trên đỉnh, không thực nhân trong lúc khói lửa, một ngày một đêm nấu nước. Cổ có thức ăn khí người, thần minh mà thọ, không thức ăn người, không chết mà thần, nhất nghiệm bơi chuyển vạn vực, tìm hiểu vạn đạo. La Xuyên dù chưa đạt tới kia cấp cảnh giới, nhưng cũng ngộ ra gần trăm chi đạo, nhưng này gần trăm đạo, không một là hắn chỗ tìm kiếm cái kia một đạo. Chân đạo, viễn cổ thiên nam vực nói, đến tột cùng ở đâu? Liệt Kỳ mắt nhìn La Xuyên, đông nhiên nói, ngươi chính là Tử Vân trong miệng La Đại Ca. Phong Nguyên cũng là mỉm cười, vốn cho là Tử Vân là nói mạnh miệng, hiện tại bần đạo mới biết, La Sư Đệ quả nhiên không giống với người bình thường. Tử Vân đâu, lần này hắn tại sao không có trở về? La Xuyên mở mắt ra, hỏi. Tím Sư Đệ vừa mới đột phá đến chân đan tứ giai, liền vội khó dằn nổi tìm một cái hiểm địa đánh chết manh thú đã đi. Phong Nguyên nói, hắn muốn đi địa phương kia, dị thường hung hiểm, không có 3-5 năm là cũng chưa về. Chẳng qua La Sư Đệ yên tâm. Tím Sư Đệ vô luận thiên phú vẫn là nhận thức, đều là tốt nhất đợi, này tòa giã xuyên tuy rằng hung hiểm, có thể với hắn mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Liệt Kỳ cười nói, Tím Sư Đệ còn nói, La Sư Đệ cho hắn một vật, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Tử Bào các đệ tử nhìn về phía Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên, lúc này bọn hắn mới biết được, hai người ra tay thực sự không phải là xem La Xuyên không vừa mắt, mà là sớm phát giác La Xuyên bất thường. Ẩn cư đỉnh núi 4 năm, dù chưa được chân đạo, nhưng lại lĩnh ngộ rất nhiều vượt qua bọn hắn lý giải nói. Cấp mai kia lĩnh ngộ chân đạo, khi đó La Sư Đệ sẽ có nhiều đáng sợ. Lúc này, trung tiếng vang lên. Linh cô xuất hiện ở đồng trước điện, muốn nghe sư tôn giảng đạo đệ tử, có thể bắt đầu chuẩn bị. Chúng đệ tử trầm mặc lên. Các hồi các vị, tại chỗ ngồi xếp bằng, lặng lặng cùng đợi mỗi ngày một lần giảng đạo chuyện pháp, có thể dư quang cũng không ngừng liếc về phía La Xuyên. La Xuyên thả lỏng tâm ý, ngưng thần tinh khí. Cùng đợi ngày đêm luân phiên thời khắc đến. Mặt trời lặn, rơi xuống ngọn núi mặt trái. Cuối cùng một nét thoáng hiện hoàng hôn chìm vào biển khơi. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đồng trước điện trên không, xuất hiện một đoàn 9 cánh hoa nhị sen thượng, đoan tọa chứ một cái tóc bạc mặt hồng hào béo lao nhân. Tham kiến sư tôn. Chúng đệ tử nhất tề chỉ bái kiến lễ. La Xuyên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía béo đạo nhân. Sớm theo 2 năm trước, hắn liền luôn luôn tới nghe nói, lần đầu tiên nhìn thấy vô đạo lao nhân hình dáng. La Xuyên rất có đó ngoài ý muốn, trước mắt mập mạp lão giả, cùng hắn trong lòng xuất trần mở ảo tiên nhân, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Miễn lễ. Vô đạo lao nhân mở hai mắt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập trí tuệ ánh sáng, tầm mắt đặt tới, thần tuệ trô đến. Thiên đạo trên đỉnh đệ tử không khỏi tinh thần rung lên. Từ đầu đến cuối, vô đạo lao nhân đều không có đem ánh mắt rời về phía La Xuyên. Nói đúng ra, theo La Xuyên bắt đầu nấu nước đến nay, vô đạo lao nhân sẽ không có nhìn thẳng xem qua La Xuyên, càng không nói qua nửa câu nói. La Xuyên cũng thành thói quen loại này khác biệt đãi ngộ, hai chân vòng vo. Mắt nhìn mũi, lỗ mũi khẩu, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đạo chi hay, để ý huyền, huyền giả thông pháp. Pháp vô thường, thường đến cực điểm. Theo vô đạo lao nhân bắt đầu giảng đạo. La Xuyên mí mắt túi. Trong óc hỗn loạn, thầm nghĩ buồn ngủ. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, La Xuyên bắt buộc bản thân giữ vững tinh thần, dư quang hướng về chúng đệ tử, chỉ thấy bọn họ đều nghe được thú vị, Liệt Kỳ, Phong Nguyên cấp tử bảo đệ tử Mi Phi Sắc Vũ, liền cả mới tới 10 tên đệ tử, cũng đều như có suy nghĩ gì. La Xuyên vẫn cảm thấy bản thân nhận thức không kém, nhập đạo vài năm, liền lĩnh ngộ nhiều loại đạo kỹ. Có thể xuyên việt về viễn cổ thiên nam vực, cùng thời đại này những thiên tài so sánh với, hắn lập tức biến thành đống đốc, 2 năm đến nay hắn thế nhưng một chữ đều không có nghe hiểu. Thiên Nam chi đạo, để ý chúng diệu, diệu pháp vô cực, có thể dẫn mọi vật. Ở vô đạo lao nhân giọng nói như chuông đồng đạo nói, trường phong đỉnh chỉ lưu chuyển, cây ăn quả tản ra hoánh hoánh ánh sáng, tiên hạc xoay quanh ở đồng trên điện không, hướng vô đạo lao nhân liên tục chỉ bái, liền cả ánh trăng ngôi sao, giống như cũng trở nên linh yên tĩnh, lắng nghe Thiên Nam cả vùng đất đỉnh cấp tiên nhân giảng đạo. Các đệ tử có hết sức chăm chú, có vò đầu bứt tai, cũng có nghe được hứng khởi mặt mày hường hào. Cơ hồ người người đều có đoạt được. Trên đại điện phương, thỉnh thoảng vang lên thanh thúy tiếng chuông, cũng lại có đệ tử lĩnh ngộ chân đạo. Tiếng ấy truyền đến, mới đầu rất nhỏ, càng về sau càng ngày càng vang dội. Đại đa số đệ tử tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc, 10 tên mới tới đệ tử men theo tiếng ngáy nhìn lại, thấy được thở to ngủ La Xuyên. Một canh giờ đạo khóa chấm dứt. Chúng đệ tử lục tục tán đi, Liệt Kỳ cùng Phong Nguyên nhìn nhau, cười cười khổ đi đến La Xuyên trước mặt, đem La Xuyên lay tỉnh. Đã xong. La Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía trống rỗng trước điện quảng trường, sờ sờ đầu, lại đang ngủ. Lần này ngộ đạo mấy? Hôm nay ngộ đạo thật là có không ít. Liệt Kỳ cười nói, áo bào trắng sư đệ ba người, mới tới sư phụ đệ giữa, cũng có một người ngộ liêu đạo. Của ta nhận thức thật đúng là kém. La Xuyên tự giễu cười. La sư đệ nhận thức như coi như kém, ta đây cấp có thể nên cái gì cũng không phải. Phong Nguyên cười khổ một tiếng, bần đạo lại cảm thấy được, La sư đệ ngộ không ra chân đạo, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Sau ngày hôm nay, bần đạo cùng Phong sư đệ liền phải rời khỏi thiên đạo ngọn núi, trở về bộ tộc. Liệt Kỳ thở dài một hơi, sư tôn nói, bần đạo cùng Phong Nguyên có một tràng đại cơ duyên, không thích hợp ở lại thiên đạo ngọn núi. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể nhìn thấy La sư đệ. Phong Nguyên cũng là thở dài, La sư đệ là đại nghị lực người, trở thành thiên đạo ngọn núi đệ tử, chính là vấn đề thời gian, ngày sau cũng định có thể hỏi đỉnh tiên đạo, trở thành thiên nam vực đứng đầu tiên nhân. Cấp đến lúc đó, La sư đệ nếu có thì giờ rảnh, đại khả đến chúng ta gió bộ đi một chuyến, Phong Nguyên chắc chắn hảo hảo khoản đãi La sư đệ. La sư đệ cũng đừng quên đến chúng ta liệt bộ, đến lúc đó lại cùng Liệt Kỳ luận bàn một phen. Liệt Kỳ cũng nói, như có cơ hội, chắc chắn đi. La Xuyên nói, đây là tín vật, bằng này tín vật, La sư đệ tiến vào gió thuộc cấp thông suốt. Phong Nguyên tử trong lòng lấy ra nửa mảnh ngọc giác, đưa cho La Xuyên, cười cười, đưa tới một con tiên hạc, bay khỏi thiên đạo ngọn núi. Ta cũng có tín vật. Ta nếu là không ở liệt bộ, La sư đệ cũng có thể cầm nó làm như bằng chứng. Liệt Kỳ cũng lấy ra nửa khối hắc thạch cấp La Xuyên, cùng La Xuyên cáo tử, chân đạp tiên hạc đuổi hướng Phong Nguyên. Nhìn thấy hai người hung hăng bóng lưng, La Xuyên thu hồi ngọc giác cùng hắc thạch. Hắn và hai người còn cách sổ 10 vạn năm thời không khoảng cách, hôm nay từ biệt, sợ là tiếp tục không có cơ hội gặp lại. Lại đã nấu nước thời gian, còn có một năm nữa. La Xuyên hướng quả rừng sau đích tắm tiên trì đi đến. Thời gian thấm thoát, chút bất chi bất giác, lại là một năm rưỡi đã qua. La Xuyên đi vào thiên đạo ngọn núi, đã có hơn 5 năm, khoảng cách hoàn thành nấu nước 2 năm ước định, chỉ kém ngày cuối cùng. Chương 301, vô đạo. Giờ tí vừa qua khỏi, La Xuyên khiêu lên không đòn gánh bay vút xuống núi. 4 canh giờ sau, ngày mới mới vừa sáng, La Xuyên liền khiêu lên tràn đầy hai gánh nước, bám víu lên trời đạo ngọn núi. Thắm tiên trì trước bên vách núi, tụ đầy thiên đạo ngọn núi. Mỗi người đều kích động nhìn hướng La Xuyên, dọc theo đường đi, không ngừng có hướng La Xuyên hành lễ. La Xuyên chụp gật đầu một cái đáp lễ, trong lòng cũng dâng lên một tia nói không rõ đạo không rõ vui sướng. Ở thiên đạo trên đỉnh viết tử, so với hắn trong tương lai thiên nam vực tu hành thời gian còn muốn dài, vừa được hắn đều nhanh muốn quên tới đây mục đích. Chỉ cần đem cuối cùng này một đảm nấm nước rót vào tắm tiên trì, là hắn có thể học tập đến thời đại này cực mạnh tiên đạo. Hơn 5 năm, La Xuyên luôn luôn không động tĩnh tâm cảnh, ở một khắc này xuất hiện một tia dao động. Đứng ở tắm tiên trì trước, La Xuyên nhắc tới đòn gánh, đem hai gánh tiên linh chi nước đổ vào trong ao. La sư huynh thành công. Chúc mừng La sư huynh. Gì? Đây là có chuyện gì? Tiếng hoan hô dần dần nhỏ đi xuống, mọi người trên mặt đều toát ra nồng đậm nghi hoặc. La Xuyên cánh tay run rẩy lên, sắc mặt biến ảo bất định. Rót vào tắm tiên trì nước đang ở một chút chấm xuống, tắm tiên trì giống như một cái động không đáy, từng ngụm cắn nuốt lên tiên linh nước. Trong nháy mắt, La Xuyên khiêu đi lên hai gánh nước đều đã rót vào, có thể tắm tiên trì lại dần dần thấy đáy, lộ ra chủi lùi đáy ao. Không nên a. Tới cùng sao lại thế này? Chỉ kém một bước cuối cùng. Hay là sư tôn hắn nguyên bản sẽ không muốn La sư huynh qua được. Nhóm hạ giọng nghị luận lên, nhìn về phía La Xuyên ánh mắt dần dần nhiều ra một tia đồng tình cùng tiếc hận. Vâng. La Xuyên đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một cỗ lệ khí không bị khống chế làm trên trán. Hót gân xanh lộ, La Xuyên hai đấm nắm chặt, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, nhìn phía quả rừng sau đích đồng điện, thần tình hàn ý, ánh mắt trở nên lãnh liệt, diêm rúa lẳng lơ, điên cuồng. Nguyên lai, ngươi tử vừa mới bắt đầu sẽ không tính toán cho ta cơ hội. Lại không công chậm trễ ta 5 năm, vô đạo, vô đạo, quả nhiên vô đạo. La Xuyên ngửa đầu cười to, hơn 5 năm chỗ ổn chiếm thượng phong đạo tâm cảnh lung lay sắp đổ, ma tâm cảnh xoay người mà lên. Trường phong giữa, La Xuyên toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hung hăng càn quấy tùy ý khí chất, ma họ trương cuồng, tất cả mọi người có thể cảm giác ra một cỗ nồng đậm sát khí đang ở nổi lên. La sư huynh an tâm một chút chớ vội nóng nảy. La, vâng, đúng, a, La sư huynh đừng xúc động, sư tôn nhất định sẽ cho ngươi cái giải thích. Nhóm ảo hào khuyên nhủ, có thể khi bọn hắn nhìn chăm chú nhìn lại, La Xuyên đã biến mất ở tắm tiên bên cạnh ao. Ầm vang. Bị tiên linh nước đúc quả rừng ở trên hư không loạn lưu đập vào dưới từ giữa bẻ gây, vỡ vụn thành một cặn bã. Nhìn về phía lấy thân thể lực đánh vỡ một phiến hư không La Xuyên, nhóm con ngươi xoay mình lui, đạo tâm run rẩy dữ dội. Thời gian nháy con mắt, La Xuyên đã xuất hiện ở đồng trước điện. Hai gã tử bào thấy tình thế không tốt, muốn ngăn cản La Xuyên, đã bị La Xuyên nâng tay đánh bay. Một cước đánh phá cửa điện, La Xuyên đi vào đồng điện. Đồng trong điện, Linh Cô cùng 10 tên tử bào ngồi vây quanh một vòng, đang ở tu hành. La Xuyên, ngươi làm cái gì? Linh Cô đứng dậy quát hỏi. Vô đạo ở đâu? La Xuyên lạnh lùng hỏi. Ngươi tìm sư tôn làm cái gì? Linh Cô tiến lên một bước, che ở La Xuyên trước người. La Xuyên không để ý đến, lập tức đi thẳng về phía trước. Lớn mật. Chỉ có ngồi xuống mới có tư cách gặp mặt sư tôn. Linh Cô không vui nhìn chằm chằm La Xuyên, ngươi ngộ họ không đủ, ngộ không được chân đạo, cũng không thể khiêu hết cuối cùng một gánh nước. Còn không lui xuống. Ha ha ha. Thật không biết xấu hổ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng vô đạo đã đem ta cự chi môn ngoài, không công đùa giỡn ta hơn 5 năm. La Xuyên cười to, thiên viết hung ác đao đã rơi vào trong lòng bàn tay. Trường đao giơ lên, ở trong không khí vẽ ra một đao quỷ dị đường cong. Linh Cô ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới La Xuyên phải làm như vậy. Đọc truyện với HTTP, choe nụ ạ toài nét không đợi nàng lấy lại tinh thần, thiên viết hung ác đao đánh xuống, đem nàng chém thành hai mảnh. Ngươi giết Linh Cô. Là sư đệ. Ngươi điên rồi. Hắn đã muốn nhập ma. Đã không phải là sư đệ. Chẳng yêu trừ ma. Ta nói chi trách. Các sư huynh không nên tiếp tục lưu tình liễu. Tử bào nhóm ào ào nhằm phía La Xuyên, mới vừa chạy ra hai bước, đầu cũng đã cùng thân thể tách ra, máu tươi cao cao báo lên, bắn sái đỉnh điện. Hơn 5 năm đến viết đêm nấu nước, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí đã là tích viết tử long 50 lần, thân thể lực lượng cùng tốc độ lại càng đạt được chất đột phá. Chỉ một đao, La Xuyên liền đem 10 tên tử bào chém thành hai khúc. Càng ngày càng nhiều thiên đạo ngọn núi tiến vào đại điện, ngăn trở hướng La Xuyên. La Xuyên lãnh diện hàn mi, trong mắt hoàn toàn không có nhân loại thần thái, ma tâm cảnh ổn như núi, chúa tể lên ý thức của hắn. Giết giết giết. Một bước một người, 10 bước trăm người, làm La Xuyên đi đến đi đoạn hậu thì ở phía sau hắn, tàn thi khắp nơi trên đất, ở lại thiên đạo trên đỉnh bị hắn giết cái sạch sẽ. Đủ không ngừng lại, La Xuyên đi nhanh về phía trước, ở một vòng bạch ngọc pháp trận ở giữa, thấy được mập mạp vô đạo lao tổ. Lúc này vô đạo lão nhân chính ngưng thần tĩnh khí, hai mắt tận lực đóng chặt. Hiển nhiên là tới mấu chốt nhất trình độ. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào vô đạo lão nhân, La Xuyên hai tay nắm ở chuôi đao, giơ lên thiên viết hung ác đao. Đao phong quyển hướng vô đạo lão nhân, một đầu đầu bạc về phía sau bay lên, vô đạo lão nhân hình như có phát hiện, mạnh mở hai mắt. Nghiệp chướng. Vô đạo lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm La Xuyên. Đạo âm đập vào, La Xuyên thân hình chấn động, ánh mắt lại càng phát lánh liệt. Đao phong, lưới đao, đã mang lên chỗ cao nhất. La Xuyên song đồng tối đen được giống như không có tinh quang ánh trăng đêm dài, khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng dài, đi tìm chết. Đao phong, lưới đao, ở đồng trong điện bổ ra một đạo hư không vết rách. Loạn lưu dâng, sấm sét vang dội. Thương. Trường đao ở vô đạo lão nhân đỉnh đầu mạnh ngừng, thả ra kim kêu loại tiếng vang. Tâm họ thành ma, thiên nhất định giết chi. Vô đạo lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha. Cho ta chết. La Xuyên hai mắt trở nên đỏ đậm, lần thứ hai phát lực. Giang giác. Vô đạo lão nhân đầu quả dưa bị chém thành hai khúc, ngay sau đó thân thể đã ở đào phòng, lưới đao, dưới vỡ ra, bùn ngã xuống đất. La Xuyên bước qua vô đạo lão nhân sát chết, khiêng thiên viết hung ác đao, bước đi hướng ngoài điện. Vang lên bên tai từng đợt tiếng xe gió. Xuống núi Trảm Yêu Trừ Ma nhóm nghe tin chạy về, mới vừa gia nhập đại điện, đã bị trước mắt thảm thiết tình cảnh hoảng sợ. Đầy người là máu La Xuyên khiêng trường đao xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là sư đệ. Cầm đầu còn chưa mở khẩu. Đã bị La Xuyên một đao chém thành hai đoạn. Không đợi nhóm tế ra pháp bảo, sử xuất pháp môn, La Xuyên liền đã đằng giữa không trung, hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên qua mà qua, đao phòng, lưỡi đao, thu gặt lấy thiên đạo ngọn núi họ mạng. Thẳng đến sau giờ ngọ, mặt trời sắp xuống núi, thiên đạo trên đỉnh, trừ bỏ La Xuyên đã không có một cái người sống. Lục tinh dưới, mây mù vùng núi Phật qua quảng trường, tiên linh chi khí đã bị nồng đậm mùi máu tươi bao trùm. La Xuyên ma tâm cảnh ở trên thăng điên phong sau, chậm rãi chầm xuống, đạo tâm cảnh từ từ đi lên. Đông. La Xuyên vang lên bên thai trung tê, mặt trời lặn, hoàng hôn tan hết, thiên địa ngày đêm phân cách, đạo khóa đã đến giờ. Giữa quảng trường, La Xuyên dừng bước lại. Huyết hải núi thây giữa, tim của hắn, thế nhưng trước nay chưa có bình tĩnh. Trên chân núi trong mấy năm này, hắn mặc dù cũng rất bình tĩnh, có thể bởi vì đạo tâm cảnh thủy trung áp chế mê muội tâm tình cũng không thăng bằng. Trận này giết chóc, lại làm cho La Xuyên ma tâm cảnh rốt cục được đến giải phóng. Một cố kỳ diệu ý cảnh theo hắn đáy lòng dâng lên. Đạo tâm cảnh, ma tâm cảnh, hai cổ tâm tình, lại ở một khắc này, duy trì ở cân bằng. Tựa như, trước nay chưa có tuyệt vời. Huyết hải núi thây giữa, La Xuyên dứt bỏ thiên viết hung ác đao, nhắm lại hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, bên thai quanh quẩn nổi lên vô đạo lão nhân viết phục nhất viết, năm phục một năm đạo nói. Đạo chi hay, để ý huyền, huyền giả thông pháp, pháp vô thường, thường đến cực điểm. Hơn 5 năm, vô đạo lão nhân đạo khóa, tựa như một bức họa quyển, rõ ràng hiện ra ở La Xuyên trong đầu. La Xuyên ngưng thần tĩnh khí, lặng lặng nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, hơn 5 năm tới đạo khóa, La Xuyên đã muốn toàn bộ nghe xong. La Xuyên mở hai mắt, ngẩng đầu, thâm tử sắc trong trời đêm, lục tinh bạn tiểu nguyệt, đem ánh sáng rắc đầy thiên đạo ngọn núi. Thiên đạo trên đỉnh, hết thể như trước, nhóm xác chết biến mất không thấy gì nữa, trên quảng trường cũng không thấy một tia vết máu, phía trước hết thể giống như cũng chưa phát sinh qua. Đáng tiếc, ngươi đúng là vẫn còn không thể qua bần đạo cuối cùng một cửa. Vang lên bên thai ôn tinh khiết thanh âm, La Xuyên nhìn thấy cái kia tóc bạc mặt hồng hào béo lao đạo. Cuối cùng một cửa, vậy là cái gì? La Xuyên nhàn nhạt hỏi. Từ bi. Vô đạo lao nhân than nhẹ một tiếng, ngươi tới tự tương lai thiên nam vực. Thời đại bất đồng, đạo cũng bất đồng. Thời đại này nói, coi như ngươi tiếp tục nghe thượng 1000 năm, cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Ngươi quả nhiên ở đùa giỡn ta. La Xuyên cười cười. Cũng không phải. Vô đạo lao nhân lắc đầu, ngươi kiên trì nhiều năm như vậy, hiện tại, bổn mạng của ngươi nguyên khí, đã muốn đạt tới thời đại này nhất lưu chính tự. Đặt ở các ngươi thời đại kia, cho dù trong tương lai các đại vực giới giữa, cũng quá gần đứng đầu. Ngươi đã có được thiên nam cổ dân thể chất, chúng ta thiên nam nhất mạch truyền thừa, cũng coi như tiếp tục dưới đi. Có lẽ ở các ngươi thời đại kia thiên nam vực, ngươi cũng gặp đến đồng dạng có được cổ lao truyền thừa tu sĩ. Lại có lẽ, bổn mạng của bọn hắn nguyên khí, so với ngươi còn mạnh hơn thịnh. Có thể trong bọn họ, nhất định không có người là giống ngươi một dạng, dựa vào cố gắng của mình cùng kiên trì, đi bước một rèn luyện ra thuần túy nhất bổn mạng nguyên khí. Tiềm lực của ngươi sẽ vượt xa bọn hắn. Chu thiên tinh thần sắp rơi xuống, thiên địa cũng đem tịch diệt, mới thượng đạo thế giới sắp kéo ra mở màn. Thời đại này đạo pháp đã không còn thích hợp các ngươi thời đại kia. Có thể truyền thừa, cũng vĩnh hằng bất biến. Ngươi đã được đến thiên nam cổ dân, chính thống nhất truyền thừa. Bần đạo mở ra thời gian dài hà, ở các ngươi thời đại kia, âm thầm bày ra một hồi luân hồi thí luyện. Chính là muốn phải tìm được một người như thế. La Xuyên lặng lặng nghe, thẳng đến vô đạo lão nhân nói xong, phương mới mở miệng, chính là đây. Chính là, ngươi trung quy không thể ngăn chặn của ngươi ma họ. Ngươi lên núi là lúc, bần đạo liền phát hiện ngươi ma họ, vốn tưởng rằng mấy năm nay, ngươi có thể tẩy đi ma họ. Đáng tiếc, ngươi đúng là vẫn còn nhường bần đạo thất vọng rồi. La Xuyên cười cười, không có giải thích. Bần đạo sẽ mở ra thời gian dài hà, đưa tiễn ngươi trở về. Thời gian dài hà, sẽ lột bỏ ngươi ở thời đại này, chỗ thu hoạch toàn bộ bổn mạng nguyên khí, đánh về đến ngươi tới lúc chính tự. Này có lẽ, cũng là bần đạo một lần cuối cùng mở ra thời gian dài hà. Còn với ngươi, tiểu xem như một hồi đại mộng đi. Đang nói hạ xuống, vô đạo lao nhân chìa một ngón tay, ở La Xuyên trước người mở ra một cái nước gợn. Chương 302, chứng đạo nguyên thủy. Trên quảng trường, chẳng biết lúc nào tụ đầy đệ tử. Tiên hạc vũ không, ngôi sao đầy trời, tiểu nguyệt sinh huy. Đêm trắng như ban ngày. Chính là Linh cô ở bên trong, tất cả mọi người là một mặt hốt hoảng. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trôi nhớ rõ cuối cùng một sự kiện, liền ra La Xuyên đằng đằng sát khí chạy về phía đại điện. Sau xảy ra chuyện gì, bọn hắn tất cả đều nhớ không được. Vô đạo lão nhân cùng La Xuyên nói chuyện với nhau, bọn hắn đều đã nghe thấy. Bọn hắn tuy rằng nghe không hiểu, có thể cũng hiểu được một sự kiện, La Xuyên đúng là vẫn còn không thể thành công, không chỉ có bị sư tôn đuổi đi. Liền cả mấy năm nay tăng lên bổn mạng nguyên khí, đều phải bị sư tôn thu hồi. Ánh trăng như nước, giống như tinh mịn thủy ngân, rắc đầy thiên đạo ngọn núi. La Xuyên dưới chân, xuất hiện một cái trường hà. Nước sắc lúc sáng lúc tối, trắng lãng cuồn cuộn. Trường hà một bờ, là viễn cổ thiên nam vực. Mà bờ đối diện, còn lại là tương lai thiên nam vực. Một cỗ sóng lớn phóng mạnh về La Xuyên, đưa hắn cao cao nâng lên. Chuyển của tui nét. Chân đạp đầu sóng, La Xuyên xoay người. Nhìn về phía vô đạo lão nhân, kỳ thật, ngươi sai lầm rồi. Nga. Bần đạo sai ở đâu? Vô đạo lão nhân trong mắt lóe ra lên trí tuệ quan mang. Cổ kim tương lai, không chỉ có đạo bất đồng, liền cả người tu hành tâm cảnh, cũng bất đồng. La Xuyên cười, các ngươi tự xưng bần đạo, chúng ta tự xưng bản đạo, đây cũng là lớn nhất khác nhau. Tương lai thượng đạo thế giới, vật đuổi sao rời. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu là có lưu lòng từ bi, diệt vong. Sẽ chỉ là bản thân. Có lẽ vậy. Vô đạo lão nhân thản nhiên nói, bần đạo tâm ý đã quyết, vô luận ngươi dù nói thế nào. Cũng chỉ là phí lời. Ngươi có nghị lực, có nhận thức, cũng có quyết tâm. Chỉ tiếc, ngươi đều không phải là bần đạo muốn phải tìm được người kia. Tuy nói mấy năm nay ngươi đạt được bổn mạng nguyên khí, sẽ bị bần đạo thu hồi. Có thể tư chất của ngươi, trong tương lai thiên nam vực, cũng đủ vượt trội. Chẳng qua, tiếp tục cũng không có cách nào đạt tới cựu thiên giới đứng đầu. Năm tháng minh ngông, cổ kim vô đạo. Thời gian trường hà, cấp bần đạo thu. Vô đạo lao nhân run lên ống tay áo. Theo thời gian trường hà giữa, phân ra một cỗ màu đen làn sóng, lôi cuốn huyền diệu lực lượng, trà hướng La Xuyên. Thiên đạo trên đỉnh, các đệ tử vẻ mặt phức tạp. Có bất nhẫn, có tiếc nuối, cũng có đồng tình. Vẻ này màu đen làn sóng tựa như đáng sợ mộng má lún đồng tiền, sắp lấy đi La sư đệ mấy năm nay gian khổ nỗ lực thành quả. Bên hai của bọn hắn vang lên tiếng cười. Vô đạo, ngươi lại sai lầm rồi. Vô đạo lao nhân đột nhiên mỉm cười, bần đạo lại sai ở đâu? Nhìn về phía thế tới hung hung đen chiều, La Xuyên mí mắt chậm rãi nâng lên, ngươi lại làm sao biết, ta sẽ không có ngộ. Vô đạo lao nhân mạnh ngẩn ra, ngộ. Ngộ cái gì? Đương nhiên là thời đại này chân đạo. La Xuyên cất tiếng cười to, hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã muốn hợp nhau, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên ma ý cảnh. Bước lên đi ra. Nhưng này cổ tiên ma ý cảnh mà lại nhiều ra một cỗ mênh mông nguyên thủy hơi thở. Năm tháng lưu thương. Thiên địa nguyên thủy. Ông. Ngọn núi đại điện trước, cổ trung phát ra ầm ầm ngao. Thanh âm áp qua hải triều cùng gió núi. Dần dần, không chỉ có là cổ trung, cả tòa thiên đạo ngọn núi đều ở kêu thiếu. Nộ đạo trung vang lên. Ông trời. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này, nộ đạo trung chưa từng như vậy vang lên a. Các đệ tử kinh hô. Mỗi người biến sắc. Vô đạo lão nhân thân thể nhoáng lên một cái, hai gò má hiện lên khắc thường đỏ ửng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Xuyên, chứng đạo nguyên thủy. Điều này sao có thể? Thiên Nam có câu, dẫn lĩnh chú diệu. Từ xưa đến nay, nguyên thủy một đạo. Thời gian trường hà thượng, La Xuyên trong tay nặn ra kỳ diệu ấn pháp, tóc dài bay lên, mắt thấu hỗn độn, một cỗ mênh mông và xa xôi hơi thở theo trong cơ thể hắn thai nghén đi ra. Màu đen làn sóng gần trong gang tấc, phô thiên cái địa đè xuống. Ta đã chứng đạo nguyên thủy. Cổ kim nhất mạch, tự nhiên truyền thừa. Ngươi làm thời gian trường hà, xuyên qua cổ kim, lại vì sao trở ta? Vành. Đen lãng tầng tầng lớp lớp va chạm thượng La Xuyên tay trưởng. La Xuyên trong mắt hỗn độn hết tán, đột nhiên buộc phát ra một nét thoáng hiện tinh quang, còn không mau lui. Lui. Lui. Lui. Đen lãng trùng điệp ở La Xuyên bàn tay, sóng sau cao hơn sóng trước. Ở La Xuyên thét ra lệnh, đen lãng thế như núi ngã, mạnh hướng lui về phía sau đi. Một lớp sóng ải qua một lớp sóng. Cuối cùng sập tán ở thời gian trường hà giữa. Cổ kim là con hà, luân hồi là một vòng. Giữa sông xem luân hồi, tự có thể chứng nguyên thủy. Màu trắng trường hà thượng, bọt sóng đoá đoá, gợn sóng trùng trùng điệp điệp. La Xuyên ngẩng đầu, lại ngắm nhìn viễn cổ thiên nam vực tinh không. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng chứng kiến kia sáu khoảng ngôi sao. Đảo mắt sau, La Xuyên chân đạp làn sóng, đi vào màu trắng trường hà, bước dài hướng bờ đối diện. Thiên đạo trên đỉnh, minh thanh quanh quẩn. Kéo dài không dứt. Từng đạo khí cơ, theo thời gian trường hà giữa dựng đứng, nhằm phía sao trời, dần dần che chặn La Xuyên bóng lưng. Vô đạo lão nhân đờ đẫn nhìn phía trong trời đêm sáu khỏa ngôi sao. Khó phải không, bần đạo thật sự sai lầm rồi sao? Nếu là không sai, thời gian trường hà vì sao không ngăn cả ngươi? Cổ kim là con hà, luân hồi là một vòng. Ngươi vượt qua hà, lại nhìn tấu vòng. Thời gian trường hà cũng không làm gì được ngươi. Đợi một chút. Thiên cơ lại có biến hóa. Làm sao có thể, hắn thế nhưng cải biến lịch sử. Vô đạo lão nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, sững sờ ở đường trường. Sau một lúc lâu, vô đạo lão nhân đưa tay vươn hướng vạn trượng trời cao, chụp tới một đạo tinh quang, vội vàng bận rộn khắp tính ra. Hoàn hảo, hắn cũng không thể thay đổi lịch sử. Chỉ cải biến một người số mệnh. Hồi lâu, vô đạo lão nhân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại hơi hơi biến hóa, tử vân. Khó phải không hắn cũng có thể tránh thoát tịch diệt chi cướp. Thần thú cốc trước truyền tống đạo quán giữa, nguyên lão tổ đi qua đi lại, vẻ lo lắng hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt. Không hư sơn giới từ trên tới dưới, các trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ ưu sắc mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía này mặt thật lớn thủy kính, giữa lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Mười ngày. Lão nguyên, không bằng thôi. Vô lượng động phủ địa phương lão tổ nhàn nhạt nói, ta thiên nam vực trong lịch sử, chưa từng có người nào ở cổ thú đạo thượng ngốc đạo đến ba ngày đã ngoài. Mặc dù là 800 năm thiên hoa cung cung chủ. Cũng là ba ngày sau liền trở về. Lão Phương nói không sai. Phi tuyết phái hoa lão tổ vớt cằm nói, cổ thú đạo thượng. Hung hiểm dị thường, cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Từ trước tiến vào cổ thú đạo thiên tài tu sĩ. Trừ bỏ ba người kia, chỉ có hai thành tu sĩ tài năng ở một nén hương bên trong quay lại, còn lại 8 phần, không còn có trở về. Khi nói chuyện, hai gã lao tổ âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, đều hết sức hài lòng. Bọn hắn chứng kiến La Xuyên ở Côn Đình Sơn trưởng lão đuổi giết, thế như trẻ che đánh xuyên qua đầu tiên 6 quan, cho tới bây giờ. Bọn hắn trong lòng không còn có cảm giác kinh diễm, cướp lấy chính là nồng đậm kiên kỵ. Chó má. Nguyên lão tổ trợn mắt trừng trừng. Phương lão tổ cố nén trong lòng vui mừng, sâu kín thở dài, "Lão Nguyên, ngươi liền nhận đi." Cương qua dễ dàng gãy, này La Xuyên tuy là bất thế gia thiên tài, đáng tiếc hắn quá mức khư khư cố chấp. Bực này tâm tính, ở tu hành tiền kỳ, dễ dàng nhất tự chịu diệt vong. "Thả ngươi cái rắm." Nguyên lão tổ tức giận đến thân thể thẳng phát run, mà lại tìm không thấy ứng đối trong lời nói, khi hắn đáy mắt ở chỗ sâu tròng, dần dần nhiều ra một tia cực kỳ bi ai. Phương lão tổ lắc lắc đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ba gã lao tổ phía sau cách đó không xa, Mặc Vô Thường bảy người ngoan ngoan đứng. Đầu túi, nắm chặt nắm tay, che giấu suy nghĩ giữa sắc mặt vui mừng. Khi hắn nhóm bên cạnh, các đứng thẳng lên một gã hơi thở cao thâm trung niên tu sĩ. Nay bảy tên tu sĩ đều là thất đại thế gia gia chủ, nghe nói tự còn sông đại họa. Không khỏi bay hạc tới rồi thần thú cốc. Cùng Mặc Vô Thường bảy người bất động, bảy tên gia chủ mặt ngoài bình tĩnh. Có thể trong mắt ẩn lộ ra khẩn trương. Bọn hắn để ý là không là La Xuyên sống chết. Mà là La Xuyên sau khi chết hậu quả. Không hư sơn lão tổ giận dữ, tất phải sẽ liên lụy đến bọn hắn. Bọn họ thế gia mặc dù được xưng bát đại thế gia, có thể cùng không hư sơn giới vừa so sánh với, cũng con kiến cùng sư tử khác nhau. Mặc gia gia chủ thần sắc mặt ngưng trọng, dư quang bắt giữ đến Mặc Vô Thường khỏe miệng sắc mặt vui mừng, trong lòng hắn nhất thời bốc lên vô danh lửa giận, nếu không phải vài tên lão tổ ở đây, hắn sớm một cái đại cái tát đi lên. Đồng dạng tâm tình còn có đầu đầy mồ hôi Triệu viện chủ. Giờ khắc này hắn bao nhiêu hy vọng La Xuyên có thể xuất hiện, lão tổ lửa giận cũng không hắn một chính là viện chủ có thể thừa nhận được. Theo thời gian trôi qua, Triệu viện chủ tâm tình cũng càng phát tuyệt vọng. Trưởng quản thần thú cốc mấy chục năm, hắn như thế nào không biết tiến vào thứ bảy quan hậu quả, La Xuyên đã đi vào 10 ngày lâu, đến nay chưa có động tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, La Xuyên không còn có khả năng trở về. Sau giờ ngọ sáng rỡ khuynh sái vào truyền tống đạo quán, trong lúc nhất thời, chúng sinh trăm hình dáng. Chỉ có một người thủy chung bình tĩnh. Đãng ma sư thái bên cạnh, Lữ Bình nhắm mắt dưỡng thần, giống như ở trộm tu hành bổn mạng công pháp. Một gã trưởng lao chứng kiến Lữ Bình, tiếp tục nhịn không được, "Lữ Bình, ngươi liền không lo lắng phải không? Lúc này ngươi còn có thể tu luyện được đi xuống." "Ai?" Lữ Bình mở to mắt, nhìn về phía thủy kính, bình tĩnh nói, "Có cái gì thật lo lắng cho?" "Ngươi?" Trưởng lão nhìn về phía Lữ Bình, ánh mắt phức tạp, hình như có đó không đành lòng. Phương lão tổ liếc mắt Lữ Bình, khoe miệng trồi lên một nét thoáng hiện cười lạnh, rất nhanh thu liễm, theo sau chuyển hướng Nguyên lão tổ, "Lão Nguyên a, ngươi muốn đợi cứ tiếp tục cấp đi, bản lão tổ có chút mệt mỏi, trước cáo tử." "Lão Nguyên, bản đạo cũng đi rồi." Phi Tuyết phái Hoa lão tổ than nhẹ một tiếng, hướng tới Nguyên lão tổ chắp tay. Hai gã lão tổ nhìn nhau, liền muốn hướng truyền tống pháp trận đi đến. Mặt trời đã thăng lên giữa thiên, dưới ánh mặt trời thật lớn thủy kính, tựa hồ quơ quơ, xuất hiện một đạo sóng gợn. Nguyên lão tổ thân thể run lên, trừng to mắt nhìn lại, không hư sơn rồi các trưởng lão cũng đều trợn to hai mắt. Sóng gợn tiêu tán, thủy kính giữa, cổ trong điện như trước không có một bóng người. Phương lão tổ lắc đầu cười nhẹ, chân trước đã muốn bước ra. "Ông." Thủy kính đột nhiên phát ra một trận run rẩy dữ dội, hình như có một cỗ khó có thể thừa nhận lực lượng từ trên trời giáng xuống, phá vỡ phép màu kết giới, mạnh mẽ rót vào thủy kính. "Ba, ba, ba." Thủy kính phía trên xuất hiện rậm rạp làn sóng, giống như đường vân dày đặc mai rùa, sắp vỡ ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Phương lão tổ dừng bước lại, quay đầu nhìn phía thủy kính, thân thể mạnh nhoáng lên một cái, cả người như bị sét đánh, sững sờ ở đường trường. Màu trắng nước gợn từ trên xuống dưới, nhảy vào thứ 6 tòa đồng điện. Nước gợn giữa, xuất hiện một thân ảnh, ngay từ đầu còn rất mơ hồ, càng về sau, càng phát ra rõ ràng. Đúng là La Xuyên. Nguyên lão tổ nắm chặt nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được ngửa đầu cười to, say sưa đầm địa. Đãng ma sư thái cấp trưởng lão vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt tươi cười. Chương 303, thân phận chi nguy. Nhìn phía thủy kính trong bóng người, Mặc Vô Thường bảy người sững sờ ở đường trường. Điều này sao có thể? Hắn không phải hẳn là. Mặc Vô Thường thì thào nói nhỏ. Mặc gia gia chủ sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, không đợi Mặc Vô Thường nói xong, tầng tầng lớp lớp một bạt thai phiến tới, trực tiếp đem Mặc Vô Thường cấp đánh ngộng. Ngu xuẩn. Người công lực không có. Đầu óc cũng không còn sao. Mặc gia gia chủ hận thiết có thể nào nhìn chằm chằm Mặc Vô Thường, theo sau thở sâu, hướng sáu mặt khác danh gia xúi dục cái ánh mắt, dẫn đầu hướng Nguyên lão tổ bái đi. Chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ. La thượng sư bình yên quay lại, mừng rỡ a. Mặc gia gia chủ rủ xuống đầu, cười theo mặt nói. Nhìn thấy một bộ thật cẩn thận, không lưng khuỵu gối phụ thân của, Mặc Vô Thường chốc mũi đau xót, mắt đục đỏ ngầu, trong lòng sinh ra vô biên hối hận. Có thể đợi đã lâu, cũng không gặp Nguyên lão tổ có phản ứng. Mặc gia gia chủ trong lòng bồn chồn, nhìn trộm nhìn về phía Nguyên lão tổ, chỉ thấy Nguyên lão tổ đầy mặt hường quang, chính trực câu câu nhìn chằm chằm thủy kính, trong mắt có mừng như điên, cũng có sợ hãi than. Không hư sơn giới các trưởng lão cơ hồ đều là giống nhau phản ứng, chỉ trừ bỏ vị kia tuổi trẻ lữ chấp sự, hắn cười vô cùng tĩnh, tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc. Còn về Vô Lượng động phủ cùng Phi Tuyết phái, mọi người thần sắc mặt ngưng trọng, Vô Lượng động phủ địa phương lão tổ lại càng cương nghiêm mặt. Mặc gia gia chủ ngẩng đầu, nhìn về phía thủy kính, hơi sửng sờ. Thủy kính giữa, cổ trên điện không, nước gợn lui tán, thiếu niên ngồi xếp bằng giữa không trung, nhẹ như do vũ, chậm rãi tung tích. Hắn quanh thân quanh quẩn lên một vòng thiên lôi địa hỏa, lại tím lại hồng. Theo hắn giảm xuống, hơi thở của hắn bay nhanh kéo lên. Muốn đột phá. Đây là cái gì đột phá phương thức? Mặc gia gia chủ trong lòng kinh hãi. Người trong thiên hạ tu hành, không khỏi là hậu tích bạc phát, tích lũy công lực. Thẳng đến này nhất giai đoạn đại viên mãn, tiếp tục một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Mà cổ trong điện thiếu niên, hắn mới vừa giảm xuống thì công lực khoảng cách chân đan tứ giai còn có một khoảng cách. Có thể đảo mắt sau, thật giống như khai áp thả nước thông thường. Hơi thở của hắn gần hơn, ư không thể tưởng tượng nổi phương thức bay nhanh kéo lên, thiên lôi địa hỏa hăng hái hướng về phía trước dâng cao. Công lực cũng hướng tới chân đan tứ giai đoạn phương hướng rảo bước tiến lên. Thiên hạ lại có như thế nhân vật. Khác một gia chủ thở dài. Vô Thường. Mặc gia gia chủ chuyển hướng ái tử, trầm ngâm sau một lúc lâu. Truyền âm nói, hôm nay nếu có thể tránh được một kiếp. Từ nay về sau, gặp lại đến vậy người, ngươi làm hành đại lễ, không được tiếp tục miên man suy nghĩ. Hắn vừa dứt lời, Nguyên lão tổ thống khoái cười tiếng vang lên. Cổ trong điện, La Xuyên phiêu nhiên rơi xuống đất, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Thiên lôi địa hỏa mạnh theo nhảy lên thượng cổ điện đỉnh điện. La Xuyên đưa thân vào lôi trong lửa, giống như lôi thần đến trái đất. Phút chốc sau, thiên lôi địa hỏa chia làm hai cổ, phân biệt chui vào La Xuyên lồng ngực cùng bụng. La Xuyên hơi thở lại nhiều ra một tia bất đồng, mờ ảo bên trong. Ẩn hàm mênh ngông, mà công lực của hắn cũng đã vượt qua chân đan tam giai trình tự, đi trên chân đan tứ giai cánh cửa. Còn không có ngừng. Cũng triệu viện chủ nhịn không được hô lên thanh. Cổ trong điện, La Xuyên hơi thở cùng công lực cũng không có bởi vì đột phá chân đan tứ giai mà đình chỉ tiêu thăng thế. Giống như tràn ra hồng thủy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tiếp tục hướng thượng kéo lên. Khó phải không hắn muốn đột phá hóa anh. Hắn đang cổ thú đạo thượng đến tột cùng từng có như thế nào kỳ ngộ. Kinh nghi cùng nghi hoặc bao phủ ở mỗi người trong lòng. Đúng lúc này, ken một tiếng. Thanh thúy tiếng vang xuyên thấu qua thủy kính truyền đến. Thủy kính thượng làn sóng nhanh chóng chạy, kính diện tứ phân ngũ liệt. Cổ điện cùng thiếu niên cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau giờ ngọ truyền tống đạo quán, lặng ngắt như tờ. Nguyên lão tổ mỉm cười, chuyển hướng Phương lão tổ, như thế nào? Phương lão tổ cố nén trong lòng ghen tị cùng buồn bực, thật sự cố nặn ra vẻ tươi cười, các ngươi không hư sơn giới, thực là đã ra một cái đệ tử giỏi a. Ha ha ha. Nguyên lão tổ lần thứ hai cười to. Chợt tại lúc này, một đạo gió mạnh theo truyền tống pháp trận giữa lướt ra, trong gió xuất hiện một đạo nhân ảnh, người nọ hơi thở xa xa cao hơn ở đây trưởng lão, gia chủ, cùng ba gã lão tổ bị vây cùng chính tự. Nguyên lão tổ sắc mặt phát lạnh, họ Cửu, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi có thể tới, bản lao tổ không thể đến. Cửu lao tổ hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi đến chậm. Các ngươi đấu pháp viện mấy tên tiểu tử mưu đồ gây rối, lại số phận không tốt, gặp được La Xuyên, hiện tại đều đã táng sinh lục bộ luân hồi đạo giữa. Nguyên lão tổ cười lạnh. Là, vâng, đúng, sao? Côn Đình Sơn cửu lão tổ ngắm nhìn cách đó không xa nghiền nát thủy kính, đống nhiên cười, vì sao bản lão tổ lại có thể cảm ứng được? Ta Côn Đỉnh Sơn trưởng lão còn sống. Nguyên lão tổ con ngươi xoay mình lui, không hư sơn giới đông trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Không tốt. La Xuyên gặp nguy hiểm. Đãng ma sư thái hô nhỏ một tiếng. La Xuyên tuy rằng đột phá đến chân đan tứ giai, có thể đối mặt hóa anh cảnh trưởng lão, hắn như trước không có tự bảo vệ mình lực. Phía trước dọc theo đường đi, hắn sở dĩ có thể thoát khỏi thậm chí ám sát Côn Đỉnh Sơn trưởng lão, 89 phần 10 là dựa vào địa hình cùng dị thú. Hiện tại hắn thân ở cổ điện, mất đi khí hậu địa lợi, nếu là bị Côn Đỉnh Sơn may mắn còn tồn tại trưởng lao phát hiện, cánh mạng khâm ưu. Lao tổ, 15 ngày hạn đã đến. Đãng ma sư thái mới vừa mở miệng, Nguyên lão tổ đã nặn ra một đạo thủ ấn, theo như hướng lục bộ luân hồi đạo cửa đá. Vâng, Trần Phong 15 ngày lục bộ luân hồi đạo lần thứ 2 mở ra. Nguyên lão tổ cương nghiêm mặt, tránh vào lục bộ luân hồi nói: "Lão Nguyên, ngươi vội vã như vậy làm cái gì?" Côn Đình Sơn cửu lão tổ ha ha cười, cũng đi theo tránh vào lục bộ luân hồi nói. Vô Lượng Động phủ Phương lão tổ cùng Phi Tuyết phái Hoa lão tổ nhìn nhau, trong mắt giấu giếm một tia kinh hỉ, do dự một chút, đồng thời tránh vào lục bộ luân hồi nói: "Rốt cục đột phá chân đan tứ giai." Thứ 6 tòa cổ trong điện, La Xuyên Trường thở phào, mở hai mắt. Một đường tu hành, một đường đuổi kịp và vượt qua, cho đến hôm nay, La Xuyên rốt cục ở tu vi thượng, truy cản kịp Thiên Nam vực một đời tuổi trẻ đứng đầu tu sĩ. Nhàn nhạt vui sướng quanh quẩn ở trong lòng, La Xuyên tâm cảnh, cùng tiến vào lục bộ luân hồi đạo phía trước so sánh với, lại sinh sôi sinh một tia biến hóa. Trực tiếp bước vào chân đan tứ giai vùng trung du. Đáng tiếc, nếu là sinh mệnh nguyên khí cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành công lực, ta làm sao chỉ hóa anh cảnh. La Xuyên thì thào nói nhỏ. Sinh mệnh nguyên khí là tu hành căn cơ, quyết định nguyên thọ, công lực, thân thể, tiềm năng từ từ, mà lại có hạn độ. Thật giống như nước cùng đựng nước cái ao, La Xuyên vốn có sinh mệnh nguyên khí. Đã muốn vượt ra khỏi hắn có khả năng chịu tải phạm trù, một phần nhỏ dùng đến để thăng công lực, còn lại tất cả đều hóa thành tiềm năng, nấp trong thân thể nơi nào đó. Theo tu hành thời gian chuyển rời, cái đó sinh mệnh nguyên khí sẽ dần dần phát huy tác dụng, càng càng về sau, nó giá trị càng khó lấy đánh giá. La Xuyên thân thể nhẹ bay dựng đứng, trong cơ thể chọc nhị khí phân phán. Cảm thụ được một lần nữa trở lại trong cơ thể hùng hồn công lực, trong lúc nhất thời, La Xuyên lại có đó hốt hoảng. Lục bộ đạo tàng thí luyện chấm dứt. Xuống chút nữa, là cổ thú đạo. Cổ thú trên đường, hung hiểm dị thường, liền ra quy hư cảnh, khó tránh cửu tử nhất sinh. Chúng ta tu hành. Tham mà không tham. Thận chi. Thận chi. Nhìn phía truyền tống pháp trận thượng kia ba hàng chữ, La Xuyên chỉ cảm thấy bừng tỉnh cách một thế hệ, giống như làm một hồi đại mộng. Trận này lục bộ luân hồi đạo thí luyện, là vô đạo lao nhân xuyên qua thời gian trường hà chỗ bày ra. Ta chỗ trải qua hết thảy, đến tột cùng là thật là giả, hay hoặc là chỉ là một tràng đại mộng. Linh Cô, Liệt Kỳ, Phong Nguyên, Thử Vân, ngươi tới cùng có hay không tồn tại qua? La Xuyên thấp giọng thì thảo, không hiểu nhìn phía hậu điện thông đạo. Trong lòng dục dịch, La Xuyên lại có một loại trở về tiếp tục đi một chuyến xúc động. Đúng lúc này, đồng điện tứ phía gương dần dần mất đi ánh sáng, hậu điện thông đạo cũng trở thành một khối đầy đủ nham thạch. Lục bộ luân đạo hoàn toàn phong ấn. Cái gì có tồn tại hay không a? Bộ dạng uể oải thanh âm theo trên vai vang lên. Chỉ thấy Bạch Biên bước duỗi lưng một cái, theo trên vai nhảy xuống. Ở La Xuyên trên đùi quay tới quay lui, từ nơi này vừa cút bên kia. Tiểu Vương Bát, ngươi ngủ bao lâu? La Xuyên hỏi. Không biết ta. Giống như rất dài, lại giống như rất ngắn. Bạch Biên bưng áp, theo sau ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm La Xuyên. La Xuyên, ngươi tốt giống trở nên mạnh mẽ. Là, vâng, đúng, phải không? La Xuyên cười nhẹ, xuyên việt về viễn cổ Thiên Nam vực trong cuộc sống, không chỉ có công lực phong ấn, liền cả Bạch Biên bức chúng nó cũng lâm vào ngủ say, một lần cũng không có tỉnh lại qua. Tiểu Vương Bát, hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có thể hay không bay trở về đã qua? Bạch Biên bức nhảy đến La Xuyên trên đầu, đan chân độc lập, gãi gãi đầu nhỏ. Chúng ta tiên thiên nhất mạch giữa, giống như chỉ có kim sĩ đại bằng điểu có thể bay trở lại đi. Chúng nó bay được quá nhanh, liền thời gian trường hà cũng trói không được chúng nó. Nói đúng là ngươi không thể sao? Hừ, ai nói ta không thể? Cấp tiểu vương bắt thành thục. Còn phải lại thành thục một điểm, có lẽ có thể. Kia không chẳng phải là muốn chờ ngươi thay đổi già rồi. Cái gì thay đổi già rồi? Ta còn không thành thục đâu. Hỏi ta nhiều như vậy. Ta làm sao biết? Bạch Biên bước đầu đốn éo. Hừ một tiếng, không hề để ý La Xuyên. Thời gian trường hà. La Xuyên nhìn phía đã bị phong ấn thông đạo. Hắn tuy rằng chứng đạo nguyên thủy, có thể hành tẩu ở thời gian trường hà chi, nhưng hôm nay lực lượng của hắn còn xa xa không đủ để mở ra thời gian trường hà. Muốn mở ra thời gian trường hà, không chỉ có cần thâm hậu đạo lực, còn cần lĩnh ngộ rất cao sâu đích đạo nghĩa. Ý kìa, tảng đá nói ngươi chữ vật chiếc nhẫn chỗ, nhiều ra hai tên kỳ quái gì đó. Bạch Biên bức gãi gãi đầu, nửa khối ngọc giác, nửa khỏa hắc thạch. La Xuyên giật mình, hơi thở thăm dò vào chữ vật chiếc nhẫn, trên mặt trồi lên ý cười. Đưa tay nắm chặt Bạch Biên bức, La Xuyên đem Bạch Biên bức ném lên giữa không trung. La Xuyên ngươi làm gì thế? Để làm chi ném ta a? Khanh khách. Thích thú. Bọn họ đều là chân thật tồn tại trôi qua. Tiểu Vân cũng là. La Xuyên buông Bạch Biên bức. Cái gì chân thật tồn tại trôi qua? La Xuyên ngươi thật kỳ quái. Đúng rồi, ta muốn uống rượu. Gì, có người đến đây. Bạch Biên bước nói xong, bay trở về La Xuyên bả vai, vẫn không nhúc nhích, biến mất không thấy gì nữa. Ý niệm bay lên tới thiên môn, La Xuyên thấy được mặt sám mày cho Côn Đỉnh Sơn trưởng lão. Cùng sở hữu bốn người, đúng là ở phong viên trong rừng, bị địa hỏa ngăn trở ở dưới bốn gã hoa anh nhất giai trưởng lão. Còn sống. La Xuyên trong mắt hiện lên một nét thoáng hiện hàn quang. Bốn người kia biết La Xuyên hai đại bí mật, thiên môn tu sĩ, cùng với Chu Chi Hạo thân phận. La Xuyên bản cho là bọn họ đã muốn táng thân phong viên lâm, không nghĩ tới bốn người này cũng là phúc lớn mạng lớn, không những tránh được một kiếp, còn xâm nhập thứ sáu tòa cổ điện. Đúng lúc này, bốn người tiến vào cổ điện, chứng kiến La Xuyên, đều là sửng sốt. Xa xa vang lên tiếng xe gió. La Xuyên thiên môn ý niệm tìm kiếm, hơi hơi mặt nhăn mặt nhăn. Bốn gã hơi thở cường đại lão tổ đã muốn lướt qua tỷ giao chỗ đen đàm, thẳng đến hướng cổ điện. Chương 304, La Xuyên tử huyệt. Côn Đỉnh Sơn đấu pháp viện các trưởng lão hiển nhiên cũng đã phát hiện bốn gã lão tổ, nhìn về phía La Xuyên, không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Cùng lúc đó, La Xuyên cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Song phương đều muốn đuổi ở lão tổ đến trước khi đến, đem đối phương đánh chết. Có thể người tới dù sao cũng là Thiên Nam vực đứng đầu tồn tại, có được quy hư phép màu lão tổ. Khoảng cách đồng điện còn có 10 dặm, bốn gã lão tổ thân pháp biến đổi, các hiện thần thông. Siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn đạo tiếng xe gió tiếng vọng ở La Xuyên bên hai. Một phần 10 trong nháy mắt khoảnh khắc, bốn gã lão tổ liền đã hiện thân cổ điện. Nguyên lão tổ nhìn về phía La Xuyên, trường thở phào. Nguyên lão tổ. La Xuyên chắp tay. Trước mặt lão giả hắn tự nhiên nhận được, năm đó Đường Quốc giả yến thượng, đúng là Nguyên lão tổ truyền hắn đạo hỏa, ngắn ngủi thành công, La Xuyên mới vừa rồi tiến vào không hư sân giới. Lão tổ làm sao tới? La Xuyên hỏi. Không chỉ có là bản đạo, Đãng Ma, Lữ Bình đều đến đây. Lữ Bình đã vào chấp pháp minh hội, do bản lão tổ tự mình dạy dỗ. Nguyên lão tổ thỏa mãn nhìn về phía La Xuyên, chân đan tứ giai sao? Ngươi làm rất khá. Chẳng qua, nơi lục bộ luân hồi đạo có thể không pháp đi thông đại chu triều. Cũng may không hư sơn giới đặc biệt cho ngươi để lại một cái số người, ngươi không cần tham gia thần thú cốc thí luyện, chờ thêm một tháng, trực tiếp đi Bạch Cốt Thiên Lao Điện. Ta tiến vào vài ngày sau. Vừa vặn 15 ngày. Nguyên lão tổ nói. Mới 15 thiên. Kia hẳn là còn kịp. La Xuyên cười cười, cấp đi ra ngoài sau khi, ta sẽ đi xông vào sáng sủa sạn đạo. Không hư sơn giới số người. Sẽ để lại cho vĩ đại đệ tử đi. Nguyên lão tổ trầm mặc một lát, ngươi quả nhiên không muốn hồi không hư sơn giới sao. Như có cơ hội, ta sẽ hồi đi xem một cái. La Xuyên cười cười, đúng rồi. Mong rằng lão tổ một hồi giúp ta cái bận rộn. Nói xong, La Xuyên nhìn về phía Côn Đỉnh Sơn nhất phương. Bốn gã lão tổ xuất hiện, Côn Đỉnh Sơn bốn gã trưởng lão tự nhiên không cách nào nữa động thủ. Hừ, mấy người các ngươi, ngu xuẩn. Vô năng. Thật sự là tốt vô dụng. Côn Đỉnh Sơn cựu lão tổ cũng là lười che giấu, đối với bốn gã trưởng lão chửi ầm lên. Bốn gã trưởng lão đỏ mặt, túi đầu không dám đáp lời. Đúng rồi, Tử Tuyên hối đâu? Cựu lão tổ hỏi. Tử thứ tòa hắn. Hắn chỉ sợ đã muốn. Đã muốn cái gì? Cựu lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm trước người trưởng lão. Quy hư cảnh uy áp xuống. Các trưởng lão ra đầu run lên, lại càng không dám nói lời nào. Cựu lão tổ chậm rãi quay đầu, nhìn phía La Xuyên, ánh mắt băng hàn. Nguyên lão tổ ống tay háo phất một cái, thay La Xuyên đỡ uy hiếp. La Xuyên, này tao lão đầu ngươi còn nhớ rõ. Nguyên lão tổ cười nhẹ. Đương nhiên nhớ rõ. Năm đó Đường Cung Dạ Yến, hắn giúp ta lĩnh ngộ âm công đạo kỹ. Ta như thế nào lại quên. La Xuyên cũng nở nụ cười. Người này cựu lão tổ, đúng là lúc trước xuất hiện ở Đường Cung Dạ Yến thượng cái kia vị. Nghe không hư sơn giới một già một trẻ châm trọng, cựu lão tổ ánh mắt càng phát băng hàn. Một gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão nhìn về phía La Xuyên, sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, cũng nhớ ra cái gì đó, lão tổ, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Vô nghĩa thật nhiều. Có chuyện gì trở về rồi hay nói. Cựu lão tổ hừ lạnh nói. Là, vâng, đúng, về La Xuyên. Hắn thân giấu một cái thiên đại bí mật. Côn Đỉnh Sơn trưởng lão thật cẩn thận nói. Ân. Cựu lão tổ mắt sáng rực lên. Đồng thời ánh mắt tỏa sáng còn có cách đó không xa địa phương lão tổ cùng Hoa lão tổ. Tầm thường chân đan cảnh tu sĩ bí mật bọn hắn tự nhiên khinh thường biết, có thể đổi lại La Xuyên, lại không hề cùng dạng. Bí mật này là La Xuyên tử huyệt. Người trưởng lão kia hướng cửu lão tổ khoe thành tích nói, bọn ta nhiều lần trải qua ngàn vạn tân muôn vàn khó khăn đạt được bí mật này, hy vọng có thể bù lại một hai. Dài dòng, nói mau. Cửu lão tổ mày nhăn lại. Côn Đỉnh Sơn trưởng lão thở sâu. Đắc ý mắt nhìn La Xuyên, mở miệng nói, là chữ chưa lối ra. Một đạo nhân ảnh phiêu nhiên tới. Tốc độ của hắn tựa hồ cũng không nhanh, có thể thẳng đến hắn xuất hiện ở 10 bước ngoài, cựu lao tổ mới vừa rồi phát hiện. Hừ, lớn mật. Cựu lao tổ quát, vừa muốn ra tay, một cỗ phép màu theo bên sườn phóng tới. La Xuyên, ngươi muốn bản đạo giúp chiếu cố liền chỉ này sao? Nguyên lão tổ thì thào nói nhỏ. Cơ hồ ngay tại La Xuyên ra tay đồng thời Nguyên lão tổ cũng động, mục tiêu của hắn lại không phải bốn gã trường lão, mà là cựu lão tổ. Một phần mười trong nháy mắt khoảnh khắc, Nguyên lão tổ cùng cựu lão tổ giao một tay, cũng trợ La Xuyên thành công tránh đi cựu lão tổ. Nguyên lão tổ như thế nào không biết, La Xuyên là không muốn làm cho hắn bí mật kỳ ạ bại lộ. Nhưng đối phương cũng bốn gã hóa anh nhất giai trưởng lão. Dư quan giữa, La Xuyên đã muốn lướt tới người trưởng lão kia trước người, Nguyên lão tổ sắc mặt lại cũng không thoải mái. Côn Đỉnh Sơn trưởng lão nhìn thấy La Xuyên, cũng là không chút hoang mang, trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, một bên nắm động ấn pháp, một bên há mồm hô, La Xuyên hắn là. Vâng chữ vừa. Đầu của hắn liền bay đi ra ngoài. Hắn là. Một tên trưởng lão khác sắc mặt đại biến, vội vàng vội mở miệng, còn chưa nói xong, lồng ngực liền đã vỡ ra một cái động lớn, trái tim chân anh vỡ nát thành tạt bã. Phanh. Phanh. Lại là hai tiếng nổ, còn lại hai gã trưởng lão căn bản không kịp mở miệng, đã bị La Xuyên đương trường diệt khẩu. Từ đầu đến cuối, bốn gã trưởng lão đều không thấy rõ La Xuyên là như thế nào ra tay. Tu vi đột phá đến chân đan tứ giai, cảnh giới gông xiềng lần thứ hai bị La Xuyên đánh vỡ, một phần mười trong nháy mắt khoảnh khắc, đánh chết bốn gã Côn Đỉnh Sơn hóa anh trưởng lão. Ngay tại cửu lao tổ không coi vào đâu giết người diệt khẩu. Cổ trong điện lặng ngắt như tờ. Phương lão tổ cùng Hoa lão tổ nhìn về phía La Xuyên, trong mắt tóe loẹt ra nồng đậm sát khí. Nguyên lão tổ hừ một tiếng, tiến lên một bước, che ở La Xuyên trước người. Trong đầu lóe sáng lại qua La Xuyên ngựa thần lướt gió tung mây một quyền. Nguyên lão tổ đáy lòng thở dài. Chỉ có một chiêu, đánh chết bốn người, La Xuyên chỉ dùng một chiêu. Một chiêu đó giống như một cái kéo dài không ngừng trường hạ, lại hình như một vòng tròn. Một chiêu đó, bốn gã hóa anh nhất giai trưởng lao thế nhưng tránh cũng không thể tránh, chỉ còn một con đường chết. Mấu chốt nhất chính là, hắn thế nhưng lướt qua đại cảnh giới giết người. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, tổng hội có kinh hỉ. Lao tổ, bọn hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào đi. La Xuyên mỉm cười, theo Nguyên lão tổ phía sau đi ra. Bọn hắn dám. La Xuyên, ngươi cũng quá coi thường bản lão tổ. Nguyên lão tổ cười lạnh. Tốt lắm. Ta đi rồi, cáo tử. Đang nói hạ xuống, La Xuyên thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo lưu phong phiêu nhiên như khứ. Phương lão tổ cùng Hoa lão tổ chần chờ một lát, ở Nguyên lão tổ cảnh cáo trong ánh mắt, chung quy không có đuổi đi lên. Cổ điện khác một bên, cựu lão tổ sắc mặt xanh mét, đờ đẫn nhìn chằm chằm bốn gã Côn Đỉnh Sơn trưởng lão sát chết. Răng nanh kéo kẹt rung động. Một đường bay nhanh, La Xuyên từ sau đi phía trước lại một lần xuyên qua lục bộ luân hồi nói. Trở về truyền tống đạo quán, La Xuyên liếc mắt một cái thấy được Lữ Bình. Lữ Bình cũng nhìn thấy La Xuyên. Ông. Lữ Bình đầu chấn động, trước đây ung dung bình tĩnh không còn tồn tại. Công tử. Lữ Bình mặc kệ chung quanh các trưởng lão, một cái lắc mình xuất hiện ở La Xuyên trước người, thanh âm run rẩy, đang muốn quỳ. Đã bị La Xuyên cách không đỡ lấy. Đều đã vào chấp pháp minh hội, như thế nào vẫn là quỳ đến quỳ đi. La Xuyên cười nói, đánh giá một phen Lữ Bình, không sai, chân đan nhất giai. Công tử. Lữ Bình ngẩng đầu, đánh giá chủ cũ. Đôi mắt đỏ bừng. Xúc động nói, Lữ Bình nhớ quá công tử. La Xuyên trầm mặc một lát, ta muốn đi Đại Chu Triều, ngươi có thể tưởng tượng cùng ta cùng một chỗ. Lữ Bình ánh mắt phức tạp, há miệng thở dốc, do dự sau một lúc lâu, kiên định lắc đầu, không. La Xuyên mắt nhìn Lữ Bình, kỳ thật. Ngươi không cần như thế. Lữ Bình tâm ý đã quyết. Cũng thế. Như vậy tùy chính ngươi tâm ý. La Xuyên cười cười, tay đột nhiên vừa động. Không ai có thể phát hiện hắn này mờ ám. Lữ Bình trong tay háo nhiều hơn một vật. Nếu có chút không, ta sẽ tới thăm ngươi. La Xuyên vô vỗ Lữ Bình bả vai, hướng xa xa đãng ma sư thái gật gật đầu, xoay người hướng sáng sủa sạn đạo đi đến. Công tử. Lữ Bình vươn tay, La Xuyên thân ảnh đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Nắm chặt lòng bàn tay một khối ngọc phù, Lữ Bình biết, kia 89 phần 10 lại là nhất bộ tuyệt thế công pháp pháp môn. Công tử, không phải Lữ Bình không muốn với ngươi. Lữ Bình ở lại chấp pháp minh hội, một có cái gì gió thổi cỏ lay. Ít nhất Lữ Bình sẽ dẫn nói trước, chuyện báo công tử. Như vậy tổng so với đi theo công tử bên người thành vướng bận mạnh mẽ. Dưới trời chiều, tuổi trẻ thiên nam chấp sự thấp giọng thì thào. Thân ảnh chợt lóe, La Xuyên tiến vào sáng sủa sạn đạo. Sáng sủa sạn đạo là một cái kéo dài qua dãy núi cầu treo vốn lượn khúc chiết, bình thường chân đan tứ giai tu sĩ liếc mắt một cái nhìn lại, đều không thể chứng kiến bờ bến. La Xuyên đem công lực hội tụ ở hai mắt, con ngươi trở nên sáng ngời, giống như dùng tiên linh nước rửa qua thông thường. Dài dòng sạn đạo, toàn bộ 12 trạm kiểm soát, bay múa nhảy hung ác cầm dị thú, đều bị La Xuyên thu vào đáy mắt. Từ viễn cổ thiên nam trở về, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí tăng lên rất nhiều, theo ngày sau tu hành tiến triển, trong đó chỗ tốt cũng sẽ dần dần hiện ra. Lúc này, La Xuyên thân thể tốc độ lực lượng, ngũ giác cảm ứng, đều chiếm được rõ ràng tăng lên, thị lực đã là trước kia hơn 10 lần. Tu vi đạo hạnh khôi phục, ba khỏa chân đan bắt đầu xoay tròn, công lực một lần nữa trở lại La Xuyên trong cơ thể. Thở sâu, La Xuyên một bước bước ra. Siêu. Sáng sủa sạn đạo thượng, xuất hiện một cái khí ba loại hư không thông đạo, La Xuyên gần hơn, ư tốc độ khủng khiếp xuyên qua trong đó. Một nén hương sau, La Xuyên đạt tới đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Trên đường đi, hung ác cầm dị thú tất cả đều lẫn mất xa xa. Chỉ là thân thể tốc độ, cũng đã vượt qua phía trước sử dụng thất pháp độn thuật chính tự. Nghỉ chân trông về phía xa, La Xuyên thấp giọng nói. Tay niết tấn pháp, La Xuyên sử xuất thất pháp độn thuật. Phong pháp. Độn. Siêu. Một đạo trường phong thổi qua sáng sủa sạn đạo. Nửa nén hương không đến, La Xuyên tới đạo thứ hai trạm kiểm soát. Phong pháp độn thuật tốc độ đã muốn vượt quá bình thường hóa anh tứ giai. Đứng ở đạo thứ hai trạm kiểm soát thượng, La Xuyên biến trở về hình người. Sinh mệnh nguyên khí tăng lên, nhường thân pháp của hắn tốc độ lần thứ hai đột phá ban đầu gông cùm xiềng xích. Tay niết tấn pháp, La Xuyên trong miệng thì thảo, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Bảy pháp hợp nhất. Siêu. Sáng sủa sạn đạo thượng, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh chói tai, lại không thấy đến người ảnh. Lại là nửa nén hương, La Xuyên lướt qua lưỡng đạo trạm kiểm soát, đạt tới đạo thứ tư trạm kiểm soát. Kỳ quái, thế nhưng không có đạt tới quy hư cảnh tốc độ. Xem ra cảnh giới trói buộc chỗ nào cũng có. Thất pháp độn thuật dù sao cũng là pháp môn, cũng bị ước thúc ở. Đúng rồi, thiên môn huyền thần. La Xuyên trong lòng vừa động. Thiên môn huyền thần có thể làm cho pháp môn làm phép thành thần linh, thất pháp độn thuật cũng thuộc về pháp môn phạm chủ. Dù sao kế tiếp tiến vào đại chu triều, hẳn là không cần đánh nhau. La Xuyên thì thào tự nói, trong mắt lóe ra hai đạo hắc sắc phù văn, thiên trên cửa, màu đen chân đan bay nhanh xoay tròn. Huyền thần. Thủy pháp. Chương 305, đại chu triều ngoài kiếm tiên đột kích. Tiên thiên huyền văn công kích chi đạo bị La Xuyên thi triển đi ra. Xanh thẳm sắc nước gợn, từ trên tới dưới, che phủ kín La Xuyên quanh thân. Sáng sủa sạn đạo thượng, xuất hiện một cái thân cao hơn 10 trượng, long tu đôi rắn, cầm trong tay nước hình tam xoa kích hà bá. La Xuyên lông, làn da, khung xương, cơ thể, chính là ngũ tạng lục phủ, đều hóa thành tràn ngập linh khí chân thủy, vô cùng kỳ diệu. Hai mắt mở, La Xuyên thủy tố trong ánh mắt, lóe ra lên gợn sóng giống như sáng giỏi. Siêu. La Xuyên biến mất ở sáng sủa sạn đạo thượng. Năm cái trong nháy mắt khoảnh khắc, La Xuyên liền càng năm tòa trạm kiểm soát. Vành. La Xuyên long long dừng ở đệ cửu đạo trạm kiểm soát thượng, thân thể nhoáng lên một cái, và nước bong ra từng mảng, nước thân biến trở về thân thể, thân cao cũng theo 10 trượng thu nhỏ lại trở về ban đầu 8 thước. Thiên môn huyền thần, quả nhiên thần kỳ. Cũng không biết dùng phòng ngự chi đạo sử xuất, sẽ là bộ dáng gì. La Xuyên thỏa ước mong nguyện. Đi vào thần thú cốc phía trước dọc theo đường đi. La Xuyên đã xem còn lại hai mảnh địa long cốt thượng công pháp luyện thành, nắm giữ luyện chế chi đạo cùng phòng ngự chi đạo, thiên môn chân đan cảnh giới, cũng tăng lên tới chân đan tam giai đạo đan kỳ. Gì, đây không phải là lạc đạo hữu sao? Thật sự là hắn làm sao tới này sao? Vang lên bên tai các tu sĩ thanh âm. La Xuyên dư qua giữa, chỉ thấy một bên sạn đạo thượng, ba mươi mấy danh tuổi trẻ tu sĩ chính đang kịch đấu manh thú. Sớm ở phía trước mấy quan, La Xuyên liền chứng kiến không ít trở thành sáng sủa sạn đạo tu sĩ. Lại không bạch giật kỳ. Lúc này La Xuyên tâm tình thật tốt, cánh tay nhoáng lên một cái, một cỗ hình quạt khí ba lôi cuốn cự lực, quét về phía hai bên sạn đạo. Đến 10 đầu chân đan tứ giai manh thú bị treo cổ đường trường. Đa tạ lạc đạo hữu. Lạc đạo hữu vạn tuế. Các tu sĩ hoan hô kêu to. Thấy lại đi, La Xuyên đã muốn biến mất ở sạn đạo xa xa. Lại qua một cửa. La Xuyên rốt cục thấy được bạch giật kỳ. Bạch giật kỳ thúc phun kiếm sát, cùng 8 gã chân đan tam giai tu sĩ kết thành kiếm trận. Ở một đầu hóa anh nhất giai manh thú công kích đến, tận lực chống đỡ. La Xuyên cho Bạch Giật Kỳ ba khỏa 6 chuyển pháp thân tạo hóa đan, dùng để cộng vào thân pháp tốc độ cùng thân thể lực lượng, mỗi khỏa lại chỉ có thể duy trì 3 ngày đan lực. Bạch Giật Kỳ có thể làm đến nơi đây, bảo trì trước 10 bài danh, cũng coi như rất không dễ dàng. Chư vị, không nên buông tha cho. Quái vật kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Cầm đầu một người tu sĩ tay niết tấn pháp, phi kiếm thúc phun đan cương, phóng người lên công hướng manh thú mắt phải. Hắn vừa dứt lời, chiếm cứ sạn đạo trung ương ngũ trảo xích ly cười quái dị một tiếng, trong miệng thốt ra một chuỗi mặc lục sắc ngọn lửa, hòa tan kia lưới phi kiếm. Năm chỉ trăm trượng lớn nhỏ lệ trảo họa xuất năm đạo ánh sáng lạnh, bao phủ hướng năm tên tu sĩ. Phúc, phúc, năm lưỡi phi kiếm theo tiếng bẻ gãy. Quái lực bao phủ xuống, năm tên tu sĩ không thể động đậy. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giữa không trung kia chỉ cự trảo sắp hạ xuống, Bạch Dật Kỳ sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra một cỗ máu tươi, lung lay sắp đổ. Trung quy, vẫn là dừng bước tại này. Bạch Dật Kỳ thần tình khổ sở, đang muốn nhắm mắt lại. Một đạo nhân ảnh hiện lên, xuất hiện ở hắn trước người. La Xuyên nhìn chăm chú vào đầu kia hóa anh cảnh manh thú. Một trường bổ ra. Đối mặt tầm thường hóa anh cảnh tồn tại, La Xuyên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn lười sử dụng pháp môn. Đại cảnh giới cánh cửa đã bị hắn mở ra, huống chi manh thú chiến pháp trí tuệ, xa thấp hơn đồng cấp tu sĩ. Đan cương ở giữa không trung hóa thành trăm trượng lớn lên trường đao, cắt vụn hư không. Phát ra sơn lay địa chấn tiếng vang. Nam chỉ cự trảo bị La Xuyên trường đao chặt đứt. Máu tươi cao cao phun ra. Manh thú phát ra thống khổ rít gào, nhìn xuống La Xuyên. Trong mắt lộ ra hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi, manh thú xoay người muốn hướng xa xa bỏ chạy. Không đợi nó chạy ra trăm bước, La Xuyên một quyền đánh ra. Quyền ba lần thứ hai xuyên thấu hư không, giống như một cây lợi tiến, bắn thủng manh thú thân hình. Giang giác. Manh thú khung xương tất cả vỡ nát, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, mềm đổ đổ té rớt trên mặt đất, chết thảm đường trường. Đạo hữu. Bạch Dật Kỳ ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn chằm chằm La Xuyên. Đi thôi. La Xuyên quay đầu lại mắt nhìn Bạch Dật Kỳ, đuổi kịp ta. Tốt. Bạch Dật Kỳ đầy mình nghi vấn, có thể hắn cũng biết, bây giờ không phải là hỏi thời gian. Còn lại tám gã tu sĩ cũng đều một mặt cảm kích nhìn hướng La Xuyên, muốn nói lại thôi. Các ngươi cũng đều đi theo ta. La Xuyên trong lòng rõ ràng, Bạch Dật Kỳ có thể bằng chân đan cấp 2 tu vi xông vào đến này, cùng những tu sĩ này ngoài sáng và trong tối trợ giúp không thoát được quan hệ. Đa tạ đạo hữu. Kia tám gã tu sĩ nhất tề chắp tay, trong ánh mắt lộ ra kích động. Bọn hắn cũng hiểu được, theo quan sát trước mắt vị này cường đại tu sĩ, thành công đánh xuyên qua thần thú cốc đã là ván đã đóng thuyền, thậm chí còn có hy vọng trở thành một đám trước 10 danh, đạt được khen thưởng. La Xuyên thả người về phía trước nhảy tới. Bạch Dật Kỳ cấp 9 người theo sát La Xuyên phía sau, chính là Bạch Dật Kỳ, đều không dám mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy La Xuyên hời hợt đánh chết một đầu đầu chân đan tứ giai, thậm chí hoa anh nhất giai mãnh thú, bọn hắn trong lòng kinh ngạc cùng tò mò không ngừng kéo lên. Hắn rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi như vậy bản lĩnh kỳ cao, mơ hồ vượt quá lục bộ đạo tàng chính tự, vì sao chưa từng nghe nói qua? Nhìn chằm chằm La Xuyên bóng lưng, 9 người mặc dù không nói chuyện, trong lòng lại sản sinh đồng dạng ý tưởng. Người này mặt, tất nhiên vượt qua bọn hắn rất nhiều, sở dĩ không biết, có lẽ là bởi vì tự thân vị trí trình tự không đủ. La Xuyên đầu tàu gương mẫu, sau nửa canh giờ, đến cuối cùng một tòa trạm kiểm soát trước. Đó là một tòa truyền tống pháp trận. La Xuyên dẫn đầu đi vào pháp trận, Bạch Dật Kỳ 9 người cũng từng cái đi vào pháp trận. Trước mắt quang ảnh biến ảo, gió thoảng bên thai thanh gào thét, lần thứ 2 mở hai mắt, mọi người xuất hiện ở một mảnh hoang lãnh vùng đồng nội ngoại ô thượng. Ngẩng đầu, La Xuyên thấy được cao ngất tường thành, mặc dù không bằng Đại Hạ Triều Thiên Khải Kinh tường thành cao lớn như vậy, nhưng là giống như một tòa núi nhỏ, che chắn ánh mặt trời cùng gió to. Khu khu. Mấy người các ngươi, lại đây lĩnh Bạch Cốt Thiên Lao Điện thí luyện yêu bài cùng với thần thú cốc khen thưởng. Truyền tống pháp trận giữ, 10 tên chấp pháp tu sĩ đã đi tới. Ánh mắt rơi xuống La Xuyên trên người, chấp pháp tu sĩ cảm thấy kính nể lên kính, còn cách thật xa, liền hướng La Xuyên không mình hành lễ. Bạch Dật Kỳ đám người lại là cả kinh. Theo chấp pháp tu sĩ trong tay tiếp nhận khen thưởng chiếc nhẫn cùng yêu bài, La Xuyên chuyển hướng Bạch Dật Kỳ. Cười cười, như thế, nếu có duyên. Bạch Cốt Thiên Lao Điện tiếp tục thấy. Bạch Dật Kỳ vội vàng hướng La Xuyên thi lễ, ngẩng đầu, lắp bắp nói, còn không biết hữu tên đầy đủ, có không cho tại hạ biết. Trên một đường này nhận được đạo hữu tương trợ, như có cơ hội, tại hạ chắc chắn hồi báo. Nói xong lời cuối cùng một câu, Bạch Dật Kỳ hơi có chút xấu hổ. La Xuyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Theo Đại Chu Triều Kinh Đô trên tường thành, truyền đến một trận thét dài. Một đầu màu xanh con ưng khổng lồ bay vọt quá cao rợn thành trì, hướng truyền tống pháp trận đánh tới. Con ưng khổng lồ thượng đứng sừng sững lên một cái hùng tráng bóng người, song trưởng ôm hoài, ánh mắt chặt chẽ tập trung La Xuyên. Con ưng khổng lồ còn ở trên không, cự cách mặt đất chừng 300 trượng, có thể kia người khí tức trên thân. Lại giống như một tòa theo giữa không trung chặn ngang bẻ gây dây núi. Bạch Dật Kỳ tu sĩ cùng chấp pháp tu sĩ bất ngờ không phòng ngự, bị tức nhấc bay ra ngoài. Cút ra khỏi hơn 10 bước, mọi người đứng dậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ đã theo lưng chim ưng thượng nhảy xuống. Bàn tay để cao ra một cô đan cương trường kiếm. Như núi ngọn núi rơi xuống, chém thẳng La Xuyên. Xôn xao. Xôn xao. Kiếm phong giống như trong biển rộng phong bạo, từng đợt tàn phá lên mặt đất. Bùn đất, tảng cỏ, cây cối, đá vụn. Hết thảy đều bị cuốn vào kiếm phong, chính là chúng tu sĩ trong lòng nhiệt huyết, đều hóa thành từng luồng kiếm ý, điên cuồng dâng, muốn phá tan hốc mắt. Là, vâng, đúng, kiếm ý. Một người tu sĩ kinh hô. Khí thế tứ trọng cảnh, đệ nhị trọng ý, trăm vạn danh tu sĩ giữa, cũng chỉ có 2-3 người có thể lĩnh ngộ. Chúng tu sĩ sóng lòng dâng, lại kính vừa sợ nhìn phía từ trên trời giáng xuống đích tuổi còn trẻ tu sĩ. Rất nhanh, mọi người phát hiện, vẻ này kiếm ý cùng trong truyền thuyết khí thế ý, tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Kiếm ý giữa, tràn ngập một cỗ đặc thù hơi thở. Kia cổ hơi thở như núi như biển, đồng thời có sóng biển liên miên không dứt, cùng với dãy núi lù lù bất động, mười phần mâu thuẫn. Cảm thụ được trước đây chưa từng gặp đặc biệt kiếm ý, mọi người khí huyết quay cuồng, đụng chạm lấy ngũ tạng lục phủ, thầm nghĩ hộp máu. Người nọ rõ ràng cũng chỉ là chân đan cảnh, có thể hắn một kiếm này chỗ thể hiện ra khủng bố thực lực, lại lệnh ở đây đích thực đàn tu sĩ theo không kịp. Theo người nọ giảm xuống đến 50 trượng trời cao, tuổi trẻ chân đan cảnh tu sĩ rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo. Là, vâng, đúng, hắn. Thanh tiên bảng thứ 3 Chu Bất Thần. Nguyên lai là Lãng Tâm kiếm tiên. Khó trách như thế cường hãn. Chúng tu sĩ lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn phía La Xuyên. Mạnh mẽ kiếm ý, một lần lần cắt lên chu kinh ngoài thổ địa. Khoảnh khắc sau, mang theo sơn biển loại kỳ diệu ý cảnh kiếm cương từ trên trời đầu đánh rớt, vắt ngang trăm trượng, chém về phía La Xuyên đỉnh đầu. La Xuyên ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, theo sau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một kiếm này, rất ghê gớm. Kiếm cương khoảng cách La Xuyên đỉnh đầu chỉ còn nửa thước. Trường Phong nhấc lên La Xuyên vải bảo, về phía sau tung bay. La Xuyên ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng, đan cương tụ tập ở tay phải, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, theo sau một trường đánh ra. Trong không khí quanh quẩn đứng lên một trận núi liền và rõ ràng nổ, như là núi đồng sụp đổ, hoặc như là sông băng nghiền nát. Dậm dạp bóng kiếm cùng trường ảnh tương đụng vào nhau. Chu Bất Thần mỗi một đạo như núi loại trầm trọng kiếm cương, đều bị La Xuyên chuẩn xác không có lầm bổ chúng. Có thể kiếm cương bẻ gây sau, lại không hề tán đi, mà là giống hải triều thông thường chìm, nổi lên tiếp theo ba hơn mạnh mẽ sóng lớn. Một kiếm này, như núi như biển, vòng đi vòng lại, liên miên không dữ. Thiên địa trong đó, tựa hồ chỉ còn lại này một mảnh kiếm ý biến thành sơn biển. Các tu sĩ thấy như si như say. Nhưng mà tại đây mảnh kiếm ý sơn trong biển, đã có một diệp thuyền con, ở kinh đào hải lăng giữa, như giống trên đất bằng, một lần lại một lần đụng gây kiếm sơn. Ánh mắt rời về phía La Xuyên đan cương cự trưởng, các tu sĩ ánh mắt đăm đăm. Ở Chu Bất Thần khủng bố như thế thế công, hắn thế nhưng nửa bước không rời, liền hô hút cũng chưa từng biến loạn. Thực lực của hắn không thể bại bởi Chu Bất Thần, hắn rốt cuộc là ai? Mấy trong phút chốc, hai người giao thủ ước chừng 100 hiệp, Chu Bất Thần thân treo giữa không trung, La Xuyên chân đạp mặt đất, không chút sức mẻ. Hai đạo mục quang tựa như tia chớp đan vào cùng một chỗ. Khoảnh khắc sau, hai người đồng thời biến chiêu. Vâng! Hư không loạn lưu giữa, trông chất bóng kiếm cùng trường ảnh đồng thời ngưng tụ thành một cỗ, đụng vào cùng một chỗ. La Xuyên như trước không chút sức mẻ, Chu Bất Thần khí huyết chảy ngược, trên mặt hiện lên bệnh trạng đỏ ửng, ở giữa không trung liền lật ra mười mấy ngã, hóa giải hết kinh lực, mới vừa rồi rơi xuống đất. Chương 306, cố nhân nhiều nhấp nô. Một năm không thấy, ngươi nhưng thật ra càng trà trộn vào càng quay đầu lại. Mặc đích thực khó coi. Chu Bất Thần xoa cánh tay phải, cao thấp đánh giá La Xuyên. Ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Một năm, tóc còn không có dài ra. La Xuyên nhìn thấy Chu Bất Thần chùi lùi đỉnh đầu. Cách đó không xa đích tuổi còn trẻ tu sĩ nghe được không hiểu ra sao cả, nhìn thấy hai người bước ra cước bộ hướng đối phương đi đến, chỉ làm lại muốn đấu võ. Ở các tu sĩ ánh mắt kinh ngạc giữa, hai người bế cái đầy cõi lòng, đồng thời cất tiếng cười to. La Xuyên, ngươi chớ đắc ý, chờ ta đem thiên ý cảnh luyện đến mức tận cùng, dung nhập ta đây kiếm ý bên trong, nhất định phải gọi ngươi đẹp. Cắt, phóng ngoan thoại ai không biết. Chờ ngươi đến một cái bước rồi nói sau. La Xuyên. Hắn là La Xuyên. Tuổi trẻ các tu sĩ sửng sốt, lại nhìn hướng La Xuyên, ánh mắt hoàn toàn bất động. Hắn lại có thể chính là La Xuyên La Thượng Sư, khó trách. Bạch Giật Kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm La Xuyên, theo sau trong mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn rốt cục hiểu được, La Xuyên vì sao đối với hắn như vậy chiếu cố. Bạch Giật Kỳ há miệng thở dốc, không đợi hắn nghĩ kỹ nói cái gì, La Xuyên đã muốn nhảy lên đầu kia màu xanh con ưng khổng lồ, cùng Chu Bất Thần sóng vai mà đứng, hai người hưu thuyết hưu tiếu hướng Chu Kinh bay đi. Con ưng khổng lồ xuyên qua thiên vân, La Xuyên thấy được mây mù ở dưới đại Chu Kinh đô. Này Chu Kinh cũng có tam hoàn. La Xuyên hỏi. Chu Kinh là hàng nhái thiên khải kinh mà xây, nghe nói thỉnh vẫn là cùng một cái đoán tạo tiên trước đại sư. Chu Bất Thần nói, về ngoài nhìn qua, Chu Kinh cùng thiên khải kinh không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, này hai cái vương triều hai tòa kinh thành, là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Làm sao bất đồng? La Xuyên hỏi. Chờ ngươi vào Chu Kinh tự sẽ biết. Chu Bất Thần nhìn từ trên xuống dưới. La Xuyên, ta trước đó viết tử liền nghe nói ngươi cũng tham gia thần thú cốc thí luyện, không nghĩ tới ngươi lại có thể để cho ta cấp lâu như vậy. Gặp được điểm ngoài ý muốn, rất phức tạp, có rảnh lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đúng rồi, ngươi đang ở đây Thương Lan Biển lịch lãm được như thế nào, tựa hồ cũng có kỳ ngộ. La Xuyên hỏi. Thương Lan Biển. Chu Bất Thần ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện hoài niệm, ở Thương Lan Biển, ta trắng viết đối với Sơn Hải chém kiếm một vạn lần, ban đêm khiêu chiến dị nhân kiếm tu. Nói đến kỳ ngộ, thật là có. Ta ở Thương Hải phần đấy đã phát hiện một khối mài kiếm thạch, niên đại tựa hồ thật lâu xa. Hơn nữa ta còn phát hiện, ở Thiên Nam Trung ương khu vực ngoài, có một chút cổ lao lánh đời truyền thừa. Cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều là nhất mạch còn một mấy đời. Quả nhiên, Thiên Nam vẫn là có một chút thượng cổ thậm chí viễn cổ lưu truyền tới nay cổ lao truyền thừa. La Xuyên trong lòng rõ ràng, thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì Thiên Nam tu hành giới khí tượng bị nhị triều bảy tông sở chiếm lấy, bọn hắn mới chọn lánh đời. Bốn đạo thiếu quân, hai thánh chủ, có lẽ chính là có được như vậy truyền thừa. Đáng tiếc, bốn đạo thiếu quân cùng hai thánh chủ, 89/10 sẽ không tới tham gia lúc này đây Bạch Cốt Thiên Lao Điện thí luyện. Chu Bất Thần nói, vì cái gì? La Xuyên hỏi. Ở truyền tống đạo quán, La Xuyên chưa thu hoạch viễn cổ thiên nam kỳ ngộ, liền thoải mái đánh bại lục bộ đạo tàng trong lục đạo nhiên, đối ở thực lực của chính mình cũng có rõ ràng xác định vị trí. Trừ bỏ lục bộ đạo tàng thứ nhất, cái kia trong truyền văn, thực lực vượt xa quá 5 người các tiểu quái vật, phóng nhãn lục bộ đạo tàng, đã muốn không người là La Xuyên đối thủ. Thiên Nam một đời tuổi trẻ giữa, cũng chỉ còn lại có 4 đạo thiếu quân, 2 thánh chủ, đáng giá La Xuyên ra tay. Ở thiên đạo trên đỉnh, cái kia vô đạo lão nhân cuối cùng một phen giữa, cũng đã âm thầm nhắc nhở qua La Xuyên. Tương lai Thiên Nam nơi, trừ hắn ra La Xuyên, có lẽ còn sẽ có một ít truyền thừa Thiên Nam cổ dân sinh mạng nguyên khí tu sĩ. Chẳng qua, bọn hắn cũng không phải giống La Xuyên như vậy, tự mình đi trước viễn cổ Thiên Nam vực, đi bước một mài luyện ra thuần túy nhất cổ dân nguyên khí. Nghe nói, 6 người kia, cũng đã đột phá hóa anh cảnh. Hóa anh cảnh thì không cách nào tiến vào Bạch Cốt Thiên Lao Điện. Chu Bất Thần nói, cho dù 6 người kia cũng không, muốn ở Bạch Cốt Thiên Lao Điện thí luyện giữa đoạt giải nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói như thế nào? Ta trước kỳ viết, vừa mới cùng lục bộ đạo tàng giữa bài danh thứ 2 thiếu tướng quân đã giao thủ. Hắn rất mạnh, so với Nhiệm Thanh Ý còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mà theo hắn nói, Thiên Hoa cung tiểu quái vật, có thể 3 chiêu bại hắn. Chu Bất Thần thản nhiên nói. Đại Chu Thông Thiên Phủ thiếu tướng quân. La Xuyên nhìn chăm chú Chu Bất Thần, cười nói, ngươi thua. Chưa phân thắng bại. Chu Bất Thần lời ít mà ý nhiều, lục bộ đạo tàng còn lại 4 người, đều ở Chu Kinh. La Xuyên mắt sáng rực lên. Hắn và Chu Bất Thần phía trước giao thủ cũng chưa dùng toàn lực, có thể Chu Bất Thần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, so với Thiên Khải Kinh cao hơn thượng không chỉ gấp 10, La Xuyên mặc dù có năm chắc đánh bại Chu Bất Thần, nhưng cũng muốn tới 10 chiêu sau. Nếu là Thông Thiên Phủ thiếu tướng quân lời nói cũng không khuyết đại, Thiên Hoa cung tiểu quái vật thực lực, so với La Xuyên dự tính còn phải mạnh hơn không ít. Chu trong kinh quy củ, cùng Thiên Khải trong kinh chính là một dạng. La Xuyên hỏi, đại không kém kém đi. Chu Bất Thần thản nhiên nói, hóa anh cảnh phía trên đồng dạng không cho phép ở trong thành giết người. Ta sở dĩ có thể bay qua đầu tường, là bởi vì ta họ Chu. Họ Chu cũng có thể có đặc quyền. La Xuyên cười nói, lại nói tiếp, ta cũng họ Chu. Ngươi Chu Chi Hạo cái kia thân phận. Chu Bất Thần mắt nhìn La Xuyên, ngươi đang ở đây Thất Tinh Nguyên giã sông thật lớn họa, ta nhưng là nghe nói, ma đạo tam giáo đều phát ra huyết sát lệnh, đuổi giết bi giáo phản tặc Chu Chi Hạo. Của ngươi cái kia thân phận giả một khi bại lộ, chính đạo tà đạo đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sợ cái gì? Chứ ngươi ra, còn có ai sẽ biết? Chờ ta 18 đạo binh ra quan, có 18 danh hóa anh đỉnh phong lão ma lão tổ hộ giá, ta há lại sẽ sợ bọn họ. La Xuyên nói. Chu Bất Thần thở dài, ngữ khí đột nhiên tiêu tan trầm xuống. La Xuyên, ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại cùng vị thiếu tướng kia quân đánh nhau. Ngươi cùng người đánh nhau còn cần có lý do. Lúc này đây đích xác có. Ta đại náo Đại Chu Thông Thiên Phủ, là vì Nam Tôn Bắc Võ hai người lao tiền bối. La Xuyên thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, hai người lao ca làm sao vậy? Ta tới Đại Chu Triều còn có một cái mục đích, chính là vì độ nhị lao vào tiên đạo, có thể hoàn thành bọn hắn nhiều năm tâm nguyện. Rời đi Thiên Khải Kinh sau, Nam Tôn Bắc Võ liền về tới Đại Chu. Bọn họ đều là thiên nam vũ tu trong truyền kỳ, ở thế gian được hưởng cực cao hy vọng, càng từng bị sắc phong làm ngự điện tán nhân. Chu Bất Thần nói xong, trong mắt toát ra nồng đậm là không phẫn, lại nói tiếp, cũng là chúng ta làm phiền hà bọn hắn. Lục bộ đạo tàng lẫn nhau trong đó giao tình vô cùng tốt, ta giết Nam Vũ giáo tử, ngươi nhục nhã Nhiễm Thanh Ý, chọc giận còn lại 4 người, nhất là cái kia thông thiên phủ thiếu tướng quân. Hắn đối nhị lão làm cái gì? La Xuyên hỏi, trong mắt hiện lên một nét thoáng hiện hàn quang. Hắn lợi dụng đặc quyền, tước đoạt nhị lão ngự điện tán nhân phong hào, mạnh mẽ giải tán Tôn Trung Viên võ xã. Nhị lão tung hoành cả đời, lại ở lúc tuổi già chúng bạn xa lánh, ta thấy đến bọn hắn thì bọn hắn đã muốn hình tiêu cốt hủy, không còn từ trước sáng giỏi, cùng thế gian lão nhân không có gì khác nhau. Lúc viết phòng trừng cũng còn thừa không có mấy. Vành. La Xuyên tầng tầng lớp lớp một quyền đánh lên không khí. Nhanh mang ta đi xem bọn hắn. Màu xanh con ưng khổng lồ bay qua tường thành. La Xuyên cùng Chu Bất Thần mới vừa lướt qua Chu Kinh tường thành, bốn cổ mãnh liệt chiến ý theo thành trì tứ phương dâng lên, phong vân gào thét, lại phát ra vang ầm ầm tiếng sấm. Hừ, bốn người kêu biết ngươi đã đến rồi. Chu Bất Thần nói. Trừ bỏ tiểu quái vật cùng thiếu tướng quân, còn lại hai người, không đủ gây sợ. La Xuyên nói, lục đạo nhiên ta ở thần thú cốc trước đã gặp qua, lấy ta thực lực hôm nay, một chiêu có thể giết hắn. Còn về cái kia thu bộ thủ, ta là chưa có gặp qua, nghĩ đến cũng lợi hại không đi nơi nào, người này còn ra tự không hư sân giới. Cấp gặp hết nhị lao sau, tiếp tục đi tìm bọn họ tính sổ. Chu Bất Thần ôm cánh tay cười lạnh, lúc này đây nhất định phải đánh được bọn hắn liền mẹ ruột cũng không nhận ra. La Xuyên không nói nữa, lẳng lặng nhìn phía đại chu triều kinh đô. Hiện tại đã là cuối mùa thu, sau giờ ngọ sáng rỡ tuy rằng sáng rỡ, ở tại điều hưu trong gió thu, lại lộ ra một tia cảm giác mát. Ý niệm bay lên tới thiên môn bí cảnh. La Xuyên đem đại chu kinh đô phạm vi trăm dặm nơi thu vào trong mắt. Từ đột phá thiên môn chân đan cảnh sau, La Xuyên thiên môn tầm nhìn, sớm mở rộng đến phạm vi trăm dặm nơi, toàn diện không bỏ sót. Trong kinh thành, La Xuyên thấy được rất nhiều tuổi trẻ chân đan cảnh tu sĩ. Bọn hắn sớm đi vào đại chu triều, rất hiển nhiên, là chuẩn bị thông qua chu kinh truyền tống pháp trận, đi trước bạch cốt thiên lao điện tham gia thí luyện. Theo kinh thành tự lâu, trà tứ chỗ. Vang lên tuổi trẻ tu sĩ tiếng nghị luận. Lần này bạch cốt thiên lao điện thí luyện, chính là đến đây không ít cường nhân. Là, vâng, đúng, à, trừ bỏ lục bộ đạo tăng ngoài, thanh tiên trên bảng trước 30 cao thủ cũng tới hơn phân nửa. La Thượng Sư, Chu Bất Thần, chữ thiên hành đều đến đây. Ninh Tiểu Hầu ra sự kiện kia nghe có nói hay chưa? Đương nhiên nghe nói, ngươi còn gọi hắn chữ hầu ra. Một đời vương tôn, trước mắt chán nản như vậy. Lại nói tiếp, thật đúng là bi thảm đâu. Bản đạo còn nghe nói một tin tức. Ở thần thú cốc truyền tống đạo quán giữa, La Thượng Sư lại đánh bại một gã lục bộ đạo tàng. Thì tính sao? Hắn càng lợi hại, chẳng lẽ có thể mạnh đến nổi hôm khắc hoa trong cung cái kia tiểu quái vật. Thiên Nam 300 năm, thiên phú đệ nhất nhân, như thế nào bình thường? Huống chi, lần này bạch cốt thiên lao điện thí luyện đầu danh, nghe nói đã bị chấp pháp minh hội điều động nội bộ, 9 thành 9 không phải tiểu quái vật không được. Bản đạo cũng nghe nói. Dù sao chúng ta cũng không phải vì tranh đoạt bài danh cùng khen thưởng, có thể đi vào bạch cốt thiên lao điện tham gia thí luyện, hút bạch cốt linh luân, tăng lên tu vi đạo hạnh, đã là thiên đại cơ duyên. La Xuyên mở to mắt, bên hai tiếng nghị luận dần dần thu nhỏ. Lần này bạch cốt thiên lao điện thí luyện đầu danh, trong chăn định rồi. La Xuyên nhìn về phía Chu Bất Thần. Là, vâng, đúng, có này cách nói. Cụ thể sao lại thế này, ta cũng không rõ lắm. Thí luyện bắt đầu trước, chấp pháp minh hội cùng đại diệt ngọn núi. Sẽ đem một ít pháp bảo linh thú phân pháp cấp tham gia thí luyện tu sĩ, có lẽ lại ở chỗ này đầu làm văn. Chu Bất Thần thản nhiên nói. Lần này khiến, chỉ sợ làm bọn hắn thất vọng rồi. La Xuyên nói. Màu xanh con ưng khổng lồ còn lên hai người, bay qua phồn hoa phố dài cùng thị phường, lại lướt qua một tòa trong thành ngọn núi, rớt xuống đến một mảnh rừng trúc trước. Lục trúc thành rừng, khê thủy lưu thương. Rừng trúc ở chỗ sâu trong, có một trong lúc tiểu lâu. Hai người nhảy xuống con ưng khổng lồ. Con ưng khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành một con lòng bài tay lớn nhỏ tượng đá, bị Chu Bất Thần thu vào trong tay áo. Đây là ta làm nhị lao dự. Chu Bất Thần nói, ngữ khí chua xót, của ta trước luôn luôn không dám cùng ngươi nói. Kỳ thật, nhị lao chỉ sợ lúc viết không nhiều. La Xuyên cước bộ bị kiếm hãm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tránh vào trong lầu. Lâu phía trước cửa sổ, La Xuyên chứng kiến hai cái quen thuộc mà lại xa lạ bóng người. Hai cái túi xuống lao rồi lao nhân, tựa sát vào nhau. Cuộn tròn ở miên bảo giữa, dựa vào bếp lò sưởi ấm. Chương 307, tiên đạo thế giới, cuộc đời này không uổng. Chưa bắt đầu mùa đông, mặc dù là bình thường người trưởng thành, mặc một thân miên bảo cũng đủ chống lạnh. Nhị lao có được tán nhân cảnh công lực, theo lý thuyết, sớm là nóng lạnh bất xâm. Lúc này, Nam Tôn Bắc Võ lại ngồi ở lò lửa giữ tốc tốc phát run. La Xuyên không đều đến gần, bay nhanh phát ra lưỡng đạo khí cơ, bao phủ ở Tôn Trung Viên cùng Vũ cư nhân. Khí cơ chui vào nhị lao trong cơ thể, bơi chuyển một vòng. La Xuyên sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Chu Bất Thần thanh âm từ phía sau vang lên, của ta trước cũng đã điều tra qua. Hai người lão ca nguyên thọ, đã đến bờ bến. Chân nguyên hệ hoại, công lực hoàn toàn không có. Thậm chí, thần trí đều đã bắt đầu tan rã, lúc si lúc điên, liền tên mình cũng nhớ không được. Nam Tôn Bắc Võ tựa hồ nghe đến cái gì, mờ mịt xoay người, nhìn về phía La Xuyên. Da của bọn hắn đã muốn mất đi sáng bóng, trên mặt chất đầy nếp may thông thường nếp nhăn, ánh mắt đục, lông khô héo. Chứng kiến La Xuyên, Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân nhãn tỉnh sáng lên, có thể giây lát sau tắt, nhị lao đưa tay chỉ hướng La Xuyên, xỏa hồ hồ cười, cũng không biết ở cười cái gì. La Xuyên theo chữ vật chiếc nhẫn chỗ lấy ra bạch cốt lô, cùng với một gốc cây tiên linh thảo dược. Không nói hai lời, La Xuyên bắt đầu luyện đan. La Xuyên, bọn họ đấy đã muốn loạn. Chu Bất Thần có chút không đành lòng nói, trên đời này, không còn linh dược có thể cứu về bọn hắn. Ba ngày, chỉ cần bọn hắn có thể sống quá ba ngày, ta tự có biện pháp, làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục công lực, thậm chí đặt chân tiên đạo. La Xuyên nói, trong lòng hắn rất có đó hối hận, phía trước ở Linh Hoạt Kỳ ảo sạn đạo thượng, vì sao phải không có việc gì tìm việc, lãng phí một lần sử dụng thiên môn huyền thần cơ hội. Chu Bất Thần trầm mặc lên. Đan dược chưa luyện ra, La Xuyên cùng Chu Bất Thần đồng thời chấn động. Lấy La Xuyên cùng Chu Bất Thần mẫn tuệ chi giác, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ điêu linh hơi thở đang từ nhị lao trên người tràn ra. Người con sống chết, thiên mệnh khó trái. Đang nhìn đến La Xuyên sau, Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân còn sót lại không nhiều lắm sinh mệnh nguyên khí, nhanh chóng điêu linh, trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, ánh mắt cũng dần dần sáng lên, cũng tiến vào sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hồi quang phản chiếu dấu hiệu. La Xuyên bất chấp luyện đan, một bước tránh tới nhị lao trước người, hai tay ấn lên nhị lao đỉnh đầu, gầm nhẹ nói, lao ca chống đỡ. Từng luồng truyền thừa thiên nam cổ dân sinh mệnh nguyên khí, theo La Xuyên lòng bàn tay trào ra, truyền vào Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân trong cơ thể. Có thể chính như Chu Bất Thần lời nói, nhị lao đan điền đã sót, kinh lạc cũng héo rút thành một tia dòng nhỏ, La Xuyên sinh mệnh nguyên khí chỉ có thể tạm thời níu kéo nhị lao họ mạng, giảm bớt nổi thống khổ của bọn hắn. La lão đệ, người đã đến rồi. Vang lên bên tai Tôn Trung Viên suy yếu thanh âm. La Xuyên nhìn về phía Tôn Trung Viên, chỉ thấy Tôn Trung Viên cười cười, lão ca đúng là vẫn còn cho người thất vọng rồi. Ta cả đời này, xem ra chỉ có thể dừng ở đây. Khu khu khu. Vũ Cư Nhân cũng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn thấy La Xuyên, hơi thở mong manh, lão đệ không cần tiếp tục hao phí công lực. Làm hết khả năng, nghe mệnh trời. Ta cùng tròn vo, cả đời này, đã lấy được phải nhiều lắm quang vinh. Dừng lại tiên đạo, cũng là số mệnh. La Xuyên không nói gì, mím chặt môi, liên tục không ngừng dũng mãnh vào sinh mệnh nguyên khí. Không vào tiên đạo, liền ra bình thường. Sống chết vô tình, tiên đạo rất vô tình. Người đã vào tiên đạo, như thế nào còn nhìn không thấu. Tôn Trung Viên đột nhiên quát. La Xuyên thân thể nhoáng lên một cái, trong đầu hiện ra cùng nhị lao gặp lại quen biết từng ly từng tí. Nhị lao tuy chỉ là vũ nhân, nhưng những này năm lại với La Xuyên chiếu cố rất nhiều. Cuộc đời này duy nhất đại tiếc, liền ra không thể đặt chân tiên đạo. Cuộc đời này lớn nhất chi may mắn, liền ra chứng kiến hai người các ngươi quật khởi ở tu hành giới. Như thế, đủ để. Vũ Cư Nhân cười nói, mỹ mắt dần dần túi dưới đi. Hai người lão ca. Các ngươi chờ. La Xuyên nhắm lại hai mắt, trong đầu một đoạn chỉ tồn tại ở thiên thần bộ châu chi nhớ, ở thiên môn ý niệm dẫn dắt, dũng mãnh vào Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân trong óc. Từng trích tiên hạc theo quần phong trong lúc bay qua, tiểu hạc ngồi người, cự lưng hạc sơn. Lưng hạc đỉnh núi có tròi nghỉ mát. Trong đỉnh có hai gã áo trắng nam tử đối ẩm hát vang, phong lưu tiêu sái, cực kỳ giống tiên nhân. Bọn hắn theo tay vung lên, tản mát ra vạn trượng kiếm khí, như trụ như long, giống như có thể đánh bại trời cao. Một cái lam kỳ đôi rồng cá lớn đi du ở trên mặt biển, ở nó phía trước không xa có một tòa vùng duyên hải thành trì, cá lớn bỗng nhiên nhảy lên, mở cái miệng rộng, hát phong cuồn cuộn, đếm lấy trăm vạn quân tốt nối đuôi nhau đi ra, giết hướng chút nào không phòng bị thành trì. Mà ở cá lớn trên không, cầm trong tay ngân roi mục cá tiên khách một bên ngự kiếm phi hành, một bên kiểm kê thù lao. Nhất phẩm vương triều kinh thành, chính phùng tiểu công chúa ngày sinh. Ngàn trượng cung các, ngọc thụ hoa đỉnh, tiên cách thức phai hào hào tiến đến chúc mừng, chợt có một đầu hồng mao cự viên cưới kim tình dị thú, từ trên trời giáng xuống. Đông đạo nhân lớn tiếng quát xích, đã thấy cự viên từ trong lòng lấy ra một con ngọc bát, trong chén là một vầng trăng sáng, nguyệt chỗ có 9981 danh thanh sam đồng tử khiêu vũ. Nay đồng tử tướng mạo kỳ dị, lúc khóc lúc cười, đúng là hổ báo lang sói biến thành. Tiểu công chúa đem bát bưng tại trong ngực khanh khách cười không ngừng, đế vương mặt rồng cực kỳ vui mừng, đương trưởng phong cự viên làm nước trong hạ quân. Sinh mệnh hấp hối tình thế, Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân thấy được to lớn thiên thần bộ châu, cùng với thiên thần bộ châu diện tích thổ địa thượng, một mảnh kia rộng lớn mạnh mẽ tiên đạo thế giới. Này, này, đây là đâu? Tôn Trung Viên cùng Vũ Cư Nhân ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Đây là chân chính tiên đạo thế giới, chín thành chín thiên nam vực tu sĩ, cả đời cũng không có cách nào biết được. La Xuyên nói, tiên đạo thế giới, thì ra là thế. Thật sự là tuyệt vời a. Tôn Trung Viên trên mặt hiện lên cuối cùng hồng quang. Ha ha ha, có thể thấy vậy cảnh, cuộc đời này không ngủ rồi. Vũ Cư Nhân cười to. Tiếng cười dần dần trở nên trầm thấp, cuối cùng ngừng. Một đời võ thánh, Tôn Nam Bắc Võ, mỉm cười rồi biến mất. La Xuyên, uống rượu. Chu Bất Thần lấy ra một con túi rượu, ném La Xuyên. La Xuyên tiếp nhận, một ngụm uống cạn. Hai người không nói nữa, ngồi ở trong lầu uống liệt tửu, mãi cho đến thứ hai viết giữa trưa. La Xuyên uống xong cuối cùng một túi rượu, đứng lên. Lấy công lực của hắn tu vi, sinh mệnh nguyên khí, đừng nói bình thường trần thế tiểu thủy, cho dù hóa anh tu sĩ sản xuất linh rượu, cũng không có cách nào để cho hắn trường say. Đối với hiện tại La Xuyên cùng Chu Bất Thần, uống rượu uống chính là tâm tình. Cũng nên cấp hai người lão ca tống hành. La Xuyên nói, hai người lão ca mang danh thiên nam, trước khi lâm chung lại bị bác đoạt hết thẻ quang vinh, thật sự bất công. Chu Bất Thần nói, lấy bọn hắn tích viết ngự điện thân phận của tán nhân, có thể táng chỗ nào? Có thể táng ở Chu Kinh Đông giao đại Chu Tiên đồi bên ngoài. Chu Bất Thần nói, ta nghe ngóng. Ngự điện tán nhân, có tư cách đạt được Chu Kinh trăm tòa tiên gia đạo phủ tế bái, một đường chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, tốc hành đại Chu Tiên đồi. Có ý tứ gì? Nói đúng là, làm nhị lao đưa ma, nguyên vốn hẳn là đỡ cứu xuyên qua đại Chu giữa khâu, cũng hướng đại Chu giữa vòng tiên gia đạo phủ, đạo ai, yêu cầu tế tự linh vật, làm vật bồi táng. Cuối cùng xuống lần nữa táng đại Chu Tiên đồi. Một khi đã như vậy, kia cứ như vậy. La Xuyên tay niết đan cương, chụp vào lâu ngoài rừng trúc. 30 cái thúy trúc bị đan cương bàn tay to rút lên. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, một ngụm trúc quan hoàn thành. Bên kia, Chu Bất Thần cũng tạo ra một ngụm trúc quan. Đem Nam Tôn Bắc Võ sát chết để vào trong quan, hai người các nâng một quan, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở trong rừng trúc. Lại là chợt lóe thân. Hai người xuất hiện ở Chu Kinh giữa vòng một cái trên đường dài. Lúc tới giữa trưa, nước trong phố hai bên tử lâu, trà tứ kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Đến từ bốn phương tám hướng các tu sĩ, ở trong tử lâu uống rượu, ăn đồ ăn, tâm tình tiên đạo. Trong bọn họ có trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng có hóa anh cảnh cao thủ. Một nét thoáng hiện mây đen thổi qua lề trên, buổi trưa liệt viết bị mây đen che, khói mù đầu tư phố dài, nước trong phố bỗng nhiên trở nên im lặng. Hai gã áo bào trắng chân trần đích tuổi còn trẻ tu sĩ, một cái tiêu sái xuất trần, một cái trương cuồng, liều lĩnh, không kềm chế được, một người khiêng một ngụm quan tài, đi ở trên đường dài. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, nước trong đầu đường tu sĩ hào hào né tránh. Trên tiểu lâu, tuổi trẻ các tu sĩ phức tạp nhìn phía La Xuyên cùng Chu Bất Thần, theo sau nhỏ giọng nghị luận lên. Đây không phải là Chu Bất Thần phải không? Chính là hắn. Lãng tâm kiếm tiên, trời sinh phản cốt Chu Bất Thần. Bên cạnh hắn người nọ là ai? Ngươi liền này đều đoán không được. Hắn chính là La Xuyên A. Cái gì? La Xuyên La Thượng Sư. Như thế nào bức họa cuộn tròn giữa bộ dạng không giống với? Hắn có thể sánh bằng bức họa cuộn tròn Trung Anh Tuấn Tiêu sái hơn. Phúc! Ngươi lại vẫn tin kia phó bức họa cuộn tròn. 89 phần 10 là La Thượng Sư đắc tội 12 lầu, mới làm một cái xấu vẽ. Nga, La Thượng Sư, Chu Bất Thần. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Ai biết? Đỡ cứu mà đi. Xảy ra chuyện lớn. Lại có náo nhiệt hay nhìn. La Xuyên cùng Chu Bất Thần đỡ cứu mà đi tin tức, theo nước trong phố dài truyền ra, không quá bao lâu, liền theo từng trích truyền tin bay hạc, truyền khắp nửa Chu Kinh. Nước trong trên đường, tựa hồ còn có hai nhà đạo ai, chính là ngũ phẩm đạo ai. Chu Bất Thần nói, vậy từ nơi này hai nhà bắt đầu. La Xuyên nói, hai người còn chưa đi ra 10 bước, đột nhiên, lề trên bay tới một con lửa đỏ liệp ưng. Liệp ưng ở giữa không trung phát ra một trận bén nhọn tiếng rít, lưng chim ưng ngồi lên một cái tử bào tu sĩ. Chu Bất Thần ngửa đầu nhìn lại, mày nhăn lại, thông thiên phủ tiên vệ. Chu Bất Thần, nhà của ta thiếu tướng quân cho ngươi hạ chiến thư. Tiên vệ tay niết tấn pháp, quát lớn. Thanh âm xa xa truyền ra, quanh quẩn ở Chu Kinh giữa vòng. Nhà của ta thiếu tướng quân nói. Thập viết phía trước, cùng Chu Huynh một trận chiến, thống khoái say sưa, làm gì Chu Huynh chạy trước, quá mức thấy tiếc nuối. Bạch cốt thiên lao điện sắp mở ra, nếu có thể ở mở ra chi viết trước, lại cùng Chu Huynh chiến một hồi, làm gì động nhân sinh trắng xuống. Tiên biện hộ. Hừ. Ngày hôm qua không tìm ta, hôm trước không tìm ta. Lại cứ thiên tuyển ở nay viết. Chu Bất Thần ngửa đầu cười to, nói cho ngươi biết ra thiếu tướng quân, hắn nhục ta lão ca, ta Chu Bất Thần tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Sửa viết nhất định lấy hắn mạng chó. Quả nhiên. Tiên vệ than nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về Chu Bất Thần bên cạnh La Xuyên, thật đúng là để cho ta ra thiếu tướng quân đoàn chúng. La thượng sư đến đây, ngươi có chỗ dựa vững chắc, tự nhiên không cần tiếp tục liều mạng. Cũng thế, chờ thêm hai viết, nhà của ta thiếu tướng quân sẽ trực tiếp tìm La thượng sư luận bàn đạo pháp. La Xuyên ngẩng đầu, nhìn phía kia tiên vệ. Người này nói lời nói này, cũng làm cho mặt châm ngòi ly gián hắn và Chu Bất Thần. Ngu ngốc. La Xuyên cười lạnh. Âm công khí cơ phóng lên cao, Liệp Ưng muốn tránh đi, cũng đã bị âm công khí cơ bao phủ, đảo mắt tứ phân ngũ liệt. Tên kia tiên vệ như bị sét đánh, theo giữa không trung té rớt, bùm một tiếng, tầng tầng lớp lớp đập bể. Chương 308, Chu Kinh Phong vân biến. Còn muốn châm ngòi chúng ta, đủ ngu xuẩn. Chu Bất Thần đồng dạng cười lạnh, trong mắt sát khí nồng đậm.